trùy thủ tàng hảo, nhanh chóng đứng lên, Diệp Khinh Ca che lại ngực thối lui đến một bên. Tô Mạch Trần thu được quấy nhiễu, chậm rãi mở to mắt ngồi dậy, trên mặt hơi hơi mờ mịt. Làm sao vậy? Vệ Ly đã 2-3 bước đã đi tới, một phen kéo qua Diệp Khinh Ca thủ đoạn. Ngươi lại phát bệnh. Mới vừa ngồi dậy Tô Mạch Trần nghe vậy nhỏ đến không thể phát hiện cứng đờ, chậm rãi chiều nàng nhìn qua. Diệp Khinh Ca hờ hững rút ra bản thân tay, trên mặt đau đớn chi sắc tẫn hiện. Không. Sao? Từ nàng đứng lên kia một khắc bắt đầu, ngực đau đớn liền nhẹ không ít, lại còn có ở chậm rãi yếu bớt. Nàng trong lòng không phải không có kinh dị. Đau lòng cái này tật xấu là từ theo nàng trọng sinh mới có, theo thời gian tăng lên, phát bệnh số lần cũng càng ngày càng ít, trừ bỏ mỗi tháng 15 đêm trăng tròn, chưa từng phát bệnh ngoại lệ. Mà vừa rồi, liền ở nàng tới gần Tô Mạch Trần chuẩn bị giết hắn thời điểm, đau đớn bất kỳ tới, nàng trong đầu ẩn ẩn xẹt qua một cái không thể tưởng tượng ý niệm, nàng đau lòng chi chứng, tựa hồ cùng hắn có quan hệ. Chẳng lẽ, nàng trọng sinh không phải ngẫu nhiên, mà là nhân vi? Trong lòng kinh nổi lên sóng gió động trời, nàng sắc mặt lại không thay đổi. Ta hôm nay có chút mệt mỏi, liền không nhọc phiền tiền bối Trần trị, trước cáo từ. Nàng nói liền đi ra ngoài. Từ từ, Tô Mạch Trần chậm rãi đứng lên, vừa rồi ta mộng y ép là lúc, nhưng đối cô nương nói gì đó không nên lời nói. Không có. Diệp Khinh Ca biểu tình kiên quyết, trong tay áo tay hơi hơi cuốn khúc, nỗ lực khắc chế nội tâm nghi vấn cùng phẫn nộ, bước đi đi ra ngoài. Tiểu thư, hồi phủ. Vệ Ly nhìn chằm chằm Tô Mạch Trần, nắn vuốt chòm râu, nói, ngươi vừa rồi lại làm ác mộng. Tô Mạch Trần một lần nữa ngồi xuống, thần sắc hơi hơi mệt mỏi, lại không nói chuyện. Vệ Ly vừa thấy hắn này phó người chết dạng liền tới khí. Ngươi, về lão. Tận Thiên thấp giọng nói, công tử hôm nay mới ngủ một lát, ngài. Đừng xảo hắn, khiến cho hắn nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát đi. Vệ Ly một hơi nghẹn ở ngực tuyên bố ra tới, hung hăng lắc lắc ống tay áo áo, hử lạnh đi ra ngoài. Tận Thiên nhìn mắt cúi đầu im lặng không nói Tô Mạch Trần, cũng tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, săn sóc đóng cửa lại. Tô Mạch Trần lặng lặng ngồi, cúi đầu nhìn chính mình đôi tay, thân thể hơi hơi run rẩy. A Ngưng Diệp Khinh Ca lạnh lùng nhìn Tô Quân Lan, vừa rồi xuống lầu thời điểm, Tô Quân Lan ngăn cản nàng, nói muốn cùng nàng đơn độc tâm sự. Tô cô nương tưởng cùng ta nói chuyện gì? Tô Quân Lan phủng mới vừa pha tốt bích loa xuân, cuốn khúc lông mi rũ xuống, con mắt sáng như một uông hồ nước thấu triệt. Nàng nhấp nhấp môi đỏ, nói, cô nương hôm nay từ huynh trưởng trong phòng đi ra, biểu tình tựa hồ có chút không mau, cùng thường lui tới một trời một vực. Nàng hơi hơi mỉm cười, vốn là mỹ lệ dung nhan càng thêm lóa mắt. Ta chỉ là rất tò mò, cô nương vì sao như thế? Không có gì. Diệp Khinh Ca liếc mắt nàng trong tay phủng trà, bích loa xuân lá trà khổ, cam, tính lạnh, nhân tâm, gan, tỳ, phổi, thận, ngũ kinh. Trà khổ có thể tả hạ, khư táo ước, hàng hỏa, cam có thể bổ ích hòa hoãn, lạnh có thể thanh nhiệt tả hòa giải biểu, là Tô Mạch Trần thích nhất uống trà. Khóe miệng chút xuống vài phần trào phúng, nàng trước nay cũng không biết, nguyên lai Tô Quân Lan tâm hệ Tô Mạch Trần, bọn họ đều họ Tô, này đây từ trước nàng chưa từng nghĩ nhiều, nhưng mà, nàng xem nhẹ, Tô Mạch Trần chỉ là cứu cứu thu dưỡng nghĩa tử, cùng Tô Quân Lan cũng không có huyết thống quan hệ, trách không được Tô Mạch Trần ngàn dặm xa xôi tới Bắc Tề, Tô Quân Lan cũng sẽ đi theo. Ngày ấy ở Hoàng Cung, nàng liền phát hiện Tô Quân Lan xem Tô Mạch Trần ánh mắt có dị. Tuy rằng che giấu thật sự thâm, nhưng đối với người từng trải, há có thể xem không rõ ràng. Từ trước nàng quá ngốc, một lòng chỉ nhào vào Tô Mạch Trần trên người, hơn nữa hắn cùng Tô Quân Lan. Có huynh muội chi danh, mới có thể xem nhẹ đến tận đây. Làm tình địch, Tô Quân Lan sao có thể giúp nàng chứng minh thân phận? Này, mới là nàng ngăn cản dung chiêu sát Tô Mạch Trần mấu chốt. Cứu cứu liền Tô Quân Lan như vậy một cái nữ nhi, so với chính mình cái này sớm đã hoàn toàn thay đổi tâm tư vì sao chất nữ nhi, hắn tự nhiên là tin tưởng chính mình nữ nhi. Hơn nữa hiện giờ Tô Mạch Trần nắm giữ đại yến triều chính, làm võ tướng cứu cứu tự nhiên là cấp dưới đắc lực, cứu cứu. Chỉ sợ sớm có làm Tô Quân Lan gả cho Tô Mạch Trần chi tâm. Tô Quân Lan cùng nàng cùng năm, bất quá so nàng lớn 3 tháng, lại đến nay chưa gả. Này tâm vì sao, rõ như ban ngày. Chỉ là đột phạm bệnh hiểm nghèo, tâm tình bực bội thôi. Thì ra là thế. Tô Quân Lan dùng khăn tay lau lau khóe miệng tàn tí, hơi hơi cười. Kia cô nương bệnh, hảo chút sao? Làm phiền Tô cô nương quan tâm, ta đã mất trở ngại. Trong lòng tất cả suy nghĩ tất cả tiêu tán, Diệp Khinh Ca sắc mặt như thường, mỉm cười ứng đối. Tô Quân Lan bình tĩnh nhìn nàng, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài. từ biểu muội qua đời về sau, huynh trưởng liền ngày ngày ác mộng liên tục không được an nghỉ, tính tình cũng càng thêm quái dị, ít nói, không nghe khuyên bảo. Mấy ngày này, ít nhiều Diệp cô nương chăm sóc, huynh trưởng bệnh cuối cùng có chút khởi sắc, Quân Lan vô cùng cảm kích. Diệp Khinh Ca thong dong nói, Tô cô nương khách khí, ta chẳng qua vì chính mình thôi, đảm đương không nổi cô nương như thế. Tô Quân Lan vốn chính là thông minh người, tự nhiên nhận thấy được nàng lãnh đạm xa cách, rũ xuống lông mi, sắc mặt bịt kín nhàn nhạt cô đơn. Về lão hẳn là đối cô nương nói qua, ngươi lớn lên rất giống biểu muội. Diệp Khinh Ca gật đầu, ân. Tô Quân Lan thần sắc tức khắc trở nên phức tạp lên, một hồi lâu mới nói, thật không dám giấu giếm, hôm nay ước hẹn cô nương tới đây, Quân Lan là có một chuyện muốn nhờ. Diệp Khinh Ca bất động thanh sắc mỉm cười, Tô cô nương nghiêm trọng, tiểu nữ tử có tài đức gì, đảm đương nổi cô nương một cái cầu tự. Tô Quân Lan cười khổ lắc đầu, Diệp cô nương không cần cùng ta như thế khách khí, ta chỉ là lo lắng huynh trưởng đôi mắt. Hắn, mặc, tiếp tục thấp giọng nói, về lao y thuật ta tự nhiên yên tâm, chiếu tình huống hiện tại phát triển đi xuống, huynh trưởng thân thể sớm hay muộn sẽ khá lên. Nhưng hắn đôi mắt, nếu lại không trị liệu, chỉ sợ, hắn đôi mắt có thể trị hảo. Diệp Khinh Ca bỗng nhiên mở miệng, Tô Quân Lan ngẩn ra, không chú ý tới nàng biểu tình khác thường, gật gật đầu, nói, về lão đã góp nhặt sở hữu dược liệu, nhưng huynh trưởng phong bế tự mình, căn bản không muốn phối hợp trị liệu. Hơn nữa về lão nói, huynh trưởng thân thể dễ khang phục, vừa ý bệnh, lại là vô pháp dùng dược vật trị liệu. Không muốn trị liệu sao? Diệp Khinh Ca ánh mắt buông xuống, nhớ tới phía trước Tô Mạch Trần Mộng Y ép thời điểm nói kia nói mấy câu, trên đời này không có ngươi, tất cả mọi người trở nên mặt mày khả ố. Mù cũng hảo, mù, ta liền chỉ có thể thấy ngươi một người. Nàng bỗng nhiên nhắm mắt lại, đem trong đầu vứt đi không được những cái đó không nên tồn tại cảm xúc áp chế, lại dập nát, tan thành mây khói. Tình thâm lại như thế nào? Trung quy vẫn là so bất quá hắn giang sơn nghiệp lớn, quyền lực gia tâm. Tô cô nương nói cho ta này đó là muốn thuyết minh cái gì? Diệp Khinh Ca sắc mặt đạm lãnh, ta đến nơi đây tới, chỉ là vì tự thân bệnh, mặt khác, không ở ta quan tâm trong phạm vi. Tô Quân Lan mím môi, trong mắt chua xót càng sâu. Ta biết này có chút làm khó người khác, nhưng huynh trưởng an nguy quan hệ đại yến. Từ trước ta chỉ biết hắn vì biểu tỷ đau buồn tóc bạc sinh ra sớm, lại không biết hắn thế nhưng sớm đã hai mắt mù. Này 3 năm, ta đều không thể tưởng tượng hắn là như thế nào lại đây. Nàng đáy mắt vẻ đau xót lan tràn quấn quanh như dây đằng, chỉ vì cô nương dung mạo cùng biểu muội tương tự. Có lẽ huynh trưởng mới có thể xúc động tình chàng. Cô nương có thể khuyên giải huynh trưởng uống dược, liền nhất định có thể nói phục huynh trưởng làm hắn phối hợp về lão trị liệu đôi mắt. Diệp cô nương, Diệp Khinh Ca đứng dậy, mỉm cười nói, xin lỗi, ta vô pháp đáp ứng Tô cô nương, cáo từ. Diệp cô nương, Tô Quân Lan nôn nóng kêu gọi, Diệp Khinh Ca cũng đã đi ra ngoài. Nàng đứng ở tại chỗ, ngơ ngác phát ngốc. Lên xe ngựa, Diệp Khinh Ca nhắm mắt lại dựa vào xe bích. Thượng, thần sắc có chút ngây ra, sau đó câu môi cười lạnh. Muốn nàng khuyên Tô Mạch Trần trị liệu đôi mắt, chờ hắn hảo có thể thấy lại đến vạch trần thân phận của nàng sao? Cùng nàng bất quá số mặt chi duyên dung chiêu đều có thể đoán ra thân phận của nàng, huống chi cùng nàng ở chung mười mấy năm Tô Mạch Trần. Nếu là hắn khôi phục thị giác, chắc chắn liếc mắt một cái nhìn thấu thân phận của nàng. Nàng cũng không hoài nghi hắn thấy rõ lực cùng nhạy bén lực, từ từ dung chiêu. Từng nói nhân nàng gương mặt này mà mê hoặc, cho nên cứ việc cảm giác hãy còn ở, lại như cũ không dám xác nhận nàng thân phận thật sự. Ngày ấy ở Hoàng Cung, Tô Mạch Trần chỉ là đi vào nàng trước mặt, liền theo bản năng kêu ra nàng tên. Hay không chỉ là bởi vì cảm giác, nàng như vậy ngày ngày ở trước mặt hắn hoảng, hắn có thể hay không bởi vì nhiều năm ở chung quen thuộc cảm mà nhận ra nàng tới. Đôi mắt có thể mê hoặc người, nhưng là tâm sẽ không. Nàng nhấp môi, sắc mặt có chút trầm, chính là cho hắn trị hết đôi mắt, không phải đối hắn càng vì có lợi. Hắn hiện giờ hai mắt mù, tất nhiên rất nhiều sự vô pháp tự tay làm lấy, do đó hạn chế hành động. Nàng nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư. Hôm sau, Diệp Khinh Ca đi một chuyến Hoàng Cung, Thục Ninh Cung như nhau từ trước phồn hoa lại không xa hoa lãng phí, chỉ là mơ hồ thiếu cái gì, có vẻ thập phần an tĩnh. Nàng đi thời điểm, Thanh Phi chính dựa vào phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc phát ngốc, biểu muội. Thanh Phi bỗng nhiên hoàn hồn, xoay người lại, trên mặt xả ra một mạt cứng đờ cười. Biểu tỷ, ngươi đã đến rồi, ngồi đi. Diệp Khinh Ca đi vào bên người nàng ngồi xuống, nhiều ngày không thấy, biểu muội, ngươi tiểu tụy rất nhiều. Thanh Phi chỉ là cười cười, như cũ mỹ lệ dung nhan lại bằng thêm ảm đạm chi sắc, thoạt nhìn phá lệ làm người thương tiếc đau lòng. Ở trong cung quá đến không vui sao? Không sao cả, vui vẻ không? Thanh Phi tựa hồ xem đến phai nhạt, cũng liền như vậy. Giao Cơ từ lãnh cung ra tới, hoàng thượng trong mắt liền rốt cuộc nhìn không thấy những người khác. Này hậu cung mới là chân chính lãnh cung a. Diệp Khinh Ca hờ hững, biểu tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới rời đi hoàng cung? Thanh Phi ngẩn ra, ấp úng nói, rời đi. Nàng cười khổ, một sớm thành đế vương nữ nhân, sao có thể còn có thể rời đi này thâm cung tường cao? Này không phải lý do. Diệp Khinh Ca nhất châm kiến huyết thẳng chọc nàng nội tâm. Ngươi là không nghĩ rời đi, bởi vì ngươi đối hoàng thượng còn có nhớ nhung, ngươi luyến tiếc rời đi hắn, đúng không? Trên đời này không có chân chính có thể vây khốn người nhà giam. Vây khốn, chỉ có tâm. Này thâm cung tường cao vây khốn ngươi tâm, cho nên ngươi mới vô pháp rời đi. Thanh Phi cả người chấn động, sắc mặt vi bạch mà buồn bã, không nói gì. Diệp Khinh Ca kéo qua tay nàng, cứu cứu cùng biểu ca đều đã trở lại, bọn họ đều thực lo lắng ngươi. Hoàng thượng hiện giờ giải ngươi cấm túc bất quá là bởi vì xem ở An Quốc công phủ mặt mũi thượng, nhưng cùng lúc đó, hoàng thượng cũng sẽ không cho phép có thần tử uy hiếp đến hắn uy nghiêm. Đừng cùng ta nói đây là đại bất kính, biểu muội, ngươi tại đây hoàng cung ngây người 2 năm, rất nhiều chuyện ngươi hẳn là xem đến rõ ràng. Triều đình cùng hậu cung, vốn chính là đồng khí liên chi, cùng vinh hoa chung tổn hại. Hiện giờ kinh thành tứ đại công phủ lật úp thứ 3, Văn Tuyên Vương cũng bị cấm túc ở vương phủ. Này đó, ngươi hẳn là biết đi. Văn Tuyên Vương là người nào? Đó là đi về cõi tiên thái hậu huynh đệ, cũng là hoàng thượng thân cứu cứu, càng là Bắc Tề công thần. Đừng nói hắn nãi Bắc Tề duy nhất khác phái vương tước, đó là bình thường nhất phẩm quan to cũng sẽ không dễ dàng bị cấm túc. Này thuyết minh cái gì? Lời thuyết minh Tuyên Vương phủ đi đến cuối, hoàng thượng liền chính mình thân cứu cứu đều không buông tha, huống chi An Quốc công phủ. Thanh Phi sắc mặt càng ngày càng bạch, gắt gao nhấp môi không nói lời nào. Diệp Khinh Ca tiếp tục nói, hậu cung từ trước là ba chân thế chân vạc, hoàng hậu sau lưng Quách thị, Ôn Quý phi sau lưng Văn Tuyên Vương phủ, cùng với ngươi phía sau An Quốc công phủ. Hiện giờ Quách thị toàn tộc đã rời khỏi triều đình, Văn Tuyên Vương phủ cũng tai vạ đến nơi, cũng chỉ dư lại An Quốc công phủ như mặt trời ban trưa. Ngươi nên biết, hoàng thượng một lòng muốn Giao Cơ trở lại vị trí cũ. Hiện giờ hậu cung tam đại uy hiếp liền dư lại ngươi, ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ làm ngươi cái này cận tồn uy hiếp ngăn cản Giao Cơ trở lại vị trí cũ sao? Huống chi, nàng dừng một chút, bình phục chính mình cảm xúc, nói, huống chi hiện giờ đại yến nhiếp chính vương còn ở Bắc Tề, hắn lần này tới mục đích chính là vì Giao Cơ. Ngoại thần bức bách, hơn nữa hắn đối Giao Cơ tình thâm ý trọng, tất nhiên sẽ nhân cơ hội này chính thức phóng Giao Cơ ra lãnh cung. Quách thị đổ, nhưng tấn vương phủ hãy còn tồn, hoàng hậu vị trí vô pháp giao động, Giao Cơ ít nhất cũng sẽ là hoàng quý phi. Nàng hít sâu một hơi, còn có câu nói không có nói ra. Nếu Tô Mạch Trần có tâm vì này, chỉ sợ Quách Tử Phượng cái này hoàng hậu chi vị cũng đến đi theo xuống đài. Nhưng Dung Chiêu sẽ không đáp ứng, về công về tư về tình về lý, Dung Chiêu đều không thể làm Tô Mạch Trần thực hiện được. Cho nên Tần Mộng Giao trở lại vị trí cũ, liên quan đến hai nước ngoại giao, Dung Chiêu cùng Tô Mạch Trần từ trước đến nay không đối bàn, nếu là bọn họ hai người một hai phải tranh cái cao thấp, ai cũng nói không chừng rốt cuộc ai thua ai thắng. Rốt cuộc Tần Mộng Giao là gia hòa đế nguyên phối thê tử, Bắc Tề nếu không cho cái thích hợp lý do, không có quyền cước đoạt nàng chính cung hoàng hậu chi vị. Nhưng Dung Chiêu nói được cũng có lý, con gái gả chồng như nước đổ đi. Tần Mộng Giao hòa thân tới Bắc Tề, chính là Bắc Tề tức phụ. Tô Mạch Trần một cái đại yến nhiếp chính vương, là không tư cách tới can thiệp Bắc Tề hậu cung nội vụ. Thanh Phi nhiều ít nghe vào nàng lời nói, trầm mặc sau một lúc lâu nói, biểu tỷ, là ta mẫu thân làm ngươi tiến cung tới khuyên ta sao? Diệp Khinh Ca lắc đầu, mợ chỉ là lo lắng ngươi, cho nên làm ta tiến cung đến xem ngươi. Thanh Phi cười khổ, ánh mắt chậm rãi chuyển động như sao băng, có vô số đau thương anh tử một chút tạ lạc phồn hoa. Biểu tỷ, ngươi biết, ái một người là cái gì cảm giác sao? Ngươi biết ái mà không được, lại là cái gì tư vị sao? Diệp Khinh Ca trầm mặc, nàng từng yêu, cũng được đến quá, nhưng thì tính sao? Kết cục chung quy như vậy thảm thiết, có lẽ nữ nhân thật sự không thích hợp nói chuyện yêu đương, vô luận giang sơn quyền lợi cũng hảo, tư tình nhi nữ cũng thế, nói bắt đầu cùng kết thúc, vĩnh viễn đều là nam nhân. Nữ nhân ngu dại, một lòng bấy dập đi liền vô pháp thoát thân. Thanh Phi còn ở si ngốc cười, ta tiến cung 2 năm, hoàng thượng vẫn luôn đối ta sủng ái rộng rãi. Hậu cung cực kỳ hâm mộ, ta từng cho rằng, đó chính là hạnh phúc. Cứ việc ta biết, hắn trừ bỏ ta, còn có hậu cung 3000. Diệp Khinh Ca ánh mắt hơi hơi phức tạp. Thanh Phi một lần nữa rời đi ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, chi đầu điểm trang, có chim chóc bay qua, tạm dừng giây lát lại bay đi. Nàng nhìn, thần sắc xa xôi mà hoảng hốt. Theo thời gian trôi qua, ta lại càng thêm cảm thấy hư không tịch mịch. Này thâm cung nữ nhân, ai lại không đáng thương? Giao cơ nàng là hậu cung sở hữu nữ nhân ác mộng. Nàng cái gì đều không cần làm, liền cướp đi hoàng thượng tâm. Chính là biểu tỷ, nàng biểu tình bỗng nhiên trở nên dị thường bi thương ẩn có bất bình. Giao cơ nàng cũng không như hoàng thượng đối nàng như vậy dụng tâm. Tuy rằng ta chỉ thấy quá nàng một lần, nhưng đều là nữ nhân. Ta chút nào không cảm giác được nàng đối hoàng thượng có bất luận cái gì nam nữ tình nghĩa. Mặc dù là thân ở lãnh cung, nàng giống nhau có thể tự đắc này nhạc. Như vậy nữ nhân, phảng phất cái gì đều xem tẫn, cái gì cũng để ý. Không màng danh lợi, không dính khói lửa phàm tục. Hoàng thượng đại để cũng là vì như vậy, mới như thế mê luyến nàng đi. Rốt cuộc, hậu cung nữ nhân, cái nào không phải dùng hết thủ đoạn muốn hấp dẫn hoàng thượng chú ý. Cái nào không phải hao hết tâm tư hướng lên trên bò. Cho dù là dẫm lên người khác thi thể đã có thể chỉ có nàng, như vậy xuất trần cách một thế hệ, như vậy mờ ảo nếu tiên. Hoàng thượng thích là nàng tâm tính, mà phi dung mạo. Nàng nhẹ nhàng nói, trên mặt một mạt thê thảm cười. Ta lớn lên tái giống như nàng lại như thế nào? Chung quy không phải nàng. Liền toán học đến tái giống như, liền tính đem ta này tẩm cung sửa đến cùng nàng yêu thích giống nhau lại như thế nào? Ta như cũ chỉ là ta, là Giang Nguyệt Thanh, là Thanh Phi. Mà đều không phải là Tần Mộng Giao, phi tiên cư công chúa, cũng không phải hoàng thượng người yêu thương. Nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, tố tấn một nữ tử thích ai tuyệt vọng cả đời. Diệp Khinh Ca ngơ ngẩn nhìn nàng, bỗng nhiên có chút đau lòng nữ tử này. Khanh bổn vô tội, nề hà vì người khác làm gả. Biểu muội, nàng nắm chặt Thanh Phi tay, trịnh trọng nói, rời đi đi, ta giúp ngươi, rời đi nơi này. Rời đi, Thanh Phi chảy nước mắt, gầy yếu thân mình run rẩy. Thanh âm mất tiếng mà yếu ớt, rời đi nơi này, ta có thể đi chỗ nào? Diệp Khinh Ca bắt lấy nàng hai vai, nhìn thẳng nàng hai mắt. Thiên hạ tự mang, luôn có ngươi dung thân nơi. Biểu muội, này thiên hạ danh giới ngàn ngàn vạn, đều không phải là chỉ có ngươi trước mắt này một tòa cung đình. Ngươi còn có đại hảo nhân sinh, rất tốt niên hoa, tội gì mai táng tại đây thâm cung hồng tường bên trong. Huống chi nam nhân kia căn bản không đem ngươi để ở trong lòng. Ngươi như vậy đau khổ thủ hắn lại có thể như thế nào? Ở trong mắt hắn, ngươi bất quá là ngăn cản nàng người trong lòng thượng vị chướng ngại vật mà thôi. Hắn chỉ biết hận ngươi ghét bỏ ngươi. Ngươi lưu lại nơi này chỉ biết tự oán tự ngải mua dây buộc mình. Chẳng lẽ ngươi tưởng trở nên cùng lãnh cung này đó nữ nhân giống nhau sao? Bởi vì không chiếm được hoàng sủng, bởi vì ái mà ghen ghét, sau đó bắt đầu ghen ghét, bắt đầu hao tổn tâm cơ không từ thủ đoạn, sau đó trở nên mặt mày khả ố, làm chính mình đều ghét bỏ chính mình. Kia thật là ngươi muốn sao? Biểu muội, ngươi đừng nói nữa. Thanh Phi bỗng nhiên kích động phất khai tay nàng, run rẩy đứng lên. Nước mắt như tuyến giống nhau vèo vèo rơi xuống, phe phẩy đầu lẩm bẩm tự nói, ta không nghĩ biến thành cùng này đó nữ nhân giống nhau, ta cái gì cũng không nghĩ tranh, cái gì cũng không nghĩ đoạt, ta cái gì cũng không nghĩ muốn. Nàng nói xong lời cuối cùng, thất thanh hô to, nước mắt nhập tuyệt địa hồng thủy chút xuống mà xuống. Ta không nghĩ ghen ghét, cũng không nghĩ hận bất luận kẻ nào. Càng không nghĩ đi bởi vậy mà mưu hại tính kế nàng người. Chính là ta. Nên làm cái gì bây giờ? Biểu tỷ, ngươi nói cho ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng bi thương khóc lóc, thanh thanh thúc giục người rơi lệ, tự đoạn nhân tâm chàng. Ta bổn hẳn là nếu như hắn thế ra khuê các nữ tử giống nhau, đại môn không ra nhị môn không mại, chỉ chờ đãi cập kê lúc sau cha mẹ chi mệnh đính hôn lương duyên, từ đây giúp chồng dạy con một nhà hòa thuận. Chính là nhưng ta cố tình vào cung, liền bởi vì gương mặt này, bởi vì này trương cùng giao cơ tương tự mặt, ta thành đế vương phi. Nàng ánh mắt ghét cay ghét đắng, tràn ngập đối tự mình ghét bỏ cùng trục xuất. Hắn cho ta vô thượng vinh quang cùng sủng ái, đem ta phủng đến bầu trời, rồi lại nói cho ta kia chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, ta sở có được, đều là người khác bố thí, đem ta từ thiên đường hung hăng đánh rớt địa ngục. Nàng bi thương khóc thút thít, run rẩy tựa trong gió ai ai lá rụng. Ai lại nghĩ tới ta cảm thụ, ta là người không phải dối gỗ cũng không phải công cụ, ta có tâm, ta cũng sẽ thương tâm, ta cũng sẽ khổ sở, ta cũng sẽ đau lòng a. Nàng rốt cuộc chống đỡ không được, suy sụp ngã trên mặt đất, cuộn tròn ô ô khóc thút thít, nước mắt nếu nóng bỏng dung nham, tích tích năng nhân tâm phi. Diệp Khinh Ca nhìn nàng, mấp máy cánh môi, lại nói không ra một câu tới, trong lòng bị lớn lao bi thương xâm nhập, thẳng bức khóe mắt, hơi hơi cay chát. Nàng chậm rãi đi qua đi, ngồi xổm xuống, biểu muội Thanh Phi bỗng nhiên nhào vào nàng trong lòng ngực, nghẹn ngào khóc thút thít. Hai năm, suốt hai năm, ta chờ đợi hai năm. Đã từng ta cho rằng chỉ cần ta nỗ lực, hắn chung quy sẽ nhìn đến ta hảo, chung quy sẽ quên Giao Cơ, ta chung quy có thể ở trong lòng hắn chiếm cứ một vị trí nhỏ. Nàng nức nở, đứt quãng nói, kỳ thật ta muốn thật sự không nhiều lắm, biểu tỷ, thật sự không nhiều lắm. Ta biết hắn là đế vương, hắn hẳn là lòng mang thiên hạ bá tánh, hắn có như vậy nhiều phi tử, ta không khẩn cầu hắn. Trong lòng chỉ có ta một cái, ta chỉ hy vọng, hắn thoáng đãi ta có một chút bất đồng cũng là đủ rồi. Ta chỉ hy vọng hắn biết, ta không phải hắn phi tử, mà là hắn nữ nhân, một lòng chỉ có hắn nữ nhân. Ta ái không phải hắn trí cao vô thượng hoàng quyền, cũng không phải hắn có thể cho dư ta vinh hoa phú quý, ta ái chính là hắn người này, là hắn người này. Cuối cùng mấy chữ, cơ hồ là từ mài nhỏ tâm trộn lẫn huyết từ kẽ răng nhổ ra, nàng run rẩy đến càng thêm lợi hại, thanh âm cũng càng thêm nghẹn ngào. Thân là đế vương phi, ta không dám cầu nhất sinh nhất thế nhất song nhân, chỉ cầu có thể bạn hắn tả hữu liền hảo. Ta ái đến như vậy hèn mọn, như vậy thật cẩn thận, ta như vậy sợ hãi ta thủ vững hết thảy có một ngày liền giống như bọt biển vỡ vụn. Chính là vô luận ta như thế nào nỗ lực, ngày này chung quy vẫn là tới. Hắn hảo tàn nhẫn. Diệp Khinh Ca ôm nàng, không nói chuyện. Đế vương tâm, vốn là như thế. Thanh Phi vẫn luôn ở khóc, nước mắt thấm ướt nàng vạt áo trước, năng đến nàng cũng đi theo run rẩy. Ai giang sơn thiết huyết chiến mã, ai si tâm như nước nhu tình, ai vô tình vững như bàn thạch, ai thâm tình đả thương người sâu vô cùng. Ngây thơ thiếu nữ, bích ngọc niên hoa, bước vào cung đình, một lòng vì kia đế vương nhu tình chậm rãi khuynh tâm lấy đãi. Lại trung quy, si tâm sai phó, mình đầy thương tích. Cung tường, hồng nhan, vinh quang, âm mưu, huyết tinh, thi cốt này hết thảy, trung quy bất. Quá hư vô, mấy độ tranh đoạt, mấy độ vinh sủng. Kết quả là, bất quá vì người khác làm gả, đến tột cùng ai đúng ai sai, ai si ai ngốc, ai bị tình yêu mông nội tâm bị thương vô tội, ai vô tình quấn vào thị phi lại vết thương loang lổ, ai ở đêm khuya cung tường phía dưới bi thương khóc kêu, ai ngồi yên rời đi khóe miệng quải một mạt cười lạnh, ái hận đúng sai, thị phi ưu khuyết điểm, đều như mây khói, chung đem tại đây cung tường phía dưới, biến mất, mây tan, rời đi Thục Ninh. Cung, đạp đá xanh sàn nhà. Chung quanh cung nhân top 5 top 3 cúi đầu đi qua mà qua, mỗi người đều như thế bận rộn, luôn có làm không xong sự, chịu bất tận mệt. Tự nhiên, cũng không có thời gian đi để ý tới này thâm cung bên trong những cái đó không thấy huyết tinh dơ bẩn hủ bại, đau thương âm mưu. Diệp Khinh Ca dừng lại bước chân, ngẩng đầu xem tứ phía cung tường. Vuông vức, liền này một phương thiên địa, hẹp hòi đến làm người không thở nổi. Thiên như vậy đại, mà như vậy. Quảng, lại bị này tòa hoa lệ cung đình phong bế khóa trụ. Chỉ để lại như vậy một tiểu khối. Này thâm cung như vậy nhiều người, như vậy ít ỏi không khí, như thế nào có thể cung bọn họ sinh tồn? Cho nên vì càng tốt tồn tại, có phải hay không liền phải coi người khác tánh mạng với không có gì? Nàng bị khóa tại đây một phương trong tiểu thiên địa, bỗng nhiên tìm không thấy đường ra. Từ nhỏ sinh trưởng ở hoàng cung, lại chưa từng cảm thấy cung đình như thế xấu xí cùng dơ bẩn. Trong lòng đột nhiên dâng lên vô biên vô hạn chán ghét cảm. Nàng bước chân đột nhiên nhanh hơn, tưởng mau rời khỏi cái này địa phương. Tiểu thư, Hòa Phiến kinh ngạc kêu một tiếng, vội vàng đuổi theo. Diên Nhi, một đầu đánh vào một đổ thịt trên tường, ngẩng đầu đối thượng Dung Chiêu kinh ngạc hai mắt, hắn vội duỗi tay đỡ lấy nàng. Làm sao vậy? Ngươi không phải tiến cung thấy rõ phi sao? Như thế nào nhanh như vậy liền phải rời đi? Diệp Khinh Ca ngẩng đầu thấy hắn, nào, cảm xúc nhưng thật ra ổn định xuống dưới. Ngươi tiến cung làm cái gì? Dung Chiêu nhợt nhạt cười, ta tới đón ngươi. Diệp Khinh Ca nhìn chằm chằm hắn bên môi cười, nhìn hắn hoa diễm trong sáng mà tinh xảo như hoa dung nhan, nhìn hắn đáy mắt ôn nhu như nước tràn đầy, nhu tình chảy nhỏ giọt, tựa tầng tầng quấn quanh dây đằng, tìm không thấy bắt đầu, cũng sờ soạng không đến cuối. Trong đầu quanh quẩn khởi Thanh Phi cực kỳ bi thương khóc thút thít khuôn mặt, nàng đột nhiên hỏi, Dung Chiêu, người cảm tình hay không cũng như ngày đêm thay đổi bốn mùa biến hóa, trên đời này rốt cuộc có hay không vĩnh hằng như một tình yêu? Dung Chiêu ngẩn ra, mẫn cảm nhận thấy được nàng thần sắc khác thường, tức khắc cũng trở nên ngưng trọng lên, chút nào không thèm để ý Hoa Phiến ở đây, đôi tay bắt lấy nàng vai, trịnh trọng nói, Diên Nhi, những người khác ta không biết, ta chỉ mong ngươi tin ta, ta sẽ không đối với ngươi ưng thuận cái gì hứa hẹn hoặc là lời. Thề, ngươi đại khái cũng sẽ không tin, ta chỉ biết dùng hành động hướng ngươi chứng minh, ngươi chỉ cần nhìn, thẳng đến lão, thẳng đến chết. Vô luận ngày đêm thay đổi, bốn mùa biến hóa, cũng hoặc là thiên địa sụp đổ, sông cạn đá mòn. Ta như cũ tại chỗ, chỉ cần ngươi quay đầu lại, ta vĩnh viễn đều chờ ngươi. Diệp Khinh Ca ngửa đầu nhìn hắn. Buổi trưa ánh nắng ấm áp mà không chói mắt, chiếu rọi ở cung tường thượng ngói lưu ly thượng, đánh ra sặc sỡ vầng sáng, mà hắn nghịch quang, như ngọc dung nhan mông lung mà tốt đẹp, ánh mắt như hắc rượu thạch thâm thúy, ngưng định vĩnh hằng bất biến giai điệu, ngực hợp với máu ở nhảy lên, ở thiêu đốt, thình lình xảy ra nóng rực thiêu đến nàng có chút kích động, nàng bỗng nhiên bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, nắm chặt cánh tay hắn, có chút vội vàng nói, Dung Chiêu, ta cho ngươi cơ hội, tựa như ngươi nói, đã từng bỏ lỡ bắt đầu, không nghĩ lại cùng kết cục gặp thoáng qua, ta cho rằng ta kết cục sớm tại 3 năm trước đây hòa thượng dấu chấm câu, nhưng ta hiện tại tưởng một lần nữa bắt đầu. Một đời người chiều khởi chiều lạc, không ai quy định chính là nhất thành bất biến. Những cái đó ký ức, những cái đó đã từng, đều theo thời gian đi xa. Ta tưởng phiên một tờ tân chương, trọng đầu bắt đầu. Lúc này đây, chỉ có ngươi cùng ta, không còn có người khác, được không? Ta không hề phong bế chính mình tâm, ta cho ngươi mở ra này đạo môn chìa khóa, nhưng ngươi phải hảo hảo bảo tồn, không thể đánh mất. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi hôm nay nói qua nói, ghi tạc trong lòng, vĩnh viễn không thể quên, không thể quên. Tự nàng phát lại đây, Dung Chiêu theo bản năng ôm lấy nàng, nghe được nàng lời này, kinh ngạc cùng mừng như điên cùng tồn tại, mờ mịt cùng kích động gồm thâu. Hắn ôm cánh tay của nàng đều nhìn không được run rẩy. Đãi nàng nói xong, hắn cơ hồ nhìn không được cả người máu thiêu đốt sôi trào, rồi sau đó lại kỳ dị bình phục an tĩnh lại, hóa thành róc rách. Không thôi đau đớn cùng thương tiếc. Hảo, không quên. Hắn thanh âm phá lệ thấp nhu, sớm đã coi người khác vì không có gì, nhẹ nhàng nói, đời này đều sẽ không quên, vĩnh viễn, được đến hắn đáp án, Diệp Khinh Ca mới tựa tất cả mỏi mệt tìm được rồi dựa vào điểm nhẹ nhàng thở ra, cứ như vậy dựa vào trong lòng ngực hắn, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không làm. Chung quanh top 5 top 3 cung nữ đi qua, thỉnh thoảng nhìn qua, hoa diễm tuấn mỹ nam tử ôm thanh nhã tuyệt mỹ. Thiếu nữ, ánh mặt trời trong trẻo, cung đình trầm ám, như thế tốt đẹp tuyển tú ngồi ở trong xe ngựa, Diệp Khinh Ca dựa vào Dung Chiêu đầu vai, bỗng nhiên nói, ta không nghĩ lại đi dịch quán. Dung Chiêu ngẩn ra, cúi đầu nhìn nàng. Vì sao? Diệp Khinh Ca quay đầu đi, nói, hắn đối ta quá mức quen thuộc, ta sợ còn như vậy đi xuống, hắn sẽ nhận ra ta tới. Bình tĩnh mà xem xét, Dung Chiêu tự nhiên cũng không muốn chính mình người trong lòng ngày ngày cùng tình nhân cũ ở chung, vạn nhất lâu ngày sinh tình cho tàn lại cháy làm sao bây giờ? Nhưng nếu ngươi không đi, Vệ Ly liền sẽ không vì ngươi chẩn trị. Diên nhi, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn Vệ Ly tính tình. Hắn nếu không muốn, mặc dù là hoàng quyền tương bức cũng vô dụng. Cho nên cứ việc ta cũng không muốn ngươi đi dịch quán, nhưng so với ngươi khỏe mạnh, ta cũng chỉ có thể. Diệp Khinh Ca lắc đầu, lúc ấy cũng là ta chính mình hy vọng xa vời đi, ta từ nhỏ bái nhập thần y môn. Hạ, tấn đến hắn chân truyền. Ta đau khổ nghiên cứu 3 năm đều tìm không thấy này bệnh nguyên nhân bệnh, hắn như thế nào sẽ cho ta đem một lần mạch sau liền tìm ra mấu chốt nơi. Lấy ta mấy ngày nay quan sát tới xem, chỉ sợ hắn vì ta xem bệnh là giả, lợi dụng ta khuyên Tô Mạch Trần uống thuốc là thật. Khóe miệng nàng gợi lên một mạt lạnh lẽo, Tô Mạch Trần giết ta cha mẹ đoạt ta đại yến giang sơn, vô luận năm đó hắn có cái gì bất đắc dĩ khổ chung, đây đều là không tranh sự. Thật, hắn là ta kẻ thù a, ta ước gì hắn chết. Hiện tại lại có thể nào thân thủ đem thuốc hay đưa đến trước mặt hắn. Nàng mặc trong chốc lát, lẩm bẩm nói, ngươi không biết, ngày đó ta thiếu chút nữa liền giết hắn. Dung Chiêu cả kinh, Diên nhi. Diệp Khinh Ca hoảng hốt cười khẽ, khóe mắt ẩn ẩn bi ai. Lúc ấy ta liền nghĩ, hắn đã chết, sở hữu hết thảy đều kết thúc, cho dù là muốn ta cho hắn chôn cùng, cũng không cái gọi là chính là đương quy ly cùng tận thiên sông tới thời. Điểm, ta mới giật mình tỉnh. Tô Mạch Trần làm nhiều việc ác chết không đủ tích, nhưng ta dựa vào cái gì thế hắn đền mạng? Ta đại yến còn không có đoạt lại, Tuyết Nhi còn ở trong tay hắn, ta không thể chết. Ta thật vất vả mới còn sống, tự nhiên không thể cứ như vậy bạch bạch chết. Ta muốn tồn tại, hảo hảo tồn tại. Nàng đôi tay bụng mặt, bả vai run rẩy, thanh âm hơi hơi mất tiếng. Bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, sắc mặt thê lương mà bi phẫn. Ta biết chính mình bệnh vô dược. Nhưng chị, này 3 năm tới ta tổng lo lắng thời gian không đủ. Tổng lo lắng ta thù lớn chưa trả liền đã chết, cho nên ta nỗ lực tồn tại, ít nhất muốn sống đến đại thù đến báo kia một ngày. Dung Chiêu bỗng nhiên ôm lấy nàng, có chút vội vàng nói, đừng nói này đó ngốc lời nói, Diên nhi, ngươi sẽ hảo hảo, ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi, ngươi đã nói phải cho ta cơ hội, ngươi không thể đổi ý, cho nên, ngươi nhất định phải hảo lên, nhất định phải hảo hảo tồn tại, chúng ta cùng nhau. Vô luận ở đâu, ta vĩnh viễn đều ở bên cạnh ngươi, ngươi không thể từ bỏ, không thể từ bỏ. Hắn hơi hơi đẩy ra Diệp Khinh Ca, đôi tay phủng nàng mặt. Từ ngày mai bắt đầu, ta bồi ngươi đi dịch quán. Ngươi bồi ta? Diệp Khinh Ca nhướng mày nói, ngươi không phải còn ở điều tra Văn Tuyên Vương phủ sao? Không sao. Dung Chiêu ánh mắt trở nên có chút ý vị thâm trường lên, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Ngươi đã chuẩn bị tốt. Diệp Khinh Ca có chút kinh ngạc, Văn Tuyên Vương trong tay binh mã như mây, vạn nhất, đừng lo lắng. Dung Chiêu câu môi mỉm cười, trong ánh mắt xẹt qua hiểu rõ hết thảy quang. Từ hắn vào kinh bắt đầu, kia 10 vạn đại quân cũng đã không hề thuộc về hắn. Ngươi đem hắn binh mã tất cả đều biên sách tới rồi chính mình dưới trướng. Diệp Khinh Ca không phải không có khiếp sợ. Dung Chiêu trầm ngâm, biểu tình có chút đen tối. Ngươi sai rồi. Bắc Tề binh mã, vô luận ở ai trên tay, đều là hoàng thượng. Diệp Khinh Ca nhíu mày, trầm mặc một hồi lâu, mới nói, kỳ thật có chuyện, hẳn là có lợi cho ngươi cha Văn Tuyên Vương. Ngươi nói chính là khác tính. Diệp Khinh Ca sửng sốt, ngươi biết. Dung Chiêu nắm tay nàng, chỉ cần là chuyện của ngươi, ta đều sẽ quan tâm. Diệp Khinh Ca nhấp môi. 3 năm trước đây, ngươi rời đi, là bởi vì Nam Mạc chiến sự. Lúc ấy chính phùng đầu mùa xuân, Nam Mạc chiến sự nổi lên, chỉ vì sớm đã thuộc sở hữu Đại Yến bản đồ tiểu quốc sau hạ quấy rầy, phụ hoàng lệnh cứu cứu phái binh trấn áp. Kỳ thật nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, từ cô niết diệt quốc sau, bản canh ở Đại Yến biên thủy những cái đó tiểu quốc đều theo thứ tự truyền lên hàng thư, vĩnh không phản bội. Chính là mới bất quá 10 năm hơn mà thôi, sau hạ cũ chủ cư nhiên có lá gan dám phản loạn. Hơn nữa thế tới hung mãnh, thật là quỷ dị. Cứu cứu lúc ấy xuất binh, đại để bởi vì quá mức tự tin mà khinh thường đối phương, cho nên mới đầu ăn mệt bị nhốt hiểm cảnh bên trong. Sau lại không biết đã xảy ra cái gì, dường như có thần trợ, thực mau sau hạ liền binh bại như núi đổ. Hiện giờ nghĩ đến, hẳn là Dung Chiêu công lao. Ân. Dung Chiêu gật gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt xa xưa. Khi đó hắn mới vừa biết được nàng cùng Tô Mạch Trần đủ loại, thương tâm muốn chết vốn muốn hồi Bắc Tề, được nghe Đại Yến Nam Mạc báo nguy, liền không chút suy nghĩ liền đi chi viện. Lúc đó Bắc Tề cùng Đại Yến bổn thuộc đồng minh, Đại Yến gặp nạn, hắn gần đây điều khiển binh mã tương trợ cũng là hẳn là, hơn nữa đem bên ngoài quân lệnh có điều không chịu, liền tính không được đến hoàng thượng chỉ dụ, vô luận căn cứ vào loại nào lập trường cùng lý do, hắn đều sẽ giúp nàng. Lúc đó hắn nghĩ, giúp nàng cuối cùng một lần đi. Từ nay về sau nàng hạnh phúc giúp vào nam nhân khác trong lòng ngực, mà hắn, liền dùng cả đời này thời gian tới hảo hảo chữa thương. Nào biết hắn vừa đến Nam mà, đối phương dường như cũng đã được đến tin tức, nhanh chóng lui lại. Nhưng hắn đều tự mình đi, nơi nào cho phép địch nhân lui bước. Cùng Hoài An hầu hai tương giáp công, sinh sôi diệt sau hạ. Sau hạ phát binh cùng lui bại đều có vẻ quá mức quỷ dị, chiến sự sau khi kết thúc còn chưa chờ hắn điều tra, liền nghe nói nàng xảy ra chuyện, liền vội cấp chạy đến Thượng Dung. Chỉ là, vẫn là chậm một bước. Này 3 năm tới hắn đần độn, một lòng nghĩ mẫu phi hiếu kỳ qua đi liền vì nàng báo thù, đến nỗi mặt khác, hắn không còn có tâm lực đi để ý cùng tự. Hỏi, kỳ thật hắn sớm liền hoài nghi việc này cùng khác tính có quan hệ, bởi vì sự phát lúc ấy, khác tính từng bí mật biến mất một đoạn thời gian. Văn Tuyên Vương đem tin tức giấu thật sự khẩn, nhưng vẫn là bị hắn tra được. Ta chỉ là không rõ, hắn nói, khác tính dùng biện pháp gì làm sau hạ sau chủ hành này tự đoạn đường lui cử chỉ. Hơn nữa nàng cũng không có đáp ứng dùng Văn Tuyên Vương phủ binh mã viện trợ sau hạ, nhưng sau hạ sau chủ như cũ đáp ứng phản loạn, đây là vì sao? Nàng làm như vậy lại có cái gì mục đích? Mặc dù là nàng nhân ta mà giận chó đánh mèo với ngươi, gây xích mích sau hạ phản loạn, nhưng với quốc lực cường thịnh Đại Yến mà nói, kia không khác lấy trứng chọi đá, nàng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Nàng bề ngoài tuy rằng thoạt nhìn hiệu trưởng ngang ngược đầu đại ngốc nghếch, trên thực tế lại là tâm tư nhanh nhẹn thông minh lanh lợi. Còn có thượng một lần, nàng phái người ám sát Tô Mạch Trần, không giống như là có mặt khác mục đích, đảo như là cố ý vì này. Ý của ngươi là, Diệp Khinh Ca như suy tư gì nói, nàng cố ý cấp Tô Mạch Trần cùng Gia Hòa Đế nói điều kiện lợi thế. Dung Chiêu gật đầu, trừ bỏ cái này, ta thật sự nghĩ không ra bất luận cái gì nguyên nhân. Đầu tiên, Tô Mạch Trần cùng nàng không oán không thù, nàng vì sao phải phái người ám sát? Tiếp theo, làm như vậy đối nàng mà nói trăm hại mà không một lợi, nàng không lý do đào mộ chôn mình. Ngươi cho rằng nàng cùng Tô Mạch Trần là một đám, ngươi muốn diệt trừ Văn Tuyên Vương phủ, cũng là nguyên nhân này. Dung Chiêu về phía sau nhích lại gần, có chút mỏi mệt nói, ta cẩn thận điều tra quá, nhưng không phát hiện bọn họ bất luận cái gì bí mật thư từ qua lại hoặc là liên hệ. Nhưng trừ này bên ngoài, ta không thể tưởng được bất luận cái gì lý do tới giải thích này một loạt khác thường. Cho nên ngươi thiết kế hoàng hậu trúng độc, cũng là muốn bức ra nàng tự lòi đuôi. Ân, Dung Chiêu bỗng nhiên nhớ tới cái gì, kéo qua tay nàng, có chút lo lắng nói, Giao Cơ, ngươi vì cái gì nơi trốn cùng nàng đối nghịch. Diệp Khinh Ca dẫn đầu đánh gãy hắn. Dung Chiêu trầm ngâm trong chốc lát, vẫn là đối nàng thẳng thắn thành khẩn nói, ta vẫn luôn hoài nghi nàng gả tới Bắc Tề có mục đích riêng, thậm chí không tiếc đem chính mình hãm sâu lãnh cung 3 năm. Nữ nhân này tâm tư thâm trầm quỷ dị, ta không thể không phòng. Diên Nhi, ngươi sẽ trách ta sao? Diệp Khinh Ca đạm đạm cười, màu mắt nặng nề như núi sương mù, lại bỗng nhiên thay đổi đề tài. Ngươi nói được đi, ta hẳn là đi dịch quán. Bất quá ngươi không thể đi, sư phụ tính tình ta so ngươi rõ ràng. Hắn nếu là không cao hứng, thiên hoàng lão tử đều không bỏ ở trong mắt. Chính là, yên tâm, nàng không đối Dung Chiêu nói tới gần Tô Mạch Trần liền sẽ đau lòng sự, liền nàng chính mình đều không xác định sự, không nên nói cho hắn. Tuyết Nhi ở trên tay hắn, ta muốn tìm cơ hội thấy Tuyết Nhi, cùng nàng tương. Nhận, ở hắn rời đi Bắc Tề phía trước, ta nhất định phải cứu ra Tuyết Nhi. Khói bếp ý ỏi, sương mù mênh mang, mảnh khảnh tay sen kẽ trong đó, có vẻ mông lung tiêu tan ảo ảnh. Đem cái ly thủy ngã vào lư hương, dập tắt thuốc lá. Diệp Khinh Ca đảo trở về, bên môi hàm chứa cười, mắt thấy chén thuốc đã không. Nàng thu thập hảo, chuẩn bị đi ra ngoài. Tô Mạch Trần đột nhiên gọi lại nàng. Diệp cô nương, nàng bước chân một đốn, mỉm cười xoay người. Vương gia còn có chuyện gì sao? Tô Mạch Trần nửa cúi đầu, ánh mắt trống không một vật, môi mỏng mân khẩn, do dự một hồi lâu mới có chút áy náy nói, ngày đó, thực xin lỗi. 3 lần. Ngắn ngủn mấy ngày công phu, này đã là hắn lần thứ 3 đối nàng nói này 2 chữ. Diệp Khinh Ca buông xuống mi mắt xem qua đi, hắn lẳng lặng ngồi, sắc mặt như thường thần dung bình tĩnh, mặt mày lại như băng tuyết sơ dung, hóa khai cực hạn nhu hòa mỹ lệ. Nàng nhớ rõ hắn 2 mắt hoàn hảo bộ dáng, sâu thẳm nếu đàm, lánh nếu băng. Tuyết, lại tựa cuồn cuộn khói sóng, cất chứa thiên địa vạn vật. Mù sau hắn con ngươi mất đi lượng màu, khóe mắt hình dáng lại như cũ sa hoa lộng lẫy làm người vọng chi kinh diễm. Mà cặp kia môi mỏng, tựa hàn mai tràn ra tuyết đầu mùa bên trong, mỉm cười khi khóe miệng hơi hơi dơ lên, gột rửa đáy mắt hạo hải thâm lam, mê say đến người quên hết tất cả. Không thể phủ nhận, Tô Mạch Trần lớn lên cực kỳ tuấn mỹ xuất trần, cùng Dung Chiêu hoa diễm tinh xảo bất đồng. Hắn dung sắc, càng tựa an tĩnh tranh thủy mặc, lại một bút khó có thể miêu tả. Này 2 người, đều là trên đời này ít có mỹ nam tử. Diệp Khinh Ca nhìn chằm chằm hắn, nhìn này trương đã từng khắc vào cốt tủy dung nhan, Thương Hải Tang Điền cũng điền bất bình như vậy giận hận bi thương. Nàng trước sau đều không rõ, lúc trước hắn đối nàng, rốt cuộc mấy phân chân tình vài phần giả ý. Rất nhiều ký ức ở trong đầu sao nhiên xuất hiện, ngọt ngào, hạnh phúc, vui vẻ, thương tâm, thống khổ, tuyệt. Vọng thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện, nguyên lai này đó từng làm nàng khắc trong tâm khảm hình ảnh, đều có hắn tham dự. Nguyên lai đã từng, bất chi bất giác, hắn thật sự đã chiếm cứ nàng toàn bộ sinh mệnh. Trách không được, trách không được Hoàng huynh lâm chung phía trước đều còn như vậy dặn dò. Nam nhân cùng nữ nhân chung quy bất đồng, nữ nhân có thể vì ái không màng tất cả, nam nhân lại có thể kịp thời bước ra bảo trì lý trí. Nàng nhớ tới ngày đó ở Thục Ninh, cung nhìn thấy Thục Phi, cùng đã từng chính mình, dữ dội tương tự. Hít sâu một hơi, nàng đến nỗi bụng tay hơi hơi buộc chặt, nói, vương gia chỉ là mộng y ép gây ra, tiểu nữ tử lý giải. Tô Mạch Trần chậm rãi nhìn phía nàng, gợn sóng bất kinh trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Diệp Khinh Ca tránh đi hắn ánh mắt, mặc dù biết hắn đã mù, nàng lại theo bản năng tránh cho cùng hắn ánh mắt chạm nhau. Trải qua ngày đó về sau, nàng tổng cảm thấy mặc dù hắn ánh mắt lỗ trống, lại như cũ có thể thấy rõ nhân tâm. Quá hiểu biết người này thâm trầm quỷ quyệt, cùng hắn ở chung là lúc mới không thể không thật cẩn thận. Ngươi, Tô Mạch Trần chỉ nói một chữ, lại trầm mặc, tựa hồ ở tự hỏi, tựa hồ đang ngẩn người, càng hoặc là lâm vào xa xôi ký ức bên trong. Cô nương có không ngồi xuống, bồi ta trò chuyện. Hắn đột nhiên nói như vậy một câu, lệnh Diệp Khinh Ca thập phần ngoài ý muốn hơn nữa không thể tưởng tượng. Tô Mạch Trần có thói ở sạch, thực nghiêm trọng thói ở sạch, từ trước đến nay không được người gần người, đặc biệt là nữ nhân. Cái loại này từ trong xương cốt tản mát ra bài xích cùng lạnh nhạt cảm, nàng đã từng tràn đầy thể hội. Lấy hắn tính cách, đừng nói là một nữ nhân xa lạ, đó là thân là nghĩa muội Tô Quân Lan, ở trước mặt hắn cũng sẽ không quá mức thân mật nhiệt tình. Chỉ có một nguyên nhân, hắn không thích, mà hiện giờ làm người xa lạ, nàng cư nhiên có thể được hắn mở miệng tương mời, này quả thực chính là trên đời này nhất không thể tưởng tượng sự. Nếu không có đối hắn tính tình hơi thở quá mức hiểu biết, nàng đều suýt nữa hoài nghi người này căn bản không phải Tô Mạch Trần, mà là người khác dịch dung sau ngụy trang. Sau một lúc lâu không nghe thấy nàng nói chuyện, Tô Mạch Trần lại kêu một tiếng, Diệp cô nương. Diệp Khinh Ca bỗng nhiên hoàn hồn, vội thu liếm chính mình cảm xúc. Nam nữ thủ thụ bất thân, tiểu nữ từ ngày ngày tới dịch quán cùng vương ra một chỗ một. Thật đã là có vi lễ giáo, nhiên tắc vì bản thân chi thân không được như thế, thật sự là không dám lại quá cẳng, mong rằng vương ra thứ lỗi. Ta cho rằng, không đợi nàng nói ra cáo từ nói, Tô Mạch Trần lại đánh gãy nàng, nói, ngày đó gặp gỡ như vậy sự, cô nương nhiều ít sẽ kinh giận tò mò thêm vào chất vấn. Lại không nghĩ, cô nương có thể như thế bình tĩnh thong dong, có khác với tiểu thư khuê các cổ hủ bảo thủ, nghĩ đến cô nương hẳn là khai sáng người. Hắn nhìn về phía nàng. Đôi mắt tuy không có thần thái, nhưng Diệp Khinh Ca có thể rõ ràng thấy chính mình ảnh ngược ở hắn đáy mắt bóng dáng. Bởi vì ta minh bạch, lòng hiếu kỳ quá đáng, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đôi khi, vẫn là hồ đồ một chút tương đối hảo. Rốt cuộc, người cả đời này, khó được hồ đồ. Hảo cái khó được hồ đồ. Tô Mạch Trần rời đi ánh mắt, tựa ở lẩm bẩm tự nói. Sau một lúc lâu lại nói, cô nương mạc hiểu lầm, ta chỉ là tưởng cùng cô nương trò chuyện, cũng không có mặt. Khác ý tứ. Diệp Khinh Ca nhấp môi, vừa muốn uyển chuyển cự tuyệt, lại nghe hắn tích tích nỉ non nói, tất cả mọi người nói ta phản quốc mưu quyền, tội ác ngập trời. Diệp cô nương, ngươi tin sao? Diệp Khinh Ca đầu quả tim run lên, tùy theo xuất hiện ngập trời hận ý đẩy vào hốc mắt, nàng gắt gao ngăn chặn, nỗ lực làm chính mình thanh âm bảo trì bình tĩnh. Ta chỉ là một khuê phòng nữ tử, những việc này, không ở ta quan tâm phạm vi đâu. Đến nỗi tin hay không, với vương gia mà. Nói, cũng không quan trọng. Nếu ta nói quan trọng đâu? Hắn ngữ khí bỗng nhiên tăng thêm, hình như có bức bách chi ý. Cẩn thận nghe, còn ẩn có vài phần phức tạp cùng vội vàng. Diệp Khinh Ca lại là chấn động, ngón tay nhìn không được uốn lượn, suýt nữa khảm nhập ra thịt bên trong. Vương gia nói đùa. Tô Mạch Trần hờ hững trong chốc lát, mới đạm đạm cười. Tại hạ mới vừa rồi thất thố, cô nương chớ trách. Ngữ khí thanh đạm thần sắc như thường, phảng phất vừa rồi cái kia. Trong nháy mắt biểu tình có dị người chỉ là nàng ảo giác giống nhau. Diệp Khinh Ca có chút mê hoặc, càng là cùng hắn tiếp xúc, nàng liền phát hiện càng ngày càng không hiểu biết hắn. Hắn giống như đem chính mình bao phủ ở vân sơn vụ nhiễu bên trong, mặc cho như thế nào đẩy ra mây mù, đều không thể nhìn thấy chân thật hắn. Trong lòng tất cả tư vị nảy lên trong lòng, yết hầu có chút tắc nghẽn, có chút chôn sâu với tâm nghi vấn trung quy vẫn là hỏi ra tới. Vương gia ngày ấy ác, mộng nói mớ, sợ gọi người. Chính là Yến Thần Công Chúa. Tô Mạch Trần chấn động, nguyên bản gợn sóng bất kinh mặt cũng tựa băng tuyết phá vỡ, trở nên phức tạp khôn kể. Ân. Hắn thanh âm thấp thấp, nhẹ đến giống như mềm nhẹ phong. Nàng kêu Tần Mộng Ngưng. Nàng khuê danh, rất ít có người biết. Diệp Khinh Ca nghe hắn như vậy tự nhiên mà hoài niệm nói ra nàng đã từng tên. Kia ba chữ với nàng mà nói là trong lòng sâu nhất đau, với hắn mà nói, lại phảng phất là một đạo thanh. Phong, hòa tan hắn mặt bộ biểu tình. Hoàn toàn nhu hòa xuống dưới. Yến Thần Công Chúa qua đời 3 năm, vương gia đến nay đối nàng quyến luyến không quên, nói vậy định là đối nàng tình thâm ý trọng. Khẩu thượng nói như vậy, nàng trong lòng lại tràn đầy châm chọc. Nàng thậm chí hoài nghi, Tô Mạch Trần hiểu ái sao? Hắn như vậy máu lạnh tính tình, thật sự sẽ thâm ái một nữ nhân sao? Tô Mạch Trần cúi đầu trầm mặc, trên mặt sở hữu biểu tình như vậy che giấu. Hơn nửa ngày, hắn mới mở miệng, thanh âm hơi hơi khàn khàn. Đáng tiếc, không muốn nghe hắn những cái đó miệng không đúng lòng nói, Diệp Khinh Ca bỗng nhiên đánh gãy hắn. Vương gia đã làm tiểu nữ tử bồi ngài trò chuyện, như vậy tiểu nữ tử có mấy cái nghi vấn, không biết vương gia có không nhất nhất giải thích nghi hoặc. Tô Mạch Trần một đốn, sau đó nói, cô nương mời nói. Diệp Khinh Ca ngồi xuống, nhìn hắn. Vương gia thiếu niên thành danh, một đường thăng chức đến tận đây, có thể nói. Chiếm hết phong cảnh, vạn người cực kỳ hâm mộ, đương đắc ý là lúc. Đã có thể mấy ngày nay tiểu nữ tử sở sát, vương gia buồn bực không vui, không hề có thân là thượng vị giả kiêu ngạo cùng tự mãn, ngược lại là có chút cô độc cô đơn. Chẳng lẽ, chắc là vì một chữ tình? Tô Mạch Trần không phủ nhận. Nhân sinh không như ý việc mười có, không có người là từ đầu tới đuôi thuận buồm xuôi gió. Tô Mộ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Diệp Khinh Ca rũ xuống lông mi, nhẹ nhàng nói. Vương gia cả đời truyền kỳ người phi thường có thể đạt được, tôn vinh phú quý đều tận hưởng. Như vậy xin hỏi vương gia, cả đời này thống khổ nhất sự là cái gì? Tô Mạch Trần cả người cứng đờ. Hạnh phúc nhất sự là cái gì? Tô Mạch Trần chậm rãi ngẩng đầu, biểu tình lại lần nữa vỡ ra. Cuộc đời này lớn nhất mộng tưởng là cái gì? Tô Mạch Trần nhấp môi, sắc mặt có chút bạch. Diệp Khinh Ca ngữ khí sâu kín, đáy mắt có không rõ u quang lập lòe mà qua. Bất đắc dĩ nhất sự là cái gì? Tô Mạch Trần mấp máy cánh môi, nửa ngày chưa nói ra một chữ. Hối hận nhất sự là cái gì? Diệp Khinh Ca hơi hơi ngẩng đầu, nhợt nhạt mà cười. Xin lỗi, có lẽ mấy vấn đề này đề cập vương gia, nếu vương gia không muốn trả lời, coi như tiểu nữ tử chưa từng nói qua những lời này đi. Nàng đứng dậy cáo từ, thời gian không còn sớm. Tô Mạch Trần bỗng nhiên chảo quá cổ tay của nàng, ở nàng kinh ngạc phản kháng phía trước mở miệng. Thống khổ nhất việc là hắn ngữ khí trầm thấp, lan tràn không thể miêu tả phức tạp tình cảm. Ta có thể cứu được mọi người, duy độc cứu không được nàng. Diệp Khinh Ca chấn động, có ý tứ gì? Nhưng mà hắn đã ở trả lời tiếp theo cái vấn đề. Ta từng phiền nàng, chán ghét nàng, rời xa nàng, cuối cùng lại bất quá là bởi vì ta vô pháp đối mặt nàng bằng phẳng cùng không sợ. 13 năm, cùng nàng ở bên nhau mỗi một ngày, với ta mà nói, đều là hạnh phúc nhất thời khắc. Diệp Khinh Ca cắn răng nhìn hắn, hô hấp có chút dồn dập, trong lòng lại mạn quá vô biên vô hạn ghê tởm cùng cừu hận. Lớn nhất mộng tưởng, hắn thần sắc trở nên xa xôi lên, ngón tay buông lỏng, buông ra Diệp Khinh Ca, lẳng lặng mà thấp thấp nói, mang nàng rời xa hết thảy thị phi nơi, quá bình tĩnh đạm bạc sinh hoạt. Diệp Khinh Ca lông mi run lên, nhớ tới rất nhiều năm trước, hắn từng hỏi qua nàng một vấn đề. A Ngưng, ngươi lớn nhất mộng tưởng là cái gì? Làm thê tử của ngươi. Lúc đó nàng không chút do dự mà chém đinh tiệt thiết trả lời. Hắn duỗi tay nhẹ vịn nàng đuôi lông mày, thanh âm trầm thấp như say. Nếu có một ngày, ta trở nên hai bàn tay trắng, ngươi còn nguyện ý đi theo ta sao? Không biết vì sao, nàng mẫn cảm nhận thấy được kia một khắc hắn ngữ khí hơi hơi lo sợ nghi hoặc cùng mờ mịt, lại không có nghĩ nhiều, cười hì hì nói, ngươi sao có thể hai bàn tay trắng, ngươi còn có ta a, vô luận tương lai phát sinh cái gì, ta vĩnh viễn đều ở bên cạnh ngươi, không rời không bỏ, cho nên, mặc dù ngươi mất đi hết thảy, nhưng vĩnh viễn sẽ không mất đi ta. Hắn hô hấp hơi trệ, bỗng nhiên đem nàng ôm vào trong lòng, gắt gao, tựa muốn đem nàng dung nhập thân thể của mình bên trong. Là, ta sẽ không mất đi ngươi, sẽ không. Hắn thanh âm đê đê trầm trầm như tốt tươi trọng điệp cảnh trong mơ. A Ngưng, đừng rời khỏi ta, vô luận đã xảy ra chuyện gì, tàn phá ký ức đoạn ngắn xẹt qua trong óc. Diệp Khinh Ca nhìn không được đôi tay nắm chặt, lúc đó nàng cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, rốt cuộc hắn như vậy quạnh quẽ người, như thế nào sẽ nói ra như vậy lừa tình nói. Nàng nhớ rõ, lúc ấy nàng nói, nếu về sau ngươi không làm quan, chúng ta liền tìm cái ngăn cách với thế nhân địa phương, bình đạm hạnh phúc sinh hoạt, được không? Hảo. Lúc đó hoa gian dưới tàng cây, ánh mặt trời xuyên thấu qua chi đầu tưới xuống tới, điểm xuyết hắn ánh mắt sặc sỡ, nhợt nhạt ôn nhu cùng sủng nịch. Đã bao nhiêu năm, đó là trong trí nhớ hắn cho nàng hiếm khi ôn nhu cùng ấm áp. Nguyên lai, hắn đều nhớ rõ sao? Nàng cho rằng, nhớ rõ những cái đó ngọt ngào từng tí người, chỉ có nàng một cái. Bất đắc dĩ nhất sự, ký ức đi xa, hắn thanh âm ở bên tai vang lên, miên miểu mà sâu xa. Nhân sinh như vậy nhiều đã biết không thể sửa đổi ân oán cùng không biết đủ loại, chú định sẽ trở thành ta cùng nàng chi gian vô pháp vượt qua hồng câu. Ta từng cho rằng ta có thể chặt đứt cách ở ta cùng nàng chi gian sở hữu ràng buộc, nhưng chung quy bại cho vận mệnh, bại cho nàng, không thể sửa đổi ân oán. Diệp Khinh Ca nhìn hắn, hắn như cũ cúi đầu, phảng phất lầm bầm lầu bầu nói, hối hận nhất sự, không nên nhân không biết khủng hoảng cùng lo lắng mà đối nàng có điều giấu giếm. Phòng an tĩnh lại, hai người đều trầm mặc, ai cũng không nói gì. Trong không khí tựa hồ còn nổi lơ lửng hắn cuối cùng than nhẹ cùng không nói gì đau buồn, vô hạn lan tràn. Cách cái bàn, Diệp Khinh Ca ngồi ở hắn bên cạnh người, ánh mắt lánh mà phức tạp. Mỗi một vấn đề đáp án đều có nàng, mỗi cái tự đều chứa đầy tình thâm cùng đau đớn cùng với hơi hơi bất đắc dĩ. Hắn đây là đang làm cái gì? Đối một cái, người xa lạ, kể ra đối nàng nhất vãng tình thâm. Vẫn là, tưởng lấy những lời này tới rửa sạch hắn đã từng đối nàng tạo thành thương tổn. Ha hả, nàng câu môi lạnh lùng cười, không có đối hắn đáp án có bất luận cái gì đánh giá, lại nói, cuối cùng một vấn đề. Nàng mím môi, ngữ khí bỗng nhiên trở nên trầm thấp, nói, vương gia cả đời này, nhất tiếc nuối sự là cái gì? Tô Mạch Trần ánh mắt trợn to, thân thể bắt đầu run rẩy, sắc mặt rối rắm đau đớn. Diệp Khinh Ca cúi đầu nhìn hắn, nói, xem ra vương gia vô pháp vì tiểu nữ tử giải này cuối cùng nghi hoặc. Hơi hơi mỉm cười, cáo từ. Đóng cửa lại, Diệp Khinh Ca sắc mặt lạnh xuống dưới, đáy mắt ẩn ẩn mỉa mai. không phải mỗi một đoạn đi ngang qua nhau cảm tình đều sẽ cho ngươi xoay người cơ hội. Vô luận năm đó xuất phát từ loại nào lý do cùng mục đích, đại sai đã là đúc thành, lại vô sửa đổi đường sống. Xoay người, gặp được Vệ Ly. Tiền bối, Vệ Ly nhìn nàng, sắc mặt hơi hơi phức tạp, sau đó nói, ngươi cùng ta tới. Đen nhánh đặc sệt nước thuốc, gây mũi hôn người hương vị. Diệp Khinh Ca theo bản năng nhăn nhăn mày. Tiền bối, đây là... Đem cái này uống lên. Vệ Ly đem dược cho nàng, mặt vô biểu tình nói. Diệp Khinh Ca nhìn hắn một cái, tiếp nhận dược, ngửa đầu uống lên đi xuống. Có lẽ là kia hương vị. Quá khó nghe, nàng không khỏi ho khan hai tiếng. Tiền bối, nơi này thả cái gì? Như thế nào quái quái? Vệ Ly tiếp nhận không chén, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cười như không cười nói, tự nhiên là có thể trị ngươi bệnh thuốc hay. Diệp Khinh Ca có chút kinh ngạc, tiền bối sớm như vậy liền có cách hay. Vệ Ly đạm lãnh thoáng nhìn, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, từ giờ trở đi, 7 ngày trong vòng, ngươi mỗi ngày đều phải ở ngay lúc này uống dược, bảo ngươi thuốc đến bệnh. Trừ, nhanh như vậy, Diệp Khinh Ca mơ hồ cảm thấy có cái gì không thích hợp nhi. Thường lui tới nàng tới thời điểm, Vệ Ly đối nàng tuy rằng không đến mức thực thân thiện, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá mức lạnh nhạt. Mà hôm nay, hắn thái độ rõ ràng đại biến, tựa hồ còn có chút bài xích. Hôm nay Tô Mạch Trần có chút không giống bình thường, Vệ Ly cũng kỳ quái, thậm chí này chén dược càng kỳ quái. Nhưng thực rõ ràng, đối phương không muốn cùng nàng nhiều làm giải thích. Nàng cũng chỉ đến kiềm chế hạ trong lòng nghi hoặc, xoay người rời đi. Vệ Ly nhìn nàng rời đi bóng dáng, thần sắc càng vì phức tạp, càng nhiều, là xa xôi thở dài. Ra dịch quán, thực không ngoài ý muốn thấy được Dung Chiêu. Diên Nhi, hắn tự nhiên kéo qua tay nàng, lên xe ngựa, thấy nàng sắc mặt hoảng hốt, liền hỏi, phát sinh chuyện gì? Diệp Khinh Ca lắc đầu, không có. Vậy ngươi như thế nào thất thần? Có sao? Nàng hỏi lại, đương nhiên là có. Dung Chiêu nhìn nàng, ánh mắt thâm thâm, Diên Nhi, ngươi nếu không nghĩ ta biết đến việc tư ta có thể bất quá hỏi, nhưng đừng chuyện gì đều buồn ở trong lòng hảo sao? Như vậy ngươi làm ta thực lo lắng. Diệp Khinh Ca ngẩn ra, đối thượng hắn quan tâm con ngươi, trong lòng tranh quá dòng nước ấm. Thật sự không có việc gì, nếu có việc, cũng là chuyện tốt. Nàng hơi hơi cười, sư phụ đã nghiên cứu ra ta nguyên nhân bệnh, thực mau là có thể chữa khỏi ta. Thật sự, Dung Chiêu ánh mắt sáng lên, bắt lấy nàng hai vai, cảm xúc thập phần kích động. Ân, Diệp Khinh Ca gật gật đầu, chỉ là rất kỳ quái, hắn không nói cho ta ta đau lòng chi chứng là như thế nào tới, cũng không nói cho ta phương thuốc. Ta từ nhỏ tùy hắn học ý, cái gì dược liệu ta vừa nghe liền biết. Chỉ là vừa rồi hắn cho ta dược, ta chỉ có thể đoán được ra 8 phần, dư lại 2 phần đảo không phải cái gì hiếm thấy ta không biết dược liệu, mà là, ta tổng cảm thấy hắn tựa hồ dùng cái gì đặc biệt dược vật che giấu. Vài phần dược tính, làm ta vô pháp phát hiện, chỉ là hắn vì sao làm như vậy, ta lại không biết. Dung Chiêu nhíu mày, cố tình che giấu dược tính, là, Diệp Khinh Ca bình tĩnh nói, mấy ngày nay ta cũng ngẫu nhiên cùng hắn tham thảo y học, hắn biết ta sẽ một ít ý thuật. Hoặc là, đó là hắn không truyền ra ngoài bí phương, không muốn làm ta biết được. Dung Chiêu không nói chuyện, thần sắc trầm tư. Diệp Khinh Ca cũng không nói chuyện, bên trong xe lâm vào trầm mặc. Xe ngựa một đường đi vào An Quốc công phủ, xuống xe thời điểm Diệp Khinh Ca hỏi, Văn Tuyên Vương có phải hay không phải có hành động? Ân. Dung Chiêu theo bản năng trả lời, rồi sau đó nhớ tới cái gì, nhìn nàng, nói, Diên Nhi, ngươi có phải hay không, không chuẩn bị đối phó An Quốc công phủ? Diệp Khinh Ca nhấp môi, ngươi sớm biết rằng ta sẽ đổi ý, cho nên mới làm hoàng thượng giải trừ thanh phi cấm túc. Dung Chiêu cười cười, ánh mắt hơi có ấm áp. Ngươi bản tính thiện lương, lại mềm lòng. Hiện giờ mượn người khác thân thể trọng sinh, chắc chắn lòng mang cảm kích. An Quốc công phủ vẫn chưa đã làm với ngươi bất lợi việc, thả lại là ngươi nhà ngoại, nhạc thị cùng An Quốc công phủ tử đều đối với ngươi không tồi. Ngươi sao nhẫn tâm kéo bọn họ xuống nước? Hơn nữa hiện giờ ngươi muội muội đã xuất hiện. Ngươi hẳn là tính toán thực mau về nước đi. Nói xong lời cuối cùng một câu, hắn ngữ khí hơi hơi ảm đạm. Không nghĩ tới cùng hắn tiếp xúc không thâm, hắn lại như thế hiểu biết nàng. Diệp Khinh Ca ừ một tiếng, Tô Mạch Trần thân thể hảo đến không sai biệt lắm, ta đoán qua mấy ngày hắn liền sẽ tiến cung cùng hoàng thượng thương nghị về giao tỷ tỷ xử trí. Nếu Văn Tuyên Vương trước đó có điều động tác, hắn nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Kia cũng không nhất định. Dung Chiêu ba phải cái nào cũng được nói, ánh mắt hơi hơi dài lâu. E có thể. Diệp Khinh Ca nhìn hắn, ngươi không phải hoài nghi hắn cùng Tô Mạch Trần đã sớm kết thành đồng minh chiến tuyến sao? Kia chỉ là suy đoán. Dung Chiêu đáy mắt trầm ám chi sắc thoảng qua, có lẽ sự tình xa so với chúng ta nghĩ đến phức tạp. Rồi sau đó hắn lại hơi hơi mỉm cười, bất quá ngươi đừng lo lắng, những việc này ta sẽ xử lý tốt. Hắn kéo qua tay nàng, trực tiếp ôm nàng xuống xe. Ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Bằng bằng kế tiếp, 7 ngày đều quá thật sự bình tĩnh. Chỉ là làm Diệp Khinh Ca ngoài ý muốn chính là, nàng không tái kiến Tô Mạch Trần. Từ ngày đó đi rồi, nàng đi dịch quán, liền bị Tân Thiên cự chi ngoài cửa, bởi vì hắn đã không còn yêu cầu nàng cho hắn đưa dược. Hơn nữa từ Tân Thiên trong miệng biết được, hắn nguyện ý phối hợp về ly trị liệu đôi mắt. Tô Quân Lan trực tiếp mang nàng đi gặp về ly. Đen xì nước thuốc gay mũi khó nghe, nhàn nhạt xương trắng tiêm nhiễm nàng đôi mắt, xương mù sau về ly thần sắc xa xôi mà lạnh nhạt. Mấy ngày nay trị liệu rất kỳ quái, về ly nói phải dùng châm cứu, hơn nữa cần thiết làm nàng lâm vào ngủ say, dược vật mới có thể khai thông nàng mạch máu. Hắn nói lời này thời điểm mặt vô biểu tình, một bộ nàng ái có làm hay không bộ dáng. Bất quá suy tư trong chốc lát, nàng liền đáp ứng rồi. Chỉ là ngủ say chung, nàng cảm giác được nước thuốc nhập hậu, chua xót mà hơi toan, có một loại nói không nên lời cảm giác. Chờ tỉnh lại sau, về ly lại sẽ cho nàng uống một chén dược, cái này làm cho nàng một lần cảm thấy chính mình ngủ say chung uống kia chén dược chỉ là ảo giác. Nàng từng mấy độ nghi hoặc, nhưng uống lên về ly cấp dược về sau, nàng rõ ràng cảm thấy chính mình huyết mạch thông thuận không ít, ngực kia cổ vẫn luôn đè nặng buồn bực cũng tùy theo tiêu tán với vô hình. 7 ngày về sau, về ly liền làm nàng không cần lại đến. Nàng rời đi thời điểm, cũng không tái kiến Tô Mạch Trần. Tháng 4 sơ năm, đêm, ngoài ý muốn tới thập phần đột nhiên, đương Diệp Khinh Ca từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, Lưu Uyên vội vàng mà đến, quỳ trên mặt đất nói, công chúa, Tấn Vương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Văn Tuyên Vương nhân cơ hội này muốn ra kinh, bị Mục Tương Hầu mai phục tại kinh ngoại thủ vệ quân cùng đại nội thị vệ bắt lấy, hiện đã đóng nhập hình bộ đại lao. Khác tính công chúa lại vô cớ mất tích, chẳng biết đi đâu. Cái gì? Diệp Khinh Ca bị tin tức này cả kinh sắc mặt đại biến, tùy ý xả áo choàng khoác ở trên người, thần sắc ngưng trọng nói, Dung Chiêu đâu? Hắn hiện tại ở đâu? Tấn Vương chết bất đắc kỳ tử thời điểm Mục Tương Hầu đang ở Hoàng Cung cùng Gia Hòa Đế thương nghị việc quan trọng, hiện nay đã trở lại Tấn Vương phủ. Diệp Khinh Ca nhấp môi, trong bóng đêm nàng ánh mắt sáng ngời tinh lượng có thần, rồi sau đó là hạ định rồi cái gì quyết tâm, nói, ta hiện tại muốn đi Tấn Vương phủ, ngươi ở chỗ này thủ, không được bất luận kẻ nào bước vào ta khuê phòng, đã biết sao? Lưu Uyên cả kinh, công chúa, ta hiện tại vô pháp cùng ngươi giải thích. Diệp Khinh Ca nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, hừng đông phía trước ta sẽ trở về. Nói xong nàng liền thả người nhảy, biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Tấn Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, hạ nhân qua lại đi lại, ẩn có bi thống tiếng khóc từ bốn phương tám hướng truyền đến. Diệp Khinh Ca dừng ở một viên trên đại thụ, nương bóng đêm cùng nhánh cây che giấu chính mình thân hình, thấy trong đại đường quỳ rất nhiều người, trung gian nằm chính là Tấn Vương thi thể, dùng vải bố trắng cái, mà Dung Chiêu liền quỳ gối Tấn Vương trước mặt. Khoảng cách quá xa, thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, nhưng từ hắn không tiếng động trầm mặc chung có thể cảm nhận được hắn bi phẫn cùng đau kịch liệt. Khụ khụ thấp thấp ho khan tiếng vang lên, một cái gầy yếu nam tử từ hạ nhân nâng đi qua, nửa quỳ ở Dung Chiêu bên cạnh người. Diệp Khinh Ca nghe không thấy bọn họ đối thoại, lại có thể suy đoán ra tới, kia ốm yếu tuổi trẻ nam tử hẳn là chính là Dung Chiêu. Con vợ lẽ huynh trưởng Dung Trinh đi, sớm nghe nói Tấn Vương phủ đại công tử vốn sinh ra đã yếu ớt triền miên giường bệnh, ngày ngày đều dùng dược vật treo, không nghĩ tới suy nhược đến tận đây. Không biết bọn họ nói gì đó, cuối cùng Dung Trinh từ hạ nhân đỡ đi rồi trở về. Từng có một canh giờ, Dung Chiêu làm sở hữu hạ nhân đều lục tục lui đi ra ngoài, Diệp Khinh Ca lúc này mới dám phi thân tiến lên. Cơ hồ là lập tức, bốn phương tám hướng đồng thời vọt tới vô số ám vệ. Dung Chiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, khẽ quát một tiếng, dừng tay. Hắn bỗng nhiên đứng lên, thần sắc hơi hơi vội vàng. Diệp Khinh Ca hạ xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn hắn. Dung Chiêu hiển nhiên khiếp sợ với nàng đã đến, sau đó thấp giọng nói, đều đi xuống. Là, ám vệ nhóm đều từng người ẩn tàng rồi hơi thở. Dung Chiêu lúc này mới đi tới, sao ngươi lại tới đây? Ta đều đã biết. Diệp Khinh Ca tiến lên đi rồi hai bước, nhìn nằm trên mặt đất Tấn Vương, lại nhìn về phía đôi mắt huyết hồng sắc mặt mệt mỏi bi thống Dung Chiêu, không biết nên như thế nào an ủi hắn. Chỉ có đi lên trước, quỳ trên mặt đất, cấp Tấn Vương dập đầu lại ba cái, sau đó thượng hương. Dung Chiêu quay đầu lại nhìn nàng động tác, chậm rãi đi qua đi. Diên Nhi, Diệp Khinh Ca đứng lên, nắm lấy hắn tay. mất đi song thân chi đau, ta so với ai khác đều thiết thân thể hội quá. Dung Chiêu run lên, bỗng nhiên duỗi tay ôm chặt lấy nàng. Hắn như vậy dùng sức, ôm đến như vậy khẩn, tựa hồ. Hơi chút buông tay nàng liền biến mất không thấy giống nhau. 3 năm trước đây mẫu phi ly thế thời điểm ta không ở bên người nàng, hôm nay phụ vương bị hại thời điểm ta như cũ không ở hắn bên người. Ngươi nói, ta có phải hay không trên đời này nhất bất hiếu nhi tử? Không, có lẽ là đồng bệnh tương liên, Diệp Khinh Ca đồng cảm như bản thân mình cũng bị hắn giờ phút này bi thống, cho nên không có đẩy ra hắn, ngược lại duỗi tay ôm lấy hắn eo. Không có người trách cứ ngươi. Không cần áp đặt sai lầm ở trên người mình. Dung Chiêu, ngươi từ trước đến nay tiêu sái, lúc này ngàn vạn không cần chui ngõ cụt, làm thân giả đau thù giả mau. Thân giả đau thù giả mau, mấy chữ này thật sâu chui vào Dung Chiêu nội tâm. Hắn cả người chấn động, chậm rãi buông ra Diệp Khinh Ca, biểu tình tịch liêu đau thương. Phụ vương hắn là tự sát. Diệp Khinh Ca ánh mắt chấn động, không thể tưởng tượng nhìn nằm trên mặt đất Tấn Vương. Như thế nào sẽ? Dung Chiêu tự diễu. Cười khổ, đúng vậy, ta cũng không nghĩ ra. Hắn vì sao sẽ tự sát? Vì cái gì như vậy vô thanh vô tức? Huyền Cẩn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, vội vàng nói, Thế tử, Văn Tuyên Vương ở hình bộ đại lao trung bị giết, Hoàng thượng cấp triệu Thế tử vào cung thương nghị đại sự. Dung Chiêu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lành lạnh mà lãnh lệ. Quả nhiên chờ không kịp hôm nay động thủ. Hắn nhìn mắt nằm trên mặt đất Tấn Vương, đi qua đi, đem Tấn Vương thi thể nâng dậy tới, đặt ở quan tài trung. Phụ Vương, ta biết ngài nhất không yên lòng cái gì. Hắn ngữ khí đau kịch liệt mà kiên quyết, chỉ cần có ta ở một ngày, Tấn Vương phủ liền sẽ không đảo. Ngài, an giấc ngàn thu đi. Đắp lên quan cái, hắn quay đầu lại đối Diệp Khinh Ca nói, ngươi đi về trước, không. Diệp Khinh Ca lại nói, ta và ngươi cùng nhau vào cung. Dung Chiêu ngẩn ra, Diên Nhi, ngươi phụ vương cùng Văn Tuyên Vương chết đều quá mức kỳ quặc. Không chỉ như vậy, gần đoạn thời gian, phát sinh sở hữu sự nơi trốn đều lộ ra quỷ dị. Mới đầu còn không rõ ràng, nhưng từ Tuyết Nhi vào cung hành thích bắt đầu, ta liền biết, đây là một cái cục. Có một người, vẫn luôn đang âm thầm thao tác này hết thảy, từ Lư Quốc công hậu phủ diệt vong bắt đầu. Diệp Khinh Ca biểu tình kiên quyết mà thâm trầm, ngươi cũng tại hoài nghi đúng hay không? Bằng ta một người lực lượng, đó là sớm có chuẩn bị, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn một tháng không đến thời gian liên tục tan. Giá tam đại công hậu phủ, có người ở quạt gió thêm củi. Dung Chiêu im lặng. Hiển nhiên hắn sớm có hoài nghi. Diệp Khinh Ca nói, Lư Quốc công phủ, Quảng Lăng hậu phủ, Trường Ninh hậu phủ, hơn nữa Quách thị, còn có hôm nay Văn Tuyên Vương, kinh thành nhất hiển hách vọng tộc đều ở trong một đêm bị thua lật úp, chỉ có Tấn Vương phủ cùng An Quốc công phủ cận tồn. Mà đêm nay sự phát khẩn cấp, tất là sớm có điều mưu, mục tiêu kế tiếp rất có thể chính là Hoàng thượng. Dung Chiêu tiếp nhận lời nói, nàng có thể tưởng được đến, Dung Chiêu tự nhiên cũng có thể tưởng được đến. Trong cung ta đã làm vạn toàn chuẩn bị, hắn bỗng nhiên một đốn, không biết nhớ tới cái gì, chợt ánh mắt hơi co lại, gặp Tần Mộng Giao. Không kịp giải thích, hắn lôi kéo Diệp Khinh Ca liền đi. Diệp Khinh Ca mới vừa loáng thoáng nhớ tới cái gì, còn chưa tới kịp bắt lấy trong đầu thoảng qua ý tưởng, đã bị hắn đánh gãy. Không có cưỡi xe ngựa, trực tiếp giục ngựa thẳng vào hoàng cung. Rất xa liền thấy ánh lửa quay chung quanh, vô số giáp sắt quân đội có trật tự chạm hảo đội hình. Trong không khí tràn ngập khói thuốc súng chiến hỏa hương vị. Nghe thấy tiếng vó ngựa, bọn thị vệ sôi nổi rút kiếm. Ai? Dung Chiêu lôi kéo cương ngựa, nhìn đến trước mắt trận trượng, tức khắc trong lòng trầm xuống. Tránh ra, bản hậu muốn vào cung. Bọn thị vệ lại bất động, mỗi người đề phòng nhìn hắn. Lúc này, lại có cung nhân vội vàng mà đến, vừa thấy này phương cảnh tượng, lập tức khẽ quát một tiếng. Làm càn, không được đối mục tương hậu vô lễ. Là dầm kiếm nhập tước thanh âm vang lên. Diệp Khinh Ca híp híp mắt, nhận ra kia truyền lời thái giám cư nhiên là Minh Thái Phi bên người gần hậu Lý Công Công. Lúc này hắn tất cung tất kính đi tới, khom lưng nói, thỉnh hậu ra xuống ngựa, tùy lão nô vào cung. Dung Chiêu mang theo Diệp Khinh Ca xuống ngựa, nặng nề nhìn hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một canh giờ trước, cũng chính là Dung Chiêu biết được Tấn Vương chết bất đắc kỳ tử vội vàng rời đi hoàng cung sau, ra hòa đế về tới chính mình tẩm cung. Tần Mộng Giao chính dựa vào trên giường nghỉ ngơi, nghe được thanh âm, liền mở mắt. A Huyên! Nàng một mở miệng liền ngậm miệng lại, chuẩn bị đứng dậy. Gia Hỏa Đế đi qua đi, ngồi ở bên người nàng, đè lại nàng hai vai, nói, không cần đi lên. Tần Mộng Giao một đốn, thấy Gia Hỏa Đế biểu tình hơi có mệt mỏi, liền nói, Hoàng thượng gần đây chính là có phiền lòng sự. Gia Hỏa Đế nhíu mày, trợn mắt nhìn nàng, sau đó ôm quá nàng eo. Giao nhi, ngươi chờ, mấy ngày nữa, chấm liền phong ngươi vì hoàng quý phi, về sau không bao giờ làm ngươi rời đi chấm bên người nửa bước. Tần Mộng Giao ánh mắt khẽ nhúc nhích, ẩn có phức tạp. Ta vốn là tội nhân, hoàng thượng không cần như thế. Ngươi không phải tội nhân. Gia Hỏa Đế nắm tay nàng, ánh mắt mềm mại. Năm đó là ta vô năng, không thể hộ ngươi chu toàn. Hiện giờ, hoàng thượng. Tần Mộng Giao phất khai hắn tay, đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ, nơi xa bên hồ sóng nước lóng lánh, nàng thanh âm cũng lượn lờ mà mờ ảo. Ta không đáng ngươi như thế. Gia Hỏa Đế đứng lên, đi qua đi. Giao nhi. Tần Mộng Giao quay đầu lại xem hắn, ánh mắt trầm tĩnh mà thích ai. Mấp máy cánh môi, lại nửa ngày chưa nói ra một chữ. Giao nhi, ngươi có phải hay không có tâm sự? Gia Hỏa Đế phát hiện nàng khác thường, nhẹ giọng dò hỏi. Tần Mộng Giao xa xa nhìn về phía phương xa, biểu tình càng thêm đau thương. Gia Hỏa Đế ôm quá nàng bả vai, nói, chờ chấm vì ngươi trở lại vị trí cũ, ngươi liền có thể vì chấm sinh hạ hài nhi. Tần Mộng Giao thân mình run lên, ánh mắt lũng thượng một tầng xương trắng. Sẽ không, vĩnh viễn đều không thể. Nàng thanh âm rất nhỏ, Gia Hỏa Đế nghe được không quá rõ ràng, cúi đầu nói, Giao nhi, ngươi đang nói cái gì? Cái gì sẽ không? Tần Mộng Giao quay đầu, trong ánh mắt lệ quang mông lung. A Huyên còn nhớ rõ, chúng ta quen biết ngày. Tự nhiên nhớ rõ, nhớ tới từ trước, Gia Hỏa Đế trong ánh mắt nhu tình tràn đầy. Ta còn nhớ rõ, đó là 10 năm trước. Ta ra cung du ngoạn, ở Bắc Tề biên cảnh gặp được hái thuốc ngươi, kia hoàng thượng cũng biết. Tần Mộng Giao chậm gì gì đánh gãy hắn, ta hái thuốc là vì sao? Ngươi đã nói, ngươi vương huynh sinh ra thể nhược, ngươi thường ra cung hái thuốc vì ngươi vương huynh điều dưỡng thân thể. Đúng vậy, vương huynh vốn sinh ra đã yếu ớt, cho nên ngày ngày triền miên giường bệnh. Tần Mộng Giao biểu tình hơi hơi hoảng hốt, không biết vừa mừng vừa lo. Đại yến danh sơn vô số, hoàng thượng cũng biết ta vì sao ngày ấy vừa lúc bước vào Bắc Tề cảnh nội, cùng hoàng thượng xảo ngộ. Gia Hỏa Đế nhíu mày, thần sắc chậm rãi thay đổi. Ngươi, Tần Mộng Giao thần sắc mờ ảo, ta là cố ý tiếp cận hoàng thượng. Gia Hỏa Đế lui ra phía sau hai bước, ánh mắt hơi hàn mà đau đớn. Vì cái gì? Bởi vì, Tần Mộng Giao nhìn về phía bên ngoài, ta là đại yến công chúa, ta nhiệm vụ, đó là mê hoặc ngươi. Gia Hỏa Đế bất kham đả kích tiếp tục lui ra phía sau, thần sắc đau đớn mà không thể tin tưởng. Tần Mộng Giao lại còn đang nói, Bắc Tề cầu thân, ta xa gả, nãi vương huynh dự kiến bên trong, mà ta tới Bắc Tề phải làm, đó là, bên ngoài đột nhiên nhớ tới vũ khí tiếng động. Gia Hỏa Đế thản nhiên quay đầu lại, bên ngoài phát sinh chuyện gì? Đồng Triều Ân vội vàng tiếng bước chân vang lên. Đồng Triều Ân khom lưng đi đến, lão nô tham kiến hoàng thượng. Gia Hỏa Đế sắc mặt hắc trầm, xảy ra chuyện gì? Làm ai ra tới nói cho hoàng thượng đi? Minh Thái Phi thanh âm sao nhiên vang lên, kinh phá này thâm cung bóng đêm. Gia Hỏa Đế theo tiếng vọng qua đi, Minh Thái Phi một thân cung trang, làn váy uốn lượn, chậm rãi mà đến, mặt mày hoan nùng, trang sắc hợp lòng người, tư thái quyến rũ mà kiệt ngạo, khóe miệng một mạt ý cười như hoa nở rộ. Bệ hạ đột nhiễm bệnh hiểm nghèo, tới không cứu, chưa phòng trong cung đại biến, cấm vệ quân đã đem hoàng cung vây quanh, phụng đón người mới đến chủ. Gia Hỏa Đế ánh mắt trợn to, tiện đà ngược bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Làm càn, phóng không bỏ tứ đều là thứ yếu. Minh Thái Phi cười đến không chỗ nào cố kỵ, thong thả ung dung đi tới. Hoàng thượng hiện tại muốn quan tâm, nên là chính mình tánh mạng. Nàng ánh mắt nhìn về phía hắn phía sau, sớm đã khôi phục bình tĩnh Tần Mộng Giao, khóe miệng câu một mạt nhàn nhạt châm chọc. Hoàng thượng không biết đi, ngươi âu yếm bên gối người, chính là người khác mật thám đâu. Gia Hỏa Đế cả người chấn động, chậm rãi quay đầu lại. Tần Mộng Giao sắc mặt như thường, cũng không xem Gia Hỏa Đế, lại là đối Minh Thái Phi nói, Thái Phi nương nương vì bảo vinh hoa, không tiếc khuất thân con riêng, này phân, khí khái, tiên cư cũng là bội phục đến cực điểm. Gia Hỏa Đế càng là màu mắt kinh hãi, Minh Thái Phi còn lại là thản nhiên ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mộng Giao, nghiến răng. Tiện nhân, Vũ Sanh không biết đi khi nào tiến vào, nghe thấy lời này liền lạnh mặt. Thái Phi nương nương vẫn là lưu chút khẩu đức đi, người này ở làm thiên đang xem, tiểu tâm nào ngày gặp báo ứng. Ngươi, Vũ Sanh không để ý tới nàng rít gào, để sát vào Tần Mộng Giao, thấp giọng nói, công chúa, đều đã an bài hảo. Tần Mộng Giao biểu tình vắng lặng, nhìn về phía sắc mặt tái nhợt bi thống Gia Hỏa Đế, lông mi hơi hơi rũ xuống, nói, hoàng thượng hay không trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, không nóng nảy, thực mau, hoàng thượng liền sẽ biết sở hữu chân tướng. chân tướng. Gia Hỏa Đế sắc mặt khói mù tầm tầm bao phủ, rồi sau đó châm biếm một tiếng, ngăn chặn ngược Sở Hữu tức giận, trên mặt lại hiện lên nhàn nhạt nhu tình, đi lên trước, bắt lấy nàng hai vai, nói, Giao Nhi, này hết thảy đều là giả đúng hay không? Ngươi đều là gạt ta đúng hay không? Là các nàng, là cái này đổ đi bức ngươi. Đúng hay không? Ngươi chờ, chấm này liền giết nàng, Hoàng thượng. Tần Mộng Giao chấn định đánh gãy hắn, không có người bức ta. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn đôi mắt, rõ ràng nói, ta xa gả Bắc Tề 9 năm, chờ, chính là ngày này. Gia Hỏa Đế ánh mắt trợn to, Sở Hữu vẫn luôn áp lực phẫn nộ đau đớn không cam lòng bi thương đồng thời nảy lên trong óc. Hắn bỗng nhiên ánh mắt sung huyết, gắt gao nhìn cái này hắn thâm ái 10 năm nữ tử. Quanh năm niên thiếu khinh cuồng, hoa, gian điệp vũ hỗn loạn, nàng ngồi xổm với bụi hoa chung, một mạt tà dương rơi xuống, nàng sườn mặt nón nà như ngọc, mặt mày trầm tĩnh mà ôn nhã, như vậy tốt đẹp. Hắn thề nghênh nàng làm vợ, hoa tiền nguyệt hạ, nhĩ tấn tư ma, cho rằng đó chính là thần tiên thân thuộc, uyên ương điệp mộng. Lại không nghĩ, mộng cuối cùng là muốn tỉnh. Tỉnh lại sau, đó là vô tận thê lương cùng phản bội. Sát ý ở đáy mắt hiện ra, hắn bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy nàng cổ. Chấm như thế đối đãi ngươi. Ngươi lại liên hợp người ngoài phản bội chấm, chấm muốn sát, không cần. Vũ xanh tiếng kinh hô mới vừa khởi liền mai một, Đồng Triều Ân đã lắc mình mà đến, hơi mỏng lưỡi dao sắc bén gác ở Gia Hỏa Đế trên cổ. Hoàng thượng chớ vọng động, nếu không lão nô trên tay một cái không cẩn thận, tổn hại ngài tánh mạng, đã có thể không hảo. Lạnh lẽo xúc cảm xuyên thấu qua trên cổ da thịt truyền lại thân thể huyết mạch bên trong, Gia Hỏa Đế ngón tay âm hàn, sắc mặt càng hàn. Liền, ngươi cũng muốn phản bội chấm. Hoàng thượng nói đùa, Đồng Triều Ân hơi hơi cười, sắc mặt vô ngày thường nửa điểm khom lưng uốn gối. Lão nô từ đầu chí cuối đều chỉ có một chủ tử, đâu ra phản bội. Gia Hỏa Đế khoảnh khắc ánh mắt như hỏa, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói cái gì? Đồng Triều Ân phía sau lưng thẳng thắn, nhàn nhạt nói, lão nô nãi Tấn Vương xếp vào ở bên người Hoàng thượng đôi mắt, cho đến ngày nay đã 24 năm. Gia Hỏa Đế hoảng sợ, Dung Chiêu sắc mặt càng ngày càng trầm, trong cung nơi nơi đều là thủ vệ, hiển nhiên hiện giờ Hoàng cung đã bị người khống chế. Tiểu Lý Tử ở phía trước chạy chậm dẫn đường, chung quanh thủ vệ nhìn thấy mấy người đều từng người thối lui, sau đó tăng mạnh phòng vệ. Mới vừa bước vào Phi Hà Điện, liền nghe được Đồng Triều Ân câu nói kia. Hắn bước chân một đốn, Đồng Triều Ân đã xoay người, đối với hắn khom lưng hành lễ. Lão nô tham kiến Mục Tương Hầu. Dung Chiêu lạnh lùng nhìn hắn, lại đem ánh mắt chuyển qua hắn phía sau bị chế chủ Gia Hỏa Đế. Gia Hỏa Đế ánh mắt phẫn hận mà xâm hàn, gắt gao trừng mắt hắn, mỉa mai nói cái gì vì Bắc Tề Giang Sơn, nguyên lai ngươi vẫn luôn không cam lòng. Dung Chiêu nhíu mày, Diệp Khinh Ca còn lại là nhìn về phía Tần Mộng Giao. Khi cách 9 năm, lại lần nữa nhìn thấy Tần Mộng Giao thời điểm, nàng hơi hơi có chút hoảng hốt. Tần Mộng Giao cũng thấy nàng, đáy mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, Vũ Xanh suýt nữa kinh hô ra tiếng. Công! Chúa! Nàng! Tần Mộng Giao chậm rãi đi tới. Diệp cô nương! Diệp Khinh Ca nhấp môi nhìn nàng, ánh mắt hơi hơi phức tạp. Dung Chiêu hừ lạnh, nhìn về phía Tần Mộng Giao ánh mắt lạnh như lợi kiếm. Sớm biết rằng ngươi giáp tâm bất lương, sớm biết có hôm nay, ngày đó liền không nên tha cho ngươi ra lãnh cung, tiếp tục làm hại người khác. Tần Mộng Giao hơi hơi mỉm cười, hầu ra trăm phương nghìn kế bố cục, còn không phải là chờ hôm nay dẫn xà xuất động sao? Hiện giờ bổn cung liền như hầu ra mong muốn. Dung Chiêu híp híp mắt, vì cái gì? Hắn nói, bản hầu chỉ là không rõ, đại yến đổi chủ, ngươi một cái dị quốc công chúa, mặc dù là sớm có điều mưu, cũng không có cậy vào. Ngươi thật sự cho rằng, dựa vào ngươi quỷ sát quân đoàn là có thể ở ta Bắc Tề muốn làm gì thì làm. Diệp Khinh Ca chấn động. Tần Mộng Giao đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó nhợt nhạt mỉm cười, chờ hạ nàng bên môi ý cười như nước, ánh mắt gột rửa mạc danh mềm ấm cùng mỹ lệ. Hầu ra, quả nhiên sớm đã thấy rõ với tâm. Dung Chiêu cười lạnh. Nói như vậy ngươi còn có hậu chiêu. Tần Mộng Giao nhấp môi cười, hầu ra vẫn là trước nhìn xem tiên đế di chiếu đi. Gia Hỏa Đế sắc mặt trắng bệch, ánh mắt phẫn hận. Diệp Khinh Ca ngón tay hơi hơi cuốn khúc. Dung Chiêu trầm mặc, chậm rãi nhìn về phía cười đến quyến rũ vạn phần Minh Thái Phi. Minh Thái Phi khí định thần nhàn đứng, từ trong tay áo móc ra một cái thật dài hộp, không chút để ý nói, ít nhiều Tấn Vương vì hôm nay không tiếc hiến cho này thân mà kéo dài Mục Tương Hầu, nếu không hôm nay chi kế sợ là không thành. Dung Chiêu thân thể cứng còng, huyết sắc từ trên mặt một tấc tấc biến mất. Ngươi nói cái gì? Lúc này, bên ngoài có tiểu thái giám đi vào tới, thấp giọng nói, Thái Phi nương nương, các đại thần đều đã đi vào cửa cung, muốn triệu kiến sao? Đương nhiên. Minh Thái Phi xoay người, bên môi ý cười yêu diễm. Tiên đế di chiếu, tự nhiên muốn các đại thần cộng đồng nghe mới được. Là, tiểu thái giám nghe vậy lập tức lui đi ra ngoài. Dung Chiêu gắt gao nhìn chằm chằm Minh Thái Phi, ngón tay hơi hơi buộc chặt. Minh Thái Phi quay đầu lại nhìn hắn, cười. Đừng có gấp, này di chiếu tuy rằng ở ai ra trên tay, nhưng chìa khóa lại ở những người khác trong tay. Dung Chiêu ánh mắt co rụt lại. Lúc này bên ngoài giáp sắt thanh từng chật, rất nhiều cấm vệ quân sớm đã vây quanh Phi Hà Điện. Chìa khóa ở trên tay ai? Minh Thái Phi hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía bên ngoài. Theo nàng ánh mắt xem qua đi, trong ba tầng ngoài ba tầng cấm vệ quân chiều hai bên tách ra, cuối đi ra một người. Hoa y mỹ phục, gầy yếu nhỏ dài, nhàn nhạt ánh trăng rơi xuống, hắn sắc mặt cũng hơi hơi bạch, mặt mày lại không giấu tinh xảo ôn nhã. Dung Chiêu nhìn người kia, thân mình bỗng nhiên cứng còng, trong ánh mắt có cái gì quang trong nháy mắt tan biến, lại giống như dường như đột nhiên lĩnh ngộ sau đau kịch liệt thê lương, làm hắn sắc mặt du trắng bệch như tuyết. Diệp Khinh Ca nhìn càng ngày càng đi vào người kia, tổng cảm thấy có vài phần quen thuộc, rồi lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Không có người chú ý tới, nguyên bản bình tĩnh tự nhiên Tần Mộng Giao ở nhìn thấy người kia sau, trong ánh mắt toát ra đã lâu mà vui sướng lệ quang. Hắn đi vào, đối với Dung Chiêu hơi hơi mỉm cười. Tiểu Chiêu, Diệp Khinh Ca còn đang kinh ngạc hắn xưng hô, liền nghe Dung Chiêu khàn khàn mà run rẩy gọi. Đại ca, Diệp Khinh Ca. Bỗng nhiên ngẩng đầu, mãn nhãn không thể tin tưởng. Đồng Triều Ân lại đã đi tới, cung cung kính kính nói, lão nô tham kiến đại công tử. Kia thần thái ngữ khí, thế nhưng so vừa nay đối Dung Chiêu càng vì kính sợ. Gia Hỏa Đế hiển nhiên cũng rất là kinh ngạc với bất thình lình biến hóa, rồi sau đó lại nghĩ tới cái gì, quỷ dị cười rộ lên. Ha ha, thì ra là thế, trách không được cái gì. Hắn chưa nói xong, ngữ khí nồng đậm trào phúng, rồi lại lộ ra vài phần bi thương cùng cô đơn, tràn ngập thâm cung bên trong, những cái đó thối nát dơ bẩn rèm pha. Người này đúng là Dung Trinh, Dung Chiêu cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Tần Mộng Giao nhìn chằm chằm Dung Trinh, vài lần muốn nói lại thôi, nước mắt lại là vô luận như thế nào cũng ngăn không được. Ngươi đến tột cùng là ai? Dịch Quán. Đêm nay trong cung đêm biến, lúc này ra khỏi thành là tốt nhất thời cơ. Hảo một trận lặng im sau, mới chuyển đến đạm như băng tuyết thanh âm. Chuẩn. Bị tốt sao? Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, lập tức là có thể nhích người. Vậy đi thôi. Kéo kẹt môn bị đẩy ra, chói mắt chiếu sáng tiến vào, thuần khác theo bản năng giơ tay ngăn trở đôi mắt, đãi chậm rãi thích ứng cường quang chiếu xạ, nàng mới híp mắt nhìn về phía người tới, rồi sau đó thân mình chấn động. Là ngươi? Nàng cúi đầu, trốn tránh hắn ánh mắt, cự tuyệt nhìn thẳng hắn. Ngươi tới làm cái gì? Mang ngươi rời đi. Hắn đã đi tới, giải nàng huyệt đạo. Đêm nay trong cung có biến, Tô Mạch Trần bọn họ lập tức liền sẽ rời đi, thừa dịp lúc này, ta cứu ngươi đi ra ngoài. Thuần Khác cúi đầu, muộn thanh nói, ta lừa ngươi, ngươi không hận ta sao? Hắn dừng một chút, đạm bạch chiếu sáng không thấy hắn dung nhan, chỉ thấy được hắn ánh mắt hơi hơi tịch liêu cùng bất đắc dĩ. Đi thôi, ta mang ngươi tiến cung. Tiến cung? Nàng kinh ngạc, tiến cung làm cái gì? Trong cung có ngươi muốn gặp người. Hắn ánh mắt có chút phức tạp, bắt lấy tay nàng hơi hơi buộc chặt, có thể hay không nói cho ta, ngươi tên thật gọi là gì? Bóng đêm trầm ám, hắn cúi đầu đi xuống tới ánh mắt như vực sâu, chứa đầy vô số tình cảm. Thuần Khắc nội tâm chấn động, nhẹ giọng nói, Tần Mộng Tuyết. Đã gần đến giờ Sửu, ánh trăng chậm rãi biến mất tầng mây bên trong, Phi Hà Điện lại như cũ đèn đuốc sáng trưng, lượng như ban ngày. Dung Chiêu nhìn chằm chằm Dung Trinh, câu nói kia nói ra sau trong không khí liền lâm vào trầm mặc, không có người ta nói lời nói, lại phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ mê điệt chân tướng ở trong không khí tấp tấp bị chóc. Hắn là ai? Minh Thái Phi bỗng nhiên cười to, ha ha ha, tiếng cười đinh tai nhức óc, cơ hồ muốn đem nóc nhà cấp sốc lên, từng tiếng ở Dung Chiêu trong đầu quanh quẩn không thôi, đâm vào hắn cái trán hơi hơi nhô lên, hiển nhiên đã ẩn nhẫn đến mức tận cùng. Ngươi cười cái gì? Ta cười cái gì? A ngã, Minh Thái Phi chậm rãi thu liếm tươi cười, thần sắc lại nhàn nhạt, mỉa mai mà châm chọc. Ta cười ngươi xuẩn, cười ngươi buồn, cười ngươi ngốc, cười ngươi bị chính mình cha ruột lợi dụng lừa gạt, còn đang suy nghĩ vì hắn bất bình minh oan. Cười mẫu thân ngươi oan chết ngươi không vì nàng báo thù lại còn ở tiếp tay cho giặc. Cười ngươi người cô đơn lại còn luôn miệng lấy trách nhiệm trói buộc tự thân. Dung Chiêu, nàng mỉa mai mà lạnh nhạt nhìn Dung Chiêu càng ngày càng bạch mặt, không chút khách khí hạ cuối cùng tổng kết. Ngươi là trên đời này nhất ngu xuẩn người, cũng là này Bắc Tề hoàng tộc đáng thương nhất chê cười. Dung Chiêu lảo đảo lui ra phía sau hai bước, Diệp Khinh Ca một phen đỡ lấy hắn. Dung Chiêu, Minh Thái Phi ánh mắt vừa chuyển, lại lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, châm chọc nói, ngươi cho rằng ngươi tìm được rồi lớn nhất chỗ dựa sao? Kết quả là bất quá cũng là người ta trong tay một viên quân cờ thôi. Minh Thái Phi, mới vừa rồi ở nàng cười nhạo Dung Chiêu là lúc thở ơ lạnh nhạt Dung Trinh. Lúc này nhàn nhạt mở miệng, chú ý ngươi dáng vẻ cử chỉ. Minh Thái Phi một đốn, rớt sao khóe mắt đánh giá hắn, ánh mắt lạnh lùng chê cười, lại trung quy không nói cái gì nữa. Dung Trinh nhìn nhìn hiển nhiên có chút chịu đựng không được đả kích Dung Chiêu, lại nhìn về phía Diệp Khinh Ca, biểu tình phức tạp, lại có nhàn nhạt vui sướng cùng hơi hơi thẫn thờ. Tiểu Chiêu, xin lỗi. Hắn nói, hôm nay mới nói cho ngươi chân tướng. Chân tướng. Dung Chiêu chậm rãi ngẩng đầu nhìn. Hắn, sắc mặt tuyết trắng ánh mắt bi thương. Chân tướng là cái gì? Là ta biết nói những cái đó cái gọi là thân thế bí mật trên thực tế chỉ là các ngươi âm mưu, ta sợ cho rằng những cái đó trách nhiệm lưng đeo, bất quá chính là tự cho là đúng chê cười. Chân tướng là phụ vương chết, cũng chỉ là một cái nhằm vào ta cục, đúng không? Ha ha ngã, hắn tự giễu cười. Chân tướng là, ngươi mới là tiên đế nhi tử. Diệp Khinh Ca đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng. Tượng, Dung Trinh sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại nhàn nhạt xa xưa, như là tia nắng ban mai núi xa thượng sương mù, nùng đến phân không rõ phương hướng. Là, hắn nhắm mắt, nhẹ nhàng nói, ngươi là tấn vương thân sinh nhi tử, ta mới là tiên đế chi tử. Năm đó làm ngươi nghe lén đến những cái đó bí mật, cũng đều là giả. Cứ việc sớm có phỏng đoán, nhưng chân chính nghe thấy cái này đáp án, Dung Chiêu như cũ có chút vô pháp tiếp thu. Rất nhiều năm trước, hắn liền biết, chính mình không phải tấn vương phủ hài tử, hắn là tiên đế tư sinh tử, vô pháp thấy quang, cũng không thể nạp vào hoàng gia ngọc điệp hài tử. Hắn trên đầu quan hoàng gia họ, hắn cả đời này cần thiết bảo hộ Bắc Tề Giang Sơn xã tắc. Tiên đế lưu lại cuối cùng một đạo di chiếu, là vì chế hành. Hắn biết, Dung Huyên Dung không dưới hắn, bởi vì hắn chiến công hiển hách. Bởi vì tiên đế kia cuối cùng di chiếu, là bởi vì sợ hắn cướp đoạt hắn ngôi vị hoàng đế, mà hắn, lại vô tâm đế vị, rốt cuộc. So với tư sinh tử, tiên đế tự nhiên nguyện ý đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho chính mình danh chính ngôn thuận nhi tử. Chính là hắn không nghĩ tới, này hết thảy đều là giả. Tiên đế không phải muốn chế hành, là muốn hắn cùng Dung Huyên giết hại lẫn nhau, là muốn mượn bọn họ tay ổn định triều cục ổn định ngoại bang. Sau đó, nâng đỡ hắn chân chính nhi tử đăng cơ. Ha ha, vì hôm nay, bọn họ thật là mưu tính sâu xa a. Dung Trinh, hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai hắn cái này bệnh tật ốm yếu đại ca, thế nhưng che giấu đến như thế sâu. Vì cái gì? Hắn nhìn chằm chằm Dung Trinh, phụ vương vì cái gì sẽ làm như vậy? Nếu hắn không phải tấn vương phủ hài tử, như vậy hắn có thể tiếp thu này hết thảy an bài. Nhưng nếu hắn mới là phụ vương thân sinh nhi tử, phụ vương vì sao dốc sức thậm chí không tiếc dùng chính mình tánh mạng tới bác? Cũng muốn bám trụ hắn mà sử Dung Huyên bị bắt. Bởi vì, Dung Trinh ánh mắt xa xưa mà bình tĩnh, hắn thua thiệt ta mẫu. Thân, hắn muốn trả nợ, cho nên, hắn muốn giúp ta được đến ta nên được hết thảy. Nên được. Dung Chiêu gian nan phun ra mấy chữ này, sau đó chậm rãi nhìn về phía vẻ mặt cho tàn ra hòa đế. Như vậy hắn đâu? Lại tính cái gì? Một cái sớm bị đoạn tuyệt con nối dõi người, là vô pháp vì hoàng thất chạy dài hậu đại củng cố giang sơn nghiệp lớn. Hắn nhẹ nhàng nói ra sấm sét sự thật, tạc đến ra hòa đế thản nhiên ngẩng đầu. Ngươi nói cái gì? Rồi sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Hắn đột nhiên nhìn về phía bên cạnh người không xa Tần Mộng Giao. Thẳng đến lúc này, mọi người mới thấy nàng đầy mặt nước mắt. Là ngươi? Đúng vậy. Tần Mộng Giao cười chung mang nước mắt, không biết là vui sướng vẫn là thê lương. Từ lúc bắt đầu, ta gả tới Bắc Tề, mục đích liền ở chỗ này, làm ngươi tuyệt dục. Nàng nhẹ nhàng nói. Đây là vương huynh cho ta nhiệm vụ. Ta lúc trước nghiên cứu độc vật, cũng là vương huynh bày mưu đặt kế. Bởi vì ngươi không có nhi tử, liền không ai kế thừa đế vị. Mà tiên đế, đúng là biết được việc này, mới giận chó đánh mèo với ta, đem ta biếm lãnh cung. Gia hỏa đế đầy mặt khiếp sợ, ánh mắt thuần nước. Ngươi thế nhưng, Tần Mộng Giao lại nhìn về phía Dung Chiêu, hơi hơi mỉm cười. Chỉ là mục tương hậu thật sự quá lợi hại. Ta cùng vương huynh liên thủ ước chừng dùng 6 năm, mới đưa phụ vương lưu lại quỷ sát quân đoàn di đến Bắc Tề. Này, vẫn là ở ngươi những cái đó năm không ở kinh thành dưới tình huống. Nếu như bằng không, chỉ sợ ta sớm đã chết tha hương. Nàng ha hả cười khẽ, thở dài một tiếng. Hoàng thượng, ngươi trưởng con mắt, lại phân không rõ ai là trung thần ai là có khác giáp tâm. Tiên đế không đành lòng cáo chi ngươi sớm đã tuyệt dục, chỉ giận chó đánh mèo với ta, mà ngươi lại trầm mê tư tình nhi nữ tổn hại tiên đế ý chỉ đem ta tiếp ra tới. Ngươi cũng biết, ta ở lãnh cung những năm đó, cỡ nào an tĩnh, cỡ nào tự tại. Kỳ thật chỉ cần lại nhiều một ít nhật tử, chỉ sợ. Mục Tương Hầu cũng đã tra ra sở hữu chân tướng, cũng sẽ không có hôm nay chi thay đổi. Trách chỉ trách, ngươi lòng nghi ngờ quá nặng, không tin hắn, tổng cảm thấy hắn sẽ đoạt ngươi đế vị. Nhưng ngươi như thế nào không nghĩ, nếu tiên đế lập hà di chiếu chính hướng vào hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, lấy hắn nhiều năm như vậy quân công, phàm là có một chút gia tâm, ngươi này ngôi vị hoàng đế, còn có thể ngồi đến an ổn sao? Gia hỏa đế run lên, biểu tình hơi hơi mờ mịt. Tần Mộc Giao lại là a một tiếng cười khẽ, lãnh cung a, kia chính là cái hảo địa phương, không có người giám thị, không có người bảo hộ, liền càng có lợi cho ta truyền lại tin tức. Hoàng thượng, ngươi biết mặc dù ngươi ngồi ở trên long ỷ lại ngày ngày bất an sao? Bởi vì ngươi tự ti, ngươi biết ngươi so ra kém Mục Tương Hầu, ngươi sợ hãi, ngươi cả đời này chưa từng thấy rõ quá bất luận kẻ nào. Ngươi phụ hoàng, ngươi huynh đệ, ngươi thần tử, cùng với ngươi thê thiếp nhóm. Gia hỏa đế bắt đầu run rẩy, sắc mặt tuyết giống nhau bạch. Tần Mộng Giao nhìn về phía Dung Chiêu, câu môi cười đến ôn nhu. Hoàng hậu nương nương đối Mục Tương Hầu chính là trung thành và tận tâm thực đâu. Vì Mục Tương Hầu, cam nguyện vào cung bạn người khác bên cạnh người, chỉ vì trở thành ngươi ở trong cung đôi mắt. Vì Mục Tương Hầu, biết rõ tiên đế tuyệt nàng con nối dõi như cũ nghĩa vô phản cố. Vì Mục Tương Hầu, bỏ quên đi theo chính mình bên người nhiều năm thị nữ. Chỉ vì, nàng là Quách Hoài xếp vào ở hoàng hậu bên người nhãn tuyến. Thậm chí là vì đem ta một lần nữa đánh hồi lãnh cung dễ bể điều tra, chính mình ăn vào kịch độc. Như thế tình thâm ý trọng, không biết Mục Tương Hầu trong lòng, nhưng có nửa phần thương tiếc. Hoàng hậu là Dung Chiêu người. Diệp Khinh Ca chậm rãi quay đầu, lại thấy không biết khi nào đi vào cửa hoàng hậu. Nàng đôi tay rũ điệp ở bụng, kim hoàng sắc phượng bào thêm thân, dung mạo diêm dúm mà mỹ lệ, một đường đèn cung đình đánh hạ tới, trên đầu kim bộ diêu hoàng đến chói mắt mà sâm lạnh. Nàng bạch mặt, mấp máy cánh môi, một chữ đều không có nói ra, chỉ trầm mặc nhìn về phía Dung Chiêu. Còn có Ôn Quý Phi. Tần Mộng Giao chậm rãi nói, hoàng thượng ngươi thanh mai trúc mã biểu muội, ngươi cũng biết, nàng từ đầu tới đuôi nguyện trung thành, liền không phải ngươi. Quá nhiều ngoài ý liệu chân tướng đã làm ra hỏa đế cơ hồ bất kham gánh nặng. Mặt sau, Tần Mộng Giao nói được lại nhiều, với hắn mà nói, cũng đã chết lặng. Ta chỉ muốn biết. Dung Chiêu ổn ổn hô hấp, thẳng tắp nhìn Dung Trinh. Phụ vương một lòng vì ngươi, ngươi vì sao tùy hứng thương hắn tánh mạng? Mặc dù hắn phi ngươi cha ruột, lại cũng dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, ngươi có thể nào như thế vong ân phụ nghĩa? Bởi vì hắn đáng chết. Dung Trinh trả lời là hờ hững, không mang theo nửa phần cảm tình. Dung Chiêu trong mắt thiêu đốt lửa giận, còn chưa chờ phân phó tiết, liền nghe được Dung Trinh khe khẽ thở dài. Tiểu Chiêu, hắn lợi dụng ngươi chính nghĩa lương chi làm trải chăn, lại biên chế nói dối đại vong tới lừa gạt ngươi, ngươi không hận hắn sao? Ngươi là hắn thân sinh nhi tử, nhưng hắn hành động lại chưa từng cho ngươi lưu lại đường lui, duy nhất lưu lại đại khái chính là Tấn Vương phủ. Nhưng kia thật là ngươi muốn sao? Dung Chiêu bị hắn hỏi trụ, nửa ngày trả lời không ra một chữ tới. Dung Trinh nửa hạp con ngươi, kỳ thật hắn hơi hơi một đốn, chung quy nhẹ giọng nói, ngươi mẫu phi không phải chết bệnh. Dung Chiêu hốt mắt chậm rãi trợn to, thân thể nhỏ đến khó phát hiện run rẩy. Dung Trinh ánh mắt thương hại, nói, là ngươi thân sinh phụ thân giết ngươi mẫu thân, chỉ vì trói buộc ngươi chạy đến đại yến bước chân. Dung Chiêu lảo đảo lui về phía sau. Lần này Diệp Khinh Ca không dìu hắn, mà là thẳng tắp nhìn về phía Dung Trinh, ánh mắt thâm u ẩn nào đó thăm dò. Sao sao có thể? Dung Chiêu hoàn toàn không thể tiếp thu như vậy sự thật. Không có khả năng, không có khả năng, không có gì không có khả năng. Dung Trinh có vẻ thập phần bình tĩnh. Năm đó hắn vốn nên nghênh thú ta mẫu thân vì phi, là mẫu thân ngươi khổ cầu phụ gia hỗ trợ mới có thể gả vào Tấn Vương phủ. Ngươi phụ vương không thích nàng, liền lạnh nàng, dần dần nàng liền sinh ghen ghét chi tâm. Sau đó nàng hại chết ta nương. Dung Chiêu đôi tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt sung huyết, lại không cách nào phản bác. Những việc này, hắn biết. Một người nam nhân có thể vì chính mình sở ái nữ nhân làm được cái dạng gì trình độ, không cần ta nhiều lời đi. Dung Trinh ánh mắt như có như không thổi qua Diệp Khinh Ca. 3 năm trước đây, ngươi nếu không có đi đại yến, có lẽ nàng sẽ không phải chết. Dung Chiêu hai mắt dại ra, đau đớn sớm đã chết lặng. Diệp Khinh Ca cứng còng thân mình, nhớ tới Dung Chiêu từng đối nàng nói qua những lời này đó. Năm đó, hắn là vì nàng mới đi đại yến. Hắn hối hận, hắn thống khổ. Hắn không màng mẫu thân cầu xin khăng khăng rời đi, đổi lấy kết quả đó là mẫu thân bị cha ruột hại chết, mà hắn sở ái người kia, cũng táng thân biển lửa. Mặc dù biết những cái đó sự, nhưng Diệp Khinh Ca chưa bao giờ như giờ khắc này như vậy rõ ràng đi dụng tâm thể hội năm đó dung chiêu tang mẫu cùng với đánh mất sở ái chi đau. Này 3 năm tới nàng ngày ngày đắm chìm ở chính mình cừu hận chung, coi hắn vì người lạ. Mặc dù là hai người tương nhận, nàng cũng không đối hắn mở rộng cửa lòng, mà hắn lại nhân nàng thừa nhận nhân gian đến đau. Hôm nay lại bị người không chút khách khí vạch trần huyết lân lân vết sẹo, này lại là như thế nào đau triệt nội tâm. Nàng không dám đi tưởng, nàng chỉ có thể nắm chặt hắn tay, dùng chính mình mỏng manh nhiệt độ cơ thể đi ấm áp hắn lạnh băng đến cực điểm tim đập. Ngươi giải thích đến đích xác nói có sách mách có chứng, nhưng ta còn có một vấn đề. Diệp Khinh Ca ổn ổn tâm thần, nhìn mắt Tần Mộng Giao, nàng là đại yến công chúa, dốc sức ở Bắc Tề làm nằm vùng 9 năm, cùng ngươi cái này Bắc Tề tiên đế tư sinh tử, có liên quan như thế nào? Không cần nói cho ta, nàng vốn chính là ngươi quân cờ. Khóe miệng nàng gợi lên nhàn nhạt chê cười, đại yến thái tử cũng không phải là không đầu óc người. Dung Trinh hờ hững nhìn nàng, thần sắc nhàn nhạt phức tạp. Đó là bởi vì, bên ngoài có vội vã tiếng bước chân mà đến, thái phi nương nương, các đại thần đã ở Trương Hoa Đài, thỉnh cầu yết kiến hoàng thượng. Dung Trinh khoanh tay mà đứng, nhàn nhạt nói, Triều Ân, ngươi đi trấn an đại thần. Chính là nơi này, đồng Triều Ân có chút do dự nhìn mắt Dung Chiêu, hơi hơi lo lắng. Không sao. Dung Trinh bình tĩnh mà ung dung mỉm cười. Đi thôi. Là. Hắn lui đi ra ngoài, trong phòng lại an tĩnh xuống dưới. Diệp Khinh Ca nhìn về phía Tần Mộng Giao, nàng chính chậm rãi hướng Dung Trinh đi đến, mắt nhìn thẳng, trong mắt nước mắt mông lung, từng bước một, tựa muốn vượt qua thiên sơn vạn thủy, rốt cuộc đến bờ đối diện. Nàng nói, Giao Nhi gặp qua vương huynh. Sở hữu thanh âm khoảnh khắc đi xa, không khí vào giờ phút này dừng hình ảnh. Ngoài thành, bóng đêm xâm lạnh, xe ngựa đứng lặng. Vệ Ly nhìn phía hoàng thành phương hướng, hơi hơi thở dài. Này vừa đi, nhưng chính là vĩnh biệt. Bên trong xe người không có đáp lại, chỉ dư nhàn nhạt hơi to tiếng hút. Vệ Ly lắc đầu, đối Tân Thiên đạo, đi thôi. Tân Thiên gật đầu, lôi kéo cương ngựa. Giá, ngươi kêu hắn cái gì? Phảng phất cách mấy cái thế kỷ giống nhau, Diệp Khinh Ca nghe thấy chính mình thanh âm đang run rẩy. Nàng nhìn chằm chằm mỉm cười mà vui sướng con ngươi, trong lòng cái loại này đã lâu quen thuộc cảm như mãnh liệt thủy triều, trong phút chốc đem nàng bao phủ. Nàng rốt cuộc nhìn không thấy bên người mọi người, trong ánh mắt chỉ có trước mắt cái này gầy yếu mà ánh mắt tràn ngập cơ trí nam tử. Không có khả năng. Gia Hỏa Đế đột nhiên một tiếng sợ hãi giống đánh vỡ yên tĩnh. Hắn như thế nào sẽ, như thế quỷ dị kinh hãi sự, đừng nói là hắn, đó là Dung Chiêu cũng không khỏi khiếp sợ. Mà Minh Thái Phi, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra, quả thực không thể tưởng tượng. Ngươi rốt cuộc là ai? Dung Trinh nâng lên Tần Mộng Giao tay, ánh mắt hơi ấm mà thương tiếc. Giao Nhi, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi. Tần Mộng Giao hỉ cực mà khóc, sớm đã mất ngày xưa trầm tinh ôn nhã, đoan trang. Tự giữ, nàng lại khóc lại cười nói, chỉ cần là vì vương huynh đại kế, Giao Nhi làm cái gì đều không cảm thấy vất vả. Hiện giờ chỉ đợi vương huynh nghiệp lớn nhưng thành, Giao Nhi cũng liền an tâm. Dung Trinh hơi hơi mà cười. Vũ Xanh ở một bên lắp bắp nói, công công chúa, hắn là qua thái tử. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt cái này ngọc chất phong vận nam tử, nửa ngày cũng không dám tin tưởng sự thật này. Hiển nhiên, mà giấu người tai mắt, những việc này, đó là liền bên người thị nữ Tần Mộng Giao cũng không có báo cho. Không, chuyện này không có khả năng. Diệp Khinh Ca phe phẩy đầu lui về phía sau. Này không phải thật sự. Chuyện này không có khả năng. Không có khả năng. Năm đó là nàng tận mắt nhìn thấy hoàng huynh ở trong lòng ngực hắn nhắm mắt lại. Nàng tận mắt nhìn thấy hắn ly thế. Tận mắt nhìn thấy hắn hạ táng Dung Trinh. Sao có thể là hoàng huynh? Thấy nàng phản ứng, Dung Trinh lại là trước mắt thương tiếc đau lòng, thấp thấp kêu, ngưng nhi. Vượt thời đại kêu gọi, thâm giá trị linh hồn quen thuộc cảm lại lần nữa mãnh liệt mà đến. Diệp Khinh Ca sắc mặt trắng bệch, con ngươi lệ quang lập lòe, lo sợ nghi hoặc cùng mừng như điên đan sen quấn quanh, vây khốn nàng muốn đi tới bước chân. Mà này một tiếng kêu gọi, lại lần nữa chấn đến ở đây trừ Dung Chiêu bên ngoài mọi người không biết làm sao không thể tưởng tượng. Tần Mộng Giao thân thể cứng còng, máy móc xoay người, nhìn Diệp Khinh Ca. Mấp máy cánh môi, run rẩy nói, vương huynh, ngươi gọi nàng cái gì? Không có so tối nay nhìn thấy nghe thấy càng thêm ly kỳ việc. Năm đó nàng biết được vương huynh trọng sinh, cơ hồ cũng không dám tin tưởng như vậy sự thật. Hiện giờ rồi lại nói cho nàng, trước mắt cái này cùng ký ức bên trong lớn lên rất là tương tự thiếu nữ, thế nhưng cũng là kia nhiều năm trước mà chết nữ tử sao? Như thế nào sẽ? Dung Trinh cũng đã vươn tay, đối Diệp Khinh Ca ôn nhu cười. Ngưng Nhi, lại đây. Diệp Khinh Ca dồn dập hô hấp, như cũ khắc chế không được cả người run rẩy. Gia Hỏa Đế lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Dung Chiêu, nói, trách không được ngươi gọi nàng Diên Nhi, Trần Diên, Yến Thần, ha ha, thì ra là thế. Ta liền nói, ngươi năm đó đối Yến Thần công chúa như thế yêu sâu sắc, như thế nào đột nhiên liền lại đối nàng mọi cách giữ gìn. Lại nguyên lai, Di Hoa tiếp một, đều là một người. Bực này nghe rợn cả người sự, khó được hắn cư nhiên có thể tiếp thu. Mình Thái Phi đã sớm nhân này một phen dị biến mà khiếp sợ đương trường, quên mất bất luận cái gì phản ứng. Diệp Khinh Ca cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm Dung Trinh, như vậy thật cẩn thận cùng phòng bị, cũng là như vậy yếu ớt bi thống. Thấy vậy, Dung Trinh nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi đi hướng nàng. Ngưng Nhi, lại đây, khi còn nhỏ, ngươi chính là nhất ỷ lại ta, quên mất sao? Hắn ánh mắt xa xưa mà thân thờ, mang vài phần hoài niệm vui sướng, khi còn nhỏ ngươi phóng con diều. Lại dừng ở trên cây, ngươi bỏ lên trên thụ đi lấy, vô ý từ trên cây rớt xuống, cánh tay thượng bị hoa thương, rơi xuống một cái vết sẹo. Sau lại ngươi cùng ta khóc lóc kể lể, nói trên tay lưu sẹo liền biến xấu, về sau liền gả không ra, xa xăm ký ức quần cuộn mà đến, đẩy ra rồi nồng đậm sương mù cháo, lọt vào trong tầm mắt chính là kia thâm cung tường cao, nguy nga cung điện bên trong, non nớt mỹ lệ tiểu nữ hài nhi ghé vào mép giường, đáng thương hề hề nhìn trên giường nằm suy nhược thiếu niên. Hoàng huynh, ngươi nói, người khác có thể hay không bởi vậy cười nhạo ta a? Thiếu niên sủng nịch mà cười, quát quát nàng cái mũi, đem nàng kéo qua tới, nói, Ngưng Nhi là đại yến mỹ lệ nhất tôn quý nhất công chúa, không ai dám cười nhạo ngươi, cũng không ai dám không cần ngươi. Bởi vì vô luận Ngưng Nhi nghĩ muốn cái gì, Hoàng huynh đều sẽ giúp ngươi được đến. Cho dù là, không từ thủ đoạn. Năm ấy, ngươi 5 tuổi, hiện thực cùng ký ức đan xen mà. Qua, trước mắt người dần dần cùng năm đó nằm ở trên giường kia ốm yếu thiếu niên trọng điệp, rất nhiều bị cố tình áp lực cảm xúc như đọng lại nước lũ bùng nổ, lại như ngạnh ở hầu, nói không nên lời một câu tới. Diệp Khinh Ca ngơ ngác đứng, cơ hồ quên mất lúc này chính mình đang ở phương nào. Bởi vậy nàng không có chú ý tới, Tần Mộng Giao tựa chịu đả kích không ngừng lui về phía sau, mấp máy cánh môi lại không biết nên nói cái gì, biểu tình lại là che giấu không được bi thương. Đau khổ, quá nhiều không thể tưởng tượng chân tướng theo nhau mà đến, quá nhiều không thể miêu tả quỷ dị sự kiện đánh đến tất cả mọi người trở tay không kịp, thế cho nên không người lại quan tâm mặt khác. Mà đương cửa truyền đến thanh phi chậm gì gì thanh âm là lúc, Diệp Khinh Ca mới đột nhiên bừng tỉnh. Nguyên lai, ngươi không phải biểu tỷ. Diệp Khinh Ca thản nhiên quay đầu lại, trước cửa đèn cung đình tối tăm, ở trong gió đêm lay động lắc lư, mà nàng đứng ở cánh cửa hạ. Một mạt nghiêng nghiêng chiếu sáng xuống dưới, nàng mặt mày tinh xảo như hoa mà môi sắc thê mỹ đỏ bừng, ánh mắt trong suốt lại hình như có thiên sơn vạn thủy sương mù cháo thật mạnh. Gia Hỏa Đế vừa nhìn thấy nàng, đầu tiên là nhíu mày, rồi sau đó trầm mặc. Thanh Phi chậm gì gì đi vào tới, ánh mắt nhất nhất từ mọi người trên mặt xẹt qua, rồi sau đó dừng hình ảnh ở Gia Hỏa Đế trên người. Hơi hơi mỉm cười, đôi tay điệp với bụng, nói, thần thiếp, tham kiến Hoàng thượng. Gia Hỏa Đế không nói chuyện, ánh mắt hơi hơi phức tạp. Thanh Phi đứng lên, lại nhìn về phía Diệp Khinh Ca. Trách không được, trách không được ngươi ngôn hành cử chỉ cùng từ trước một trời một vực. Nguyên lai, ngươi đã sớm không phải biểu tỷ. Diệp Khinh Ca lúc này đã từ vừa rồi khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, lại là không có cố kỵ Thanh Phi. Nàng nâng bước, chậm rãi đi hướng Dung Trinh. Diên Nhi. Dung Chiêu bỗng nhiên giữ nàng lại tay, lại nhiều thương lại nhiều đau lại. Nhiều vô pháp đối mặt vô pháp tiếp thu đều không kịp trước mắt một cái nàng. Hắn lôi kéo tay nàng, chứa đầy phức tạp ánh mắt định ở trên người nàng. Thiên ngôn vạn ngữ không biết từ đâu bắt đầu. Diệp Khinh Ca bước chân một đốn, không có tiếp tục về phía trước, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Dung Trinh. Ta hồi kinh một đêm kia, Hoàng hậu triệu ta vào cung yết kiến. Nàng trong phòng thiêu đốt hương trừ bỏ vô ly tử quấn tâm liên bên ngoài, còn có một mặt dược, gọi là một tháng. Hô! Bổn vì thanh hàn giải độc thư gân mạch lạc chi dược, nhưng với vô ly tử quấn tâm liên hỗn hợp ở bên nhau, lại lấy huyết làm thuốc dẫn, liền thành kịch độc, huyết thương. Hơn nữa, yêu cầu ở lư hương lắng động lại cất chứa 3 năm mới vừa rồi có thể vào dược. Một khi nghe được này hương, tiện độc tận xương tủy, thuốc và kim châm cứu khó ý. Hoàng hậu khiếp sợ, Dung Chiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kinh hãi. Trái lại Dung Trinh, lại như cũ khí định. Thần nhàn, ta chỉ muốn biết, này đó, ngươi cũng biết, có phải hay không? Diệp Khinh Ca như cũ nhìn chằm chằm Dung Trinh, một chữ, lại tựa từ trong cổ họng bài trừ tới. Từ vào cung ngày đó bắt đầu, từ phát hiện hoàng hậu bị hạ dược tuyệt dục bắt đầu, nàng liền biết chính mình cũng đi theo thân trung kịch độc. Nhưng mà này độc đều không phải là không có thuốc nào chữa được, chỉ là có một mặt thuốc dẫn khó được. Mà kia thuốc dẫn là, ta biết. Dung Trinh trả lời làm. Diệp Khinh Ca cơ hồ vô pháp tiếp thu, nàng khắc chế không được bi phẫn hô to. Vì cái gì? Nàng không thể tin, từ nhỏ sủng che chở nàng như châu báu hoàng huynh, như thế nào nhân kế hoạch của chính mình mà vứt bỏ nàng. Hoặc là, hôm nay chính là tốt nhất giải thích. Dung Trinh trầm mặc sau một lúc lâu, nói, năm đó ta tỉnh lại là lúc đã long trời lở đất, sau đó không lâu đại yến cung biến, ta tuy có tâm lại ngoài tầm tay với, sau biết được ngươi còn sống, biết được ngươi chắc chắn khổ tâm kinh doanh phục quốc, ngươi là của ta muội muội, ngươi tính cách ta như thế nào sẽ không hiểu biết, ngươi công khóa võ nghệ thủ chi Tô Mạch Trần, nhiên triều chính quân sự lại xuất từ với ta, ta như thế nào đoán không ra ngươi muốn làm cái gì, đảo loạn Bắc Tề, loạn trung xuất kích, tìm kiếm Tuyết Nhi, sau đó hồi đại yến, đẩy Tô Mạch Trần xuống đài. Ngưng Nhi, ta nói được nhưng đối. Diệp Khinh Ca nhấp môi, gắt gao nhìn hắn. Cho nên, Nguyệt Ve là người của ngươi. Tống Chí Hiền cái gọi là xếp vào ở đại lý tự người, kỳ thật cũng là ngươi đang âm thầm kế hoạch. Là, Dung Trinh thản nhiên nói, Lư Hoài Viễn tính tình thoạt nhìn ôn hòa, lại thanh lãnh cao ngạo, có khác hậu thế gia công tử ăn chơi trác táng cùng tự phụ, thậm chí là chán ghét cổ hủ phong kiến lễ giáo. Người như vậy, như thế nào cam tâm tình nguyện tiếp thu cha mẹ chi mệnh cưới chính mình không thích nữ nhân? Ta căn cứ hắn tính cách thân phận cùng với về hắn sở hữu nhân tố. Tới phán định hắn yêu thích, Nguyệt Ve là nhất thích hợp người. Mà Nguyệt Ve thân phận lại chung quy là bọn họ chi gian trở ngại, cho nên sau lại hắn cưới Dung Oánh cũng là dự kiến bên trong. Dung Oánh lại cao ngạo ghen tị, hẹp hòi không dung người, dần dà nhất định đối Nguyệt Ve lòng có oán hận, sát tâm tiệm khởi. Nguyệt Ve đã chết, Lư Hoài Viễn nhất định phẫn hận trong lòng. Lấy hắn tính cách, như thế nào không giận chó đánh mèo toàn bộ gia tộc. Hắn nhìn Diệp Khinh Ca, hơi mỉm cười. Ngưng Nhi, ta quá hiểu biết ngươi. Ngươi tuy thiện tâm, lại cũng ghét cái ác như kẻ thù, thương tổn quá người của ngươi. Ngươi như thế nào sẽ bỏ qua? Ta vì ngươi lót đường, cung ngươi bố cục. Sau đó kế tiếp, Quảng Lăng hậu phủ, Tống Chí Hiền ra tâm sáng tỏ lại bảo thủ, chỉ cần hơi chút làm hắn có điều thành tựu, nhất định tự phụ cao ngạo mắt cao hơn đỉnh. Cho dù có như vậy vài phần tiểu tâm hoài nghi, cũng đánh không lại đối quyền lợi cùng vinh hoa phú quý tham lam. Cho nên, muốn hắn trúng kế dễ như trở bàn tay. Hắn nhìn Diệp Khinh Ca, biểu tình nhàn nhạt vui mừng cùng thưởng thức. Có hai phủ tiền lệ, mặt sau tự nhiên liền nước chảy thành sông. Diệp Khinh Ca run rẩy, gắt gao cắn cánh môi. Cho nên, Lưu Uyên vẫn luôn là người của ngươi, hắn mặt ngoài nguyện trung thành với ta, trên thực tế là ngươi ở bày mưu đặt kế, phải không? Còn có Lan Chi, cũng là ngươi làm hắn giết, đúng hay không? Lưu Uyên chỉ là cái sát thủ, dù cho có bao nhiều năm kinh nghiệm, nhưng lúc ấy, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến như thế phức tạp mà kín đáo kế hoạch tới giết một người, càng sẽ không bởi vậy bại lộ tung tích. Là ngươi, này hết thảy đều là ngươi bày mưu đặt kế, giấu đầu lòi đuôi, hư hư thật thật. Cho nên, nàng chậm rãi nhìn về phía bên cạnh người Dung Chiêu, mơ hồ cười khẽ thanh. Ngươi là cố ý làm hắn phát hiện ta thân phận, đúng không? Dung Trinh hờ hững, Diệp Khinh Ca nhắm mắt, rất nhiều ký ức theo nhau mà đến, từ trước chôn sâu trong lòng nghi hoặc khó hiểu tại đây một khắc tất cả đều có tốt nhất giải thích. Còn có Hoa Phiến, năm đó Hoa Phiến một thân là thương đi vào Thủy Nguyệt Am, sau đó ta thuận lợi cứu nàng. Này hết thảy cũng là ngươi an bài đúng hay không? Hắn cũng là người của ngươi. Dung Trinh thở dài một tiếng, bên cạnh ngươi không người chiếu cố, ta trước sau không yên tâm. A, Diệp Khinh Ca tự giễu cười khẽ, hốc mắt chung nước mắt lập lòe. Nàng hoàng huynh, thiên tư thông minh trí quan thiên hạ không gì làm không được hoàng huynh, từ nhỏ ở trong lòng nàng như thần chi hoàng huynh. Dưới bầu trời này, ai tâm tư ngàn tư trăm chuyển có thể tái qua hắn? Ai cầm tay bàn cờ tung hoành bãi gác có thể tránh được hắn tính kế? Bất quá có giống nhau ngươi nói sai rồi. Dung Trinh nói, năm đó ta lâm trung phía trước đem Lưu Uyên giao cho ngươi, hắn đó là ngươi bùa hộ mệnh. Hắn sở di vâng mệnh với ta, là bởi vì ngươi lúc đó thế đơn lực mỏng lại lòng tràn đầy cừu hận, ta sợ ngươi cân nhắc không lo mà cho chính mình mang đến vô cùng mối họa. Nói tới đây, hắn biểu tình nhàn nhạt sầu bi. Đến nỗi, huyết thương, hắn cười khổ, ta cả đời này đều làm thao cờ người, tự hỏi thiên hạ chúng sinh chư hầu càn khôn, không người có thể chạy thoát lòng bàn tay của ta. Nhưng mà chỉ có việc này, nếu tưởng phá cục, tất trước nhập cục. Diệp Khinh Ca mặt mày nhảy dựng, có ý tứ gì? Dung Trinh trầm ngâm trong chốc lát, mới giải thích. Nói, hết thảy bắt đầu từ thượng một thế hệ ân oán. Bắc Tề Tiên Đế cả đời sở ái nãi Giang thị đích nữ Giang Nhớ Hơi, nhiên không được mong muốn hối hận cả đời. Hắn không chiếm được, liền muốn cho chính mình người thừa kế cưới Giang Nhớ Hơi nữ nhi. 20 năm trước, cũng chính là Giang Nhớ Hơi mang thai là lúc, một lần cung đình yến hội, bởi vì tiên đế cố tình an bài, cùng Giang Nhớ Hơi ở trong cung, xảo ngộ, liền đối với nàng nói lên liên hôn việc. Vừa vặn lúc đó Diệp Trạm trải qua, thấy hai người đơn độc gặp nhau, liền đối với Giang Nhớ Hơi có hoài nghi chi tâm, làm cho Trường Ninh hậu nội phủ chi biến chủng loại. Mà Giang Nhớ Hơi không đành lòng chính mình nữ nhi vào cung vì tam thiên phấn đại chi nhất, cho nên mới sẽ cùng Quảng Lăng hậu phu nhân định ra nhi nữ việc hôn nhân. Diệp Khinh Ca chấn động, nguyên lai còn có như vậy vừa ra sao? Việc đã đến nước này, tiên đế đó là lại không cam lòng cũng không thể nề hà. Sau lại ra kia sự kiện, lời đồn nổi lên bốn phía, sở dĩ sẽ truyền lưu vào cung, là bởi vì ta âm thầm hòa giải. Dung Trinh nói, nhân ta biết được tiên đế vẫn luôn kiêng kỵ Tiểu Chiêu rồi lại không thể nào xuống tay, vì thế màn đêm buông xuống ta liền tiến cung thương nghị, làm hắn hạ chỉ tứ hôn. Hắn nhìn về phía Dung Chiêu, trong ánh mắt ôn hòa cùng cơ trí quang đồng thời chảy xuôi. Ngươi sở dĩ đối bọn họ cố tình vì ngươi biên chế thân thế tin tưởng không nghi ngờ, cũng là vì này nói tứ hôn. Thánh chỉ đi, bởi vì ngươi hiểu biết tiên hoàng làm người, mà ngươi lại đã biết kia nói cuối cùng di chiếu tồn tại, tự nhiên sẽ đương nhiên cho rằng tiên đế này cử đó là muốn cho chính mình người trong lòng nữ nhi gả cho chính mình người thừa kế, làm đời kế tiếp hoàng hậu. Dung Chiêu nhấp môi không nói, bắt lấy Diệp Khinh Ca tay lại ở buộc chặt. Dung Trinh lại hơi hơi mỉm cười, nếu có cảm thán nói, kia nói thánh chỉ, với tiên đế mà nói, thật là nhục nhã với ngươi, bởi vì ngươi không phải hắn chỉ định người thừa kế, mà ta sở dĩ làm như vậy, là bởi vì muốn tranh thủ hắn tín nhiệm. Hơn nữa hắn duy nhất nhi tử không có sinh dục năng lực, đó là hắn lại không mừng ta này từ nhỏ dưỡng ở Tấn Vương phủ tư sinh tử, cũng chỉ có như vậy một cái lựa chọn. Rốt cuộc, cùng mặt khác nhi tử trăm năm sau không có người thừa kế mà thoái vị với ngươi cái này chất nhi, vẫn là chính mình nhi tử đáng tin cậy chút. Nhưng hắn người này lại một quán lòng nghi ngờ trọng, lưu lại di chiếu lại sợ ta lợi dục hôn tâm lấy này bức vua thoái vị, không hề căn cơ ta, như thế nào có thể trấn áp đủ loại quan lại, đến lúc đó cũng sẽ trở thành ngươi trong tay con rối. Cho nên hắn đem di chiếu giao cho mình thái phi, chìa khóa giao cho ta, chính là lưỡng toàn chi sách. Gần nhất hắn quá hiểu biết mình thái phi là cái dạng gì người, vì giữ được chính mình vinh hoa phú quý, nàng nhất định sẽ hảo hảo bảo tồn chính mình cứu mạng phù. Nói tới đây, hắn hơi hơi một đốn, lại giọng nói vừa chuyển. Nhưng hắn như cũ không tín nhiệm ta, hắn cũng không cam lòng cuộc đời này lớn nhất nguyện vọng như vậy trừ khử. Cho nên hắn cho ngươi hạ huyết thương, hắn hiểu biết hoàng hậu tính cách, biết được tứ hôn về sau nhất định ghen ghét trong lòng mà triệu ngươi vào cung. Hắn ánh mắt nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng đau thương, ta có làm Lưu Uyên nhắc nhở ngươi, chỉ là câu nói kế tiếp hắn không có nói, Diệp Khinh Ca lại chờ không kịp hỏi. Chỉ là cái gì? Dung Trinh nhìn nàng, cười khổ lắc đầu, ngươi nên biết, muốn giải huyết thương liền chỉ có thể lấy huyết vì dược người lưu thông máu làm thuốc dẫn, hơn nữa cần thiết là người nó cam tâm tình nguyện, nếu không đó là lấy tẫn người này máu tươi, không những không thể giải độc, ngược lại sẽ dầu đổ bìm leo. Vì để ngừa vạn nhất, hắn ở ta trên người trúng đồng tâm thảo, dùng ta huyết làm thuốc dẫn phát huyết thương. Ngươi trúng độc, đó là ta trúng độc. Nhiên ngươi nếu không trúng này độc, ta liền chịu này phản phệ bị mất mạng. Diệp Khinh Ca chấn động, không thể tưởng tượng nhìn hắn. Dung Trinh mặt mày bình tĩnh hơi có thở dài. Hắn là muốn dùng ngươi tơi kiềm chế ta, hắn không biết ta thân phận, một lòng chỉ vì Bắc Tề Giang Sơn. Cho nên, chỉ cần ngươi ta đều trúng độc, đều cần thiết dựa vào lẫn nhau mới có thể sống sót. Muốn giải độc, đó là lẫn nhau uống lẫn nhau lưu thông máu. Nhưng mà cái dạng gì nhân tài có thể vì một cái cùng chính mình không chút nào tương quan người máu tươi, trừ phi này hai người có thập phần thân mật quan hệ. Diệp Khinh Ca ánh mắt chậm rãi trợn to, gian nan nói, cho nên tiên đế là muốn làm ta gả cho ngươi. Dung Chiêu bắt lấy tay nàng lại lần nữa dùng sức, nàng lại không cảm giác được đau đớn. Như vậy chân tướng, đạm đi vừa rồi nghĩ lầm hoàng huynh vì bá nghiệp không tiếc làm nàng trúng độc đau lòng tuyệt vọng. Đúng vậy. Dung Trinh gật gật đầu, lại mỉm cười. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi ta vốn chính là một mạch tương thừa huynh muội, quan hệ thân hậu tự không thể so thường nhân. Cho nên ngưng nhi, ta sẽ vì ngươi giải độc. Hắn nhìn nàng, lại là một tiếng thở dài. Cũng may huyết thương tuy là đương thời kỳ độc, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phát tác, ngươi không cần chịu đựng kịch độc chi khổ, ta cũng có thể thoáng giải sầu. nhưng kịch độc nhập thể, tiềm tàng thời gian lại lâu, chung quy sẽ bùng nổ. Hơn nữa, ngươi vốn là có bệnh hiểm nghèo, ta vô pháp khẳng định khi nào ngươi trong cơ thể độc sẽ phát tác, cho nên chỉ có thể nhanh hơn kế hoạch, lựa chọn hôm nay động thủ. Như vậy, Diệp Khinh Ca chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hắn. Tuyết Nhi nhập kinh hành thích, ngươi cũng đã sớm biết, đúng hay không? Ôn Vân Hoa là người của ngươi, có phải hay không? Nàng nhấp môi, Văn Tuyên Vương trong tay binh mã lương tướng, sớm đã về trong tay hắn. Ngươi không sợ tối nay sự suốt ngày sau binh biến, cũng là vì ngươi có lợi nhất vương bài cùng hậu thuẫn, mà An Quốc công phủ như cũ vĩnh tồn, phải không? Dung Trinh gật đầu. Đúng vậy, hắn làm việc từ trước đến nay thiên y vô phùng, chưa từng bại lộ. Từ Đại Yến Thái Tử cho tới bây giờ Bắc Tề dưỡng ở Tấn Vương phủ không người chú ý tư sinh tử. Chỉ cần hắn tưởng, thiên hạ phong vân biến ảo, toàn ở hắn nhất niệm chi gian. Như vậy, Diệp Khinh Ca nhẹ nhàng nói, 9 năm trước ngươi vẫn là Đại Yến Thái Tử, dốc sức muốn tuyệt hoàng thất con nối dõi, lại là vì sao? Khi đó ngươi tổng sẽ không đoán trước đến chính mình sẽ trở thành Bắc Tề tiên đế tư sinh tử đi. Tự nhiên, Dung Trinh nhìn Dung Chiêu, đáy mắt thoảng qua một tia phức tạp, đối Diệp Khinh Ca thở dài nói, ngày đó ta có khác mục đích, chỉ vì Bắc Tề đổi chủ. Bắc Tề đổi chủ cuối cùng hoa lạc nhà ai? Diệp Khinh Ca nhìn về phía bên cạnh người Dung Chiêu, trừ bỏ hắn còn có thể có ai? Vì cái gì? Bởi vì ngươi. Dung Trinh bỗng nhiên có chút đau thương, ngưng nhi, ngươi từ trước đối Tô Mạch Trần quá mức si mê chấp nhất, mà hắn lại tâm tư như tai nạn trên biển lấy khống chế, ta sợ ngươi chung quy sẽ bị thương, mà ta lại vốn sinh ra đã yếu ớt, không biết có thể hộ ngươi bao lâu, chỉ có tìm kiếm hắn pháp che chở ngươi cả đời bình an, làm Tô Mạch Trần cảm nhận được đến từ tình địch uy hiếp, mới có thể đối với ngươi chân mà coi chi, mà Bắc Tề Đại Yến bổn vì liên minh quốc gia, chỉ cần tiểu chiêu kế vị Bắc Tề đại thống, ít nhất hắn tại vị là lúc hai nước sẽ không khai chiến, quanh thân tiểu quốc không thể nào mạo phạm. Ngươi cả đời này, liền lại vô nhấp nhô. Diệp Khinh Ca cả người chấn động, hốc mắt vựng ra nhàn nhạt nước mắt, vui sướng chung lại trộn lẫn hổ thẹn, cảm động lại gồm thâu đau khổ. Quả nhiên, Hoàng Huynh làm cái gì đều là vì nàng. Năm đó nàng khăng khăng muốn cùng Tô Mạch Trần ở bên nhau thời điểm, Hoàng Huynh liền từng khuyên quá nàng, nàng lại nhất ý cô. Hành, Hoàng Huynh không còn hắn pháp, lại còn đang suy nghĩ phương nghĩ cách vì nàng hạnh phúc mưu cầu bảo đảm. Hoàng huynh nàng năm đó tùy hứng khinh cuồng, hôn trước thất trinh, tức chết rồi hắn. Hắn sống lại một đời, lại như cũ còn ở vì nàng tính toán. Ngưng nhi, Dung Trinh đi tới, nhìn nàng, ánh mắt sâu xa dài lâu. Ta nói rồi, chỉ cần là ngươi muốn, Hoàng huynh đó là không từ thủ đoạn cũng sẽ vì ngươi được đến. Nếu thiên hạ vì ngươi sở trở, ta liền phúc thiên hạ cũng. Thế, nếu một quốc gia loạn mà xử ngươi nghỉ chân không trước, ta liền một lóng tay định càn khôn. Nếu không có ta thân có chơi tật ăn bữa hôm lo bữa mai, mở rộng Đại Yến danh giới bình thiên hạ cách cục cũng đều không phải là không có khả năng. Đại Yến năm đó tuy quốc lực không bằng Bắc Tề, nhưng chỉ cần ta tồn tại là có thể bảo Đại Yến vĩnh không chịu ngoại lai xâm phạm, ngươi vĩnh viễn bình an. Chỉ tiếc trời không chiều lòng người, ta tuổi xuân chết sớm, vô pháp cùng ngươi càng nhiều dựa vào. May mà ta lại còn sống. Nhiên trước khác nay khác, kế hoạch của ta tự nhiên cũng muốn bởi vậy biến hóa. Ta nghĩ tới, cùng với làm người khác trưởng này giang sơn xa tắc, chung không bằng ta có thể hộ ngươi chu toàn. Hắn vươn tay, run nhẹ nhẹ, chậm rãi đặt ở nàng trên vai, nhẹ giọng nói, ngưng nhi, thân là hoàng tộc người, rất nhiều sự không tự chủ được. Quốc gia, giang sơn, xa tắc này đó, từ ta vừa sinh ra liền lưng đeo với vai, ta biết thừa. Nhận sứ mệnh trách nhiệm áp lực, không muốn ngươi mệt này khổ. Thiên hạ, giang sơn, hoàng quyền ta muốn này hết thảy, là bởi vì, chỉ có thiên hạ ở trong tay ta, ngươi mới có thể không chỗ nào cố kỵ hạnh phúc. Sở hữu áp lực cảm xúc đều ở cuối cùng này một câu chung bùng nổ. Hoàng huynh, Diệp Khinh Ca bỗng nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn, thê thanh thấp gọi. Theo nàng này một tiếng kêu gọi xuất khẩu, Dung Trinh từ trước đến nay chấn định tự nhiên biểu tình cũng hơi hơi. Thuần nước, hắn khó nén kích động duỗi tay ôm nàng, hốc mắt tràn đầy gặp lại vui sướng cùng cảm hoài. Ngưng nhi, ngày xưa tình cảm thâm hậu lại âm dương tương cách huynh muội, lúc này ở dị quốc hoàng cung, cửu biệt gặp lại, hỉ cực mà khóc. Trầm trọng tình cảm lan tràn ở trong không khí, lệnh người nghe chi động dung. Thật tốt quá, hoàng huynh ngươi còn sống, thật tốt quá, Diệp Khinh Ca hỉ cực mà khóc. Từng ấy năm tới nay, hoàng huynh chết vẫn luôn là nàng tâm bệnh. Nàng hối hận, nàng tự trách, nàng đau lòng, lại không thể nề hà. Hiện giờ mắt thấy hắn còn sống, nàng có thể nào không mừng rỡ như điên. Dung Trinh vỗ vỗ nàng bối, ôn thanh nói, ngươi ta huynh muội cửu biệt gặp lại, đây là hỷ sự, sao khóc sướt mướt. Diệp Khinh Ca hít hít cái mũi, nâng lên tràn đầy nước mắt mặt nhìn hắn, không tự hiểu là làm nũng. Ta thấy đến hoàng huynh, cao hứng sao? Dung Trinh ánh mắt ôn hòa mà sủng nịch, thương tiếc nói, ngưng nhi, mấy năm nay ngươi chịu khổ. Nếu không có năm đó ta mới vào Bắc Tề thế đơn lực mỏng, cần đến giấu giếm thân phận giấu tài, cũng sẽ không tha ngươi một người ở Thủy Nguyệt Am đau khổ nhiều năm. Từ nay về sau, hoàng huynh không bao giờ sẽ tùy ý ngươi vì gian nghịch làm hại. Diệp Khinh Ca mắt rưng rưng hoa, hoàng huynh đây là nói cái gì? Nhiều năm như vậy nếu không có hoàng huynh sớm có chủ tính tính kế, phí tâm tư lượng, có lẽ ta đã sớm chết tha hương, có thể nào có hôm nay huynh muội gặp lại. Nói đủ rồi, Minh Thái Phi lạnh lùng đánh gãy huynh muội hai người lẫn nhau tố tâm sự. Diệp Khinh Ca lúc này mới nhớ tới hiện nay là cái gì cảnh tượng, nàng lau khô trên mặt nước mắt, nhìn về phía Minh Thái Phi. Minh Thái Phi nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hàm chứa hận ý cùng chê cười. Nguyên lai là các ngươi hại chết ta Oánh Nhi. Ngươi cái này tiểu tiện, thân ảnh chợt lóe, dung chiêu khoảnh khắc đi vào bên người nàng, điểm trúng nàng huyệt đạo, thuận tay đem nàng trong tay cái kia kim sắc trường hộp đoạt lại đây. Minh Thái Phi giận hận kinh hoàng, dung chiêu, đem hộp trả lại cho ta. Dung chiêu căn bản không xem nàng, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Dung Trinh. Ngươi thoạt nhìn giống như tin tưởng 10 phần, sẽ không sợ ta đem tiên đế di chiếu làm hỏng. Phụ vương đã qua đời, không có tiên đế di chiếu, liền tính ngươi có lại nhiều chuẩn bị cũng là soán quyền mưu vị nhị thần. Diệp Khinh Ca kinh hô, Dung Chiêu, ngươi muốn, Dung Trinh. Lại trấn an nhéo nhéo tay nàng, sắc mặt như cũ đạm nhiên như nước. Nhưng ngươi sẽ không làm như vậy. Dung Chiêu cười lạnh, ngươi dựa vào cái gì như vậy tự phụ. Văn Tuyên Vương phủ binh mã cùng thiên kích quân đều ở biên quan, vô pháp triệu tập, An Quốc công chỉ tôn hoàng mệnh. Kinh thành sở hữu thủ vệ quân đích xác đều ở ngươi trên tay. Hủy hoại đạo thánh chỉ này, ngươi cũng có thể học Tô Mạch Trần giả tá cần vương mà chính mình đăng cơ xưng đế. Giết nơi này mọi người, ngươi chính là lớn nhất người thắng. Dung Trinh khí định thần nhàn, nhưng ngươi tối nay vội vàng vào cung, sở hữu phòng giữ quân đều ở ngoài cung, mà trong cung cấm vệ quân toàn bộ triệu tập đem hoàng cung vây đến chật như nêm cối. Ta biết ngươi võ công cao cường, nhưng song quyền khó địch bốn tay, và lại hơn nữa tiên đế tinh vi ẩn vệ. Ngươi xác định ngươi có thể chạy đi? Hoàng huynh, Diệp Khinh Ca ẩn ẩn sốt ruột. Dung Chiêu lạnh lùng nhìn Dung Trinh, con ngươi mênh mông vô bờ hắc ám. Dung Trinh như cũ bình tĩnh, kỳ thật vừa rồi ngươi nếu bắt cóc người là Ngưng Nhi, liền có thể đánh vỡ ta này 9 năm tới sở hữu tỉ mỉ chủ tính, chính là nhất chiêu sai, thua hết cả bàn cờ. Dung Chiêu nắm kim hộp tay hơi hơi buộc chặt, ánh mắt tàn khốc chợt lóe. Tần Hy, ngươi tội gì ở chỗ này nói này đó? Đường Hoàng nói, hắn lãnh trào, ai không biết ngươi đại yến thái tử nhất xảo lưỡi như hoàng, tâm cơ thâm trầm như hải, ngươi làm việc nơi nào sẽ cho người khác để đường rút lui? Ngươi đó là đoán chắc ta vô luận như thế nào đều sẽ không thương nàng mảy may, nếu không ngươi lại há có thể dung nàng hôm nay cùng ta cùng nhau vào cung? Dung Trinh không phủ nhận. Dung Chiêu biểu tình càng thêm lạnh lùng, khóe mắt lại ẩn ẩn bi ai. Phụ vương chợt ly thế, ta vội vàng ly cung, ngươi nắm giữ cấm vệ quân vây khốn hoàng thành. Chờ ta có điều phát hiện mà vào cung, nhưng ta sở hữu thế lực đều ở ngoài cung, nếu không thần phục với ngươi, hôm nay ta liền chỉ có thể táng thân tại đây. Nhưng ta hiện giờ đó là thần phục với ngươi, ngươi đăng cơ sau lập tức liền sẽ hủy bỏ ta ở kinh thành sở hữu thế lực. Mà biên quan, có Văn Tuyên Vương cùng An Quốc Công, ta mặc dù không phục, lại cũng khó có phần thắng. Tần Hy, ngươi thật đúng là tính toán đạt được không chút nào kém. Hắn một phen khe hở bình tĩnh mà lý trí, Diệp Khinh Ca lại nghe đến kinh hồn táng đảm. Vừa rồi nàng quá mức kích động vui sướng, suýt nữa quên hiện giờ thế cục. Dung Chiêu là Bắc Tề chiến thần, một lòng vì nước, đoạn không cho phép bọn đạo trích tác loạn cước đoạt chính quyền mưu quyền. Hoàng huynh nếu đoạt Bắc Tề giang sơn, Dung Chiêu há có thể bỏ qua? Mà nàng biết rõ hoàng huynh năng lực, hơn nữa mấy năm nay chủ tính cùng với trong khoảng thời gian này kinh thành mấy đại thế gia liên tiếp lật úp, triều cục dung chuyển nhân tâm không xong. Nếu lúc này tái khởi nội loạn, hậu quả không dám tưởng tượng. Hơn nữa hôm nay rõ ràng hoàng huynh nắm giữ hết thảy, vô luận Dung Chiêu thần phục với không, đều không thể mạng sống. Chính trị đánh cờ, ích lợi xung đột, được làm vua thua làm giặc. Biết được bực này cơ mật người, như thế nào còn có thể sống? Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, lại ở trong nháy mắt, Diệp Khinh Ca vội vàng bắt lấy Dung Trinh cánh tay, nói, hoàng huynh, không cần giết hắn. Dung Chiêu thản nhiên chiều nàng nhìn qua, thần sắc hơi hơi phức tạp. Dung Trinh cũng cúi đầu nhìn nàng, nhợt nhạt cười. Ngưng Nhi, ngươi nói cho ta, ngươi là phải gả hắn, vẫn là Tô Mạch Trần. Diệp Khinh Ca ngẩn ra, rồi sau đó phản ứng lại đây, có chút kích động nói, Tô Mạch Trần soán quyền mưu vị giết hại phụ hoàng mẫu hậu, ta như thế nào còn đối hắn có nửa điểm nhớ nhung. Hoàng huynh, kia hảo. Dung Trinh không đợi nàng nói xong liền cắt đứt nàng lời nói, ngẩng đầu nhìn Dung Chiêu, nhàn nhạt nói, ta sẽ không động ngươi nửa căn lông tơ. Dung Chiêu nhíu mày, bản hậu không cần ngươi bố thí. Ha ha, Dung Trinh cười khẽ, ngươi có thả gãy chứ không chịu cong chi ngạo cốt, lại phi không hiểu biến báo người. Ta tùy có thể trưởng Bắc Tề triều quyền, lại sớm đã phi đại yến thái tử Tần Hy, hiện giờ ta là Dung Trinh, ta trên người chảy nay Bắc Tề hoàng thất chi huyết mạch, ta cũng không ngờ quá lại hồi đại yến. Hiện giờ Tấn Vương đã chết, ngươi là hắn duy nhất nhi tử, tự nên kế thừa Tấn Vương phủ. Hắn đem bên cạnh người Diệp Khinh Ca đẩy ra đi, mang theo ngươi thiên kích quân sát hồi đại yến, về sau đại yến cùng Bắc Tề làm theo vĩnh kết đồng minh, lại vô chiến tranh. Dung Chiêu hiển nhiên chấn động, đều là chính trị giai cấp thượng tầm người, đều minh bạch từng người lập trường, ích lợi tương bội, đương đến lấy hay bỏ. Đổi làm bất luận kẻ nào đứng ở Dung Trinh giờ phút này vị trí thượng, đều phải làm cơ quyết đoán chu sát Dung Chiêu miễn trừ hậu hoạn mới là. Mà hắn thế nhưng như thế dễ dàng buông tha Dung Chiêu, còn cho hắn binh quyền, là nên nói hắn độ lượng đại, vẫn là Thái Lan tin tưởng 10 phần. Ngươi sẽ không sợ ta rời đi sau mang theo binh đánh trở về. Dung Trinh hơi hơi mỉm cười, ta chờ kia một ngày đã đến. Hoàng quyền chính trị, quân sự đánh cờ, ngươi nếu kỹ cao một bậc, ta cũng thua tâm phục khẩu phục. Hắn nói được tùy ý mà tự tin, rồi lại không có vẻ tự phụ cao ngạo, nhưng thật ra làm người đối hắn này phân bằng phẳng nghiêm nghị khởi kính, vui lòng phục tùng. Dung Chiêu nhấp môi, tựa hồ ở cân nhắc lợi hại, rồi sau đó nhàn nhạt nói, ngươi bảo đảm không nguy hại Bắc Tề Giang Sơn, ta liền đáp ứng ngươi rời đi kinh thành, từ đây lại không bước vào nơi đây. Nếu không, vô luận chân trời góc biển, ta tất chu sát với ngươi. Hắn lãnh đạm nhìn Dung Trinh, giờ phút này trong cung đích xác đều là người của ngươi, nhưng ta muốn rời đi, lại không phải không có khả năng. Dung Trinh gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi có năng lực này. Hắn lại cười nói, rốt cuộc phải làm Ngưng Nhi hôn phu, quá mức vô năng, ta cũng sẽ không đáp ứng. Hoàng huynh, Diệp Khinh Ca muốn nói cái gì Dung Trinh lại đánh gãy nàng. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta là như thế nào xác định ngươi còn sống? Diệp Khinh Ca gật đầu, phía trước bởi vì quá mức kích động, những cái đó chân tướng cũng quá mức phức tạp, quá mức kinh tâm động phách, thế cho nên nàng tạm thời xem nhẹ điểm này, giờ phút này nhớ tới, không khỏi nghi hoặc. Dung Trinh cười khẽ, giơ tay chuẩn bị giống khi còn nhỏ giống nhau sờ nàng đầu. Dung Chiêu bỗng nhiên một tay đem nàng xả đến chính mình bên cạnh người, lạnh lùng nói, đừng quên, ngươi hiện tại đã không phải nàng huynh trưởng, nam nữ có khác, hay là nên có cái giới hạn mới là. Dung Trinh một đốn, Diệp Khinh Ca sắc mặt tu quấn. Dung Chiêu lại chết lôi kéo tay nàng không bỏ, không chút nào thoái nhượng nhìn Dung Trinh. Dung Trinh bất đắc dĩ đỡ chán, vẫn là cái đại lưu dấm. Hắn lắc đầu, Ngưng Nhi hiện tại còn không gả cho ngươi đâu. Dung Chiêu hừ một tiếng, đó là chuyện sớm hay muộn, không cần phải ngươi nhọc lòng. Dung Trinh không tỏ ý kiến, chỉ là nhợt nhạt mỉm cười, nhìn về phía Diệp Khinh Ca, trong ánh mắt hiện lên xa xưa sâu xa quang. Vấn đề này, chờ ngươi trở lại đại yến, ta tin tưởng Tô Mạch Trần sẽ nói cho ngươi. Diệp Khinh Ca đầy mặt nghi hoặc, có ý tứ gì? Dung Trinh ý vị thâm trường cười, bỗng nhiên lại nói, Ngưng Nhi, ngươi phải nhớ kỳ hôm nay lựa chọn, vạn không thể hối hận. Diệp Khinh Ca ngẩn ra, tổng cảm thấy hắn lời này ẩn hàm thâm ý, nhìn bên cạnh người Dung Chiêu, nhấp môi gật gật đầu. Ta biết, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, nói, Hoàng Huynh, Tuyết Nhi đâu? Ngươi có phải hay không đem nàng cứu ra? Dung Trinh sắc mặt hiện lên nhàn nhạt tươi cười, ngươi thật sự là quá mức đại ý, kia nha đầu có thể trốn ở mặt trên nghe xong không ít thời gian, ngươi lại vẫn không phát hiện. Không chờ Diệp Khinh Ca phản ứng lại đây, hắn liền nói, xuống dưới đi. Thân ảnh chợt lóe, Ôn Vân Hoa cùng Thuần Khác liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ôn Vân Hoa biểu tình như thường, không hề có nhân vừa rồi nghe được như vậy nhiều kinh thế hai tục bí mật mà khiếp sợ thất sắc, mà bên cạnh hắn Thuần Khác sớm đã cứng còng thân thể, ngốc ngốc nhìn Diệp Khinh Ca. Diệp Khinh Ca thấy nàng, vội vàng đi qua, đôi tay phủng nàng mặt, lại là kích động lại là vui sướng. Tuyết Nhi, thật tốt quá, ngươi còn sống, thật tốt quá. Nàng ôm chặt ngốc lăng tại chỗ Thuần Khác, trong thanh âm giấu không được vui sướng. 3 năm, chúng ta tỉ muội cuối cùng có thể gặp lại. Nhận thấy được nàng cứng đờ, Diệp Khinh Ca vội buông ra nàng, lo lắng trên dưới đánh giá. Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào không nói lời nào? Ta là tỷ tỷ a, Tuyết Nhi, ngươi không quen biết ta. Tuyết Nhi, tỷ tỷ. Thuần Khác hơn nửa ngày mới tìm về chính mình lớn tiếng âm, ánh mắt như cũ có chút dại ra. Diệp Khinh Ca liên tục gật đầu, trong ánh mắt như cũ nhìn không được nước mắt lập lòe. Là, ta là tỷ tỷ. Khi còn nhỏ ngươi ngủ không yên luôn là lôi kéo ta cho ngươi kể chuyện xưa, ngươi nhát gan, trời mưa sét đánh thời điểm liền sẽ khóc, sau đó liền xảo muốn cùng ta cùng nhau ngủ. Ngươi còn nhớ rõ sao, Tuyết Nhi? 3 năm trước đây, ta đem ngươi nhét vào mật đạo trợ ngươi chạy trốn, làm ngươi tơi Bắc Tề. Lời còn chưa dứt, Thuần Khác bỗng nhiên nhào vào nàng trong lòng ngực, nước mắt rơi như mưa. Tỷ tỷ, ngươi thật là ta tỷ tỷ. Nhiều năm chua xót lo sợ nghi hoặc tuyệt vọng thống khổ đồng thời nảy lên trong óc, nàng gắt gao ôm Diệp Khinh Ca, khóc thút thít không ngừng. Tỷ tỷ, ngươi còn sống, ta không có nằm mơ, ngươi thật sự còn sống, thật sự còn sống. Ô ô ô, 3 năm tới bao nhiêu lần mộng y ép nhiều ít cừu hận lo sợ nghi hoặc sâu nặng với tâm, giờ phút này tỷ muội gặp lại, rốt cuộc ré mây nhìn thấy mặt trời. Quá nhiều kinh hỉ đều ở hôm nay đến, Diệp Khinh Ca chưa bao giờ như lúc này như vậy cảm kích trời xanh. Hai chị em ở chỗ này khóc lóc thảm thiết, có người đã có thể xem bất quá đi. Ôn Vân Hoa ho khan một tiếng, ai, ta nói, Diệp cô nương, ách không đúng, là Yến Thần công chúa. Hắn nói, hôm nay chúng ta nhưng còn có chuyện quan trọng nhi đâu, ngươi trong chốc lát cùng huynh trưởng tương nhận, trong chốc lát lại cùng muội muội tương nhận, lại khóc cái mấy chàng, thiên đều phải sáng. Dù sao nàng sống được hảo hảo, ngày sau các ngươi tỉ muội hai người có rất nhiều thời gian lẫn nhau tố nỗi lòng, hà tất cấp tại đây nhất thời nửa khắc. Chậm chờ lát nữa những cái đó đại thần nhưng nhìn không được, vạn nhất Thuần Khác quay đầu lại hung hăng giẫm hắn một chân, trừng mắt nói, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Ôn Vân Hoa quả thực ngậm miệng, đôi mắt rồi lại nhìn không được ở trên người nàng lại liếc hai mắt. Diệp Khinh Ca vốn dĩ cũng có chút ngượng ngùng, nhưng xem này hai người chi gian hỗ động, đầu tiên là kinh dị, ngay sau đó hiểu rõ, trộm lôi kéo Thuần Khác ống tay áo áo, hiền lành đối Ôn Vân Hoa cảm kích nói, Tuyết Nhi lưu lạc ngoài cung, ít nhiều Ôn Thế Tử cứu giúp mới có thể giữ được tánh mạng, Yến Thần tại đây đa tạ Ôn Thế Tử đại ân. Nàng nói liền phải hướng Ôn Vân Hoa hành lễ cảm kích, Ôn Vân Hoa lại sợ tới mức lui ra phía sau một đi nhanh. Này nhưng không được, vốn dĩ hắn nói kia nói mấy câu chỉ do vui đùa, giờ phút này Diệp Khinh Ca như vậy nghiêm túc, đảo làm cho hắn có chút xấu hổ lên, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, công chúa không cần lo lắng với tâm. Thuần Khác cũng nói, chính là, tỷ tỷ, ngươi làm gì cùng hắn hành như vậy đại lễ, ngươi chính là công chúa ai, hắn nhiều lắm chính là cái vương phủ thế tử, không đảm đương nổi ngươi như thế, Tuyết Nhi. Diệp Khinh Ca nhẹ trách, hắn là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi không thể vô lễ. Thuần Khắc bẹp bẹp miệng, lại thật sự không nhiều lời nữa, chỉ là lau một phen nước mắt, hừ thanh đừng khai mắt. Diệp Khinh Ca lại đối Ôn Vân Hoa cười cười, tiểu muội từ nhỏ nuông chiều, chỗ đắc tội, mong rằng Ôn Thế Tử bao dung. Công chúa khách khí. Ôn Vân Hoa cười đến thực cứng đờ, kia tiểu nha đầu tính tình quật cường kiệt ngạo khó thuần, không nghĩ tới lại có như vậy cái chi thư đạt lý ưu nhã cao quý tỷ tỷ. Đây đều là một cái từ trong bụng mẹ ra tới, khác biệt cũng quá lớn chút. Đương nhiên, những lời này chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm, hắn cũng không dám làm trò kia tiểu nha đầu mặt nói, nếu không có hại đến vẫn là hắn. Không có biện pháp, ai làm hắn đời này liền thua tại trên tay nàng đâu. Hắn đem trong tay áo một cái bao vây đưa cho Diệp Khinh Ca, khách khí nói, quý quốc Ngọc Tỷ, hiện tại vật quy nguyên chủ, công chúa nghiệm thu. Ngọc Tỷ hai chữ vừa ra, trừ bỏ dung trinh, tất cả mọi người là cả kinh. Phản ứng kịch liệt nhất đương thuộc Thuần Khác, nàng cơ hồ lập tức liền đoạt lấy kia bao vây, gấp không chờ nổi mở ra, đãi xác nhận thật là Ngọc Tỷ sau, không phải không có kinh ngạc nói, ta rõ ràng đem nó tàng đến hảo hảo, ngươi là như thế nào tìm được? Vẫn là, nàng híp híp mắt, lạnh lùng nói, ngươi cứu ta chính là bởi vì phát hiện ta trên người có thứ này. Ôn Vân Hoa thật muốn hô to oan uổng, tiểu cô nãi nãi, lúc trước ngươi cả người chật vật ngã vào trên đường, ta nào biết ngươi là từ đâu nhi tới? Ngươi hôn mê thời điểm đều còn gắt gao nắm thứ này, ta làm thị nữ cho ngươi thay quần áo ngươi đều không bỏ, ta sao có thể biết trên người của ngươi có Ngọc Tỷ? Bất quá ngươi không thể hiểu được té xỉu trên mặt đất, trong lòng ta tự nhiên nghi hoặc, nhưng lại tra không ra thân phận của ngươi, chỉ có thể trộm quan sát ngươi, phát hiện ngươi đem thứ này coi nếu chân bảo, còn tưởng chôn lên. Nói tới đây, hắn buồn cười lắc đầu, tiểu nha đầu, ngươi trước kia khẳng định là bị bảo hộ đến quá hảo, không biết nhân tâm hiểm ác. Như vậy đơn thuần tính tình, cũng may mắn là gặp gỡ ta, nếu không này Ngọc tỷ đã có thể thật sự rơi vào kẻ cắp tay. Thuần Khác nhíu mày, đối hắn nói như cũ tựa tin phi tin. Ngươi nói chính là thật sự, không gạt ta. Ôn Vân Hoa mắt trợn trắng, ta nếu là thật sự có khác giáp tâm, ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Thuần Khác nhấp môi, không nói lời nào. Diệp Khinh Ca lại nhìn Dung Trinh, châm trước hỏi, Ôn Thế Tử giống như sớm biết Hoàng Huynh thân Phật. Ban đầu không biết, Ôn Vân Hoa đảo cũng thành thật, cười đến bằng phẳng, bất quá sau lại đã biết. Vậy ngươi, vì sao không vạch trần đúng không? Ôn Vân Hoa ha hả cười, rồi sau đó thu dung sắc, nhàn nhạt nói, Văn Tuyên Vương phủ chỉ trung hoàng thượng, mặt khác ta không quan tâm. Chính là, Diệp Khinh Ca nhìn hắn, ngươi liền không lo lắng. Lo lắng cái gì? Ôn Vân Hoa hiển nhiên đối bực này linh hồn trọng sinh việc tiếp thu năng lực rất mạnh. Ta mới vừa đã nói, ta mặc kệ các ngươi trí. Gian có bao nhiêu tính kế nhiều ít âm mưu lại có từng người cái gì ích lợi cùng lập trường, ta chỉ tôn hoàng mệnh. Chỉ cần hắn quan dung thị con cháu dòng họ, chỉ cần hắn là tiên đế hướng vào kế thừa đại thống như một người được chọn, ta liền thần phục. Hắn lại nhìn mắt Dung Chiêu, cười tủm tỉm nói nữa, liền Mục Tương Hầu đều nhận thua hơn nữa cam chịu này hết thảy, ta sao, tự nhiên mừng được thanh nhàn. Bất quá, hắn giọng nói vừa chuyển, nhìn về phía Dung Trinh. Nghiêm túc nói, tiểu muội vô tội, thả ở trong cung vì công tử nghiệp lớn cũng rất có khổ lao, có không tha nàng tánh mạng. Ta đem nàng mang ly kinh thành, vĩnh không bước vào. Dung Trinh còn không có trả lời, liền có cung nữ vội vã mà đến, quỳ phục với mà, khóc ròng nói, Ôn Quý Phi mới vừa rồi thắt cổ tự vẫn với Trọng Hoa cung. Ôn Vân Hoa đột nhiên quay đầu lại, ngươi nói cái gì? Tiểu cung nữ run rẩy lặp lại, Quý Phi nương nương lưu lại di ngôn, nói, cùng Hoàng thượng, một ngày phu thê ban ngày ân, Hoàng thượng nhiễm tật qua đời, không muốn sống một mình, cho nên nguyện ý tuẫn táng. Ôn Vân Hoa lập tức phi thân mà ra, thẳng đến Trọng Hoa cung. Diệp Khinh Ca nhìn hắn biến mất với trong đêm đen thân ảnh, thở dài một tiếng. Lúc này, Đổng Triều Ân lại chạy chậm mà đến. Công tử, các đại thần đều đã chờ lâu ngày. Ta đã biết. Dung Trinh nhìn về phía Dung Chiêu, Dung Chiêu nhìn chính mình trong tay trường hộp, lại không có ném cho hắn, mà là nói, ngươi đem chìa khóa cho ta. Diệp Khinh Ca nhíu mày, Dung Trinh lại cũng không hàm hồ, từ trong tay áo lấy ra một cái bàn tay đại hộp liền phải ném qua đi. Công tử không thể. Đổng Triều Ân lại mở miệng ngăn cản, Dung Chiêu thản nhiên ánh mắt như điện, thân hình nhanh chóng chớp động, ở Đổng Triều Ân phản ứng lại đây muốn ra tay phản kháng là lúc đã bị Dung Chiêu nắm cổ. Ngón tay hơi hơi một cái dùng sức, răng rắc một tiếng, Đổng Triều Ân mở to hai mắt nhìn, sau đó cổ một oai, không có hơi thở. Dung Chiêu buông tay, hắn liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Hoàng hậu che môi kinh hô, Thanh Phi cũng sợ tới mức không nhẹ, liên tục lui về phía sau, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Thuần Khác tuy rằng tuổi còn nhỏ, đại để ra cung về sau cũng ăn qua không ít khổ, cho nên còn tính bình tĩnh. Trái lại Dung Trinh, chính mình người bị Dung Chiêu liền như vậy giết, hắn lại nửa điểm cũng không kinh ngạc, trên mặt còn lộ ra nhàn nhạt ý cười. Ngươi, võ công càng thêm tinh tiến. Dung Chiêu không để ý đến hắn, chìa khóa nhập khổng, hắn lại không kịp thời mở ra, mà là đem kia hộp tùy tay một ném, ném tới Minh Thái Phi dưới chân. Răng rắc hộp nhảy đánh lên, màu đen mũi tên nghiêng nghiêng thứ hướng Minh Thái Phi đôi mắt miệng mũi cùng với ngực chỗ. Minh Thái Phi tiếng kinh hô còn chưa khởi, liền đã trúng mũi tên, màu đen huyết từ hốc mắt miệng mũi chậm rãi tràn ra, ngực cũng vựng nhiễm màu đen huyết, đem nàng đẹp đẽ quý giá cung trang nhiễm đến chật vật bất kham. Cô cô, Thanh Phi kinh hô một tiếng liền muốn nhào qua đi, Diệp Khinh Ca duỗi tay cản lại. Đây là hoàng thất bí độc, lây dính tức vong. Xem ra đây là tiên đế làm tam tay chuẩn bị, lo lắng này hộp rơi vào kẻ gian tay, toại ở trong đó thiết cơ quan. Nếu không có chỉ định người mở ra hộp, nhất định vui mừng dị thường gấp không chờ nổi, mà hộp một mở ra, độc tiễn liền nhanh chóng phóng ra mà ra. Kẻ cắp không rõ này ý, chỉ cần kiểm tra thi thể, nhất định chúng độc mà chết. Hảo một cái kế chúng kế A. Nàng nhìn mắt Minh Thái Phi ngã xuống đất thi thể, tử trạng thê thảm, chỉ chốc lát sau mắt cốt thậm chí hơi hơi đột ra, mặt bộ thượng da thịt dây lát bị ăn mòn đến sạch sẽ thấu triệt, lành lạnh xương cốt còn dính huyết, thảm không nỡ nhìn. Thuần Khắc nhìn không được che môi nôn mửa, hoàng hậu cũng mặt có dị sắc. Mấy người phụ nhân trừ bỏ Diệp Khinh Ca cùng Tần Mộng Giao, hiển nhiên đều sợ tới mức không nhẹ. Thanh Phi kinh hách quá độ, trực tiếp té ngã trên mặt đất, run run nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Dung Chiêu mặt không đổi sắc, ngồi xổm xuống thân đi, cũng không chạm vào kia hộp, trực tiếp đem sắp đặt ở hộp nội thánh chỉ lấy ra. Dung Chiêu, Diệp Khinh Ca hô nhỏ một tiếng, Dung Chiêu cầm thánh chỉ đứng dậy, thấy nàng trong mắt mơ hồ lo lắng, liền hơi hơi mỉm cười. Không sao, chỉ cần tìm được chính xác mở ra phương thức, mặt khác cơ quan liền tự động đóng cửa, vừa rồi kia mấy chi mũi tên chỉ là để ngừa vạn nhất. Thánh chỉ thượng sẽ không có độc, không giả đã sớm hủy hoại. Diệp Khinh Ca nhẹ nhàng thở ra, cũng là nàng quan tâm sẽ bị loạn. Dung Trinh nhưng thật ra nhìn nàng một cái, đáy mắt hơi có gợn sóng. Dung Chiêu cũng không mở ra thánh chỉ, đối Dung Trinh nói, đi thôi, ta và ngươi cùng đi thấy các đại thần. Không có người, so với ta càng thích hợp làm cái này tuyên đọc thánh chỉ người. Hắn nhìn mắt ngã trên mặt đất Đồng Triều Ân. Ánh mắt nhàn nhạt chê cười, hắn chỉ vâng theo phụ vương chi mệnh ủng hộ với ngươi, lại không biết ngươi thân phận thật sự, dù sao xong việc ngươi cũng là sẽ giết hắn diệt khẩu, chi bằng hiện tại giết hắn để tránh đêm dài lắm mộng. Đến nỗi nữ nhân này, hắn liếc mắt Minh Thái Phi, trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Bè lũ su nịnh, đê tiện vô sỉ, dơ bẩn bị ổi, ngươi lại tính kế nàng nữ nhi, nàng sẽ an phận nghe lời bảo ngươi đăng cơ mới là lạ, dù sao ngươi muốn chỉ là nàng lấy ra đạo thánh chỉ này mà thôi. Tuy rằng ta binh không ở kinh thành, nhưng tốt xấu ta là hoàng thất tông thân, lại tay cầm quyền bính. Ta nếu ủng hộ ngươi, có thể so nàng lời nói dùng được đến nhiều. Hơn nữa hiện giờ cấm vệ quân vây quanh hoàng cung, các đại thần đó là lòng có nghi hoặc, cũng chỉ có thể phụng ngươi vì đế. Dung Trinh nhướng mày, hơi hơi mà cười. Ta cho rằng ngươi hiện tại hẳn là nghĩ cách ly cung. Dung Chiêu hừ một tiếng, chỉ cần bản hậu tưởng, đừng nói này. Hoàng cung, liền tính rời đi này kinh thành cũng đều không phải là không có khả năng. Chỉ là hiện giờ Bắc Tề cách cục biến thiên, không nên lại dung chuyển. Lại nói, bản hậu lại không trộm gà trộm chó, dựa vào cái gì muốn lén lút rời đi. Chi bằng chờ lát nữa chính đại quang minh từ cửa cung đi ra ngoài. Mặc mặc, hắn nhìn mắt bên cạnh người Diệp Khinh Ca. Nói thực ra, tuy rằng ngươi đã có hứa hẹn, nhưng ngươi phi ta tộc nhân, ta còn là không tin ngươi, nhưng ta tin tưởng. Nàng, Diệp Khinh Ca ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn. Dung Chiêu nhấp môi, nắm thánh chỉ tay hơi hơi buộc chặt, nói, nàng từng nói, nàng hoàng huynh tuy tâm tư thâm trầm giỏi về đùa bỡn quyền thế nhân tâm, ngẫu nhiên cũng thủ đoạn quả quyết độc ác, lại vâng chịu quân tử chi phong, nhưng có hứa hẹn chắc chắn thực hiện. Diệp Khinh Ca lông mi khẽ run, trong lòng xẹt qua phức tạp khôn kể tình cảm. Dung Chiêu ánh mắt hắc trầm, bình tĩnh nhìn Dung Trinh. Cho nên vì nàng, bản hậu tin ngươi một lần, ủng hộ ngươi vì đế, nhưng ta có điều kiện. Dung Trinh cũng không ngoài ý muốn hắn sẽ nói ra lời này, cũng không đợi hắn nói xong, liền từ trong tay áo móc ra một đạo minh hoàng quyển trục, ném cho hắn. Đây là sắc phong ngươi kế thừa tấn vương chiếu lệnh, qua mấy ngày đăng cơ đại điển qua đi ngươi liền có thể mang theo Ngưng Nhi cùng Tuyết Nhi đi hướng đại yến. Đến nỗi về sau có trở về hay không tới, liền tùy ngươi. Dung Chiêu tiếp nhận kia thánh chỉ, hơi nhướng mày, thoạt nhìn Dung Trinh sớm có chuẩn bị, cũng không tính toán hôm nay ở hoàng cung giết hắn. Khóe miệng câu một mạt cười lạnh, cái này không cần ngươi cho phép, đem bên ngoài quân lệnh có điều không thụ, thiên kích quân không chịu ngươi khống chế, tùy ta hiệu lệnh, ta nếu muốn chạy, ngươi cũng ngăn không được. Dung Trinh vẫn là mỉm cười, liếc mắt đứng ở cửa hoàng hậu, nàng nếu muốn chạy, ta cũng sẽ không ngăn, chỉ cần nàng bất động Ngưng Nhi. Dung Chiêu khinh thường hừ lạnh, ra nữ nhân, ai dám động. Diệp Khinh Ca trừng mắt hắn, ai là hắn nữ nhân. Dung Trinh cười khẽ, khoanh tay hướng ra phía ngoài đi. Được rồi, ta không cùng ngươi xính miệng lưỡi cực nhanh, lại không đi, bọn họ cần phải sốt ruột. Hắn một bước ra phi hà điện, trong không khí vây quanh những cái đó mạch nước ngầm hơi thở cũng chậm rãi biến mất, những cái đó tuyệt phi bình thường hoàng thất ám vệ, mà là chính hắn độc hữu, nhất tinh vi lợi hại nhất tử sĩ. Hiển nhiên, hắn đã sớm tính kế hảo Dung Chiêu sẽ không đối hắn ra tay, mặc dù sẽ, hắn cũng có hoàn toàn lui thân phương pháp. Diệp Khinh Ca nhìn hắn biến mất ở trong bóng đêm thân ảnh, hơi hơi hoảng hốt. Hoàng huynh trọng sinh một đời, như cũ thân thể gầy yếu không thể tập võ. Mà dù vậy, hắn làm theo có thể hiệu lệnh quần hùng vì hắn sử dụng. Chân chính chân châu là sẽ không bị phủ bụi trần. Chân chính càn khôn chi tài, đến chỗ nào đều chắc chắn hùng ưng dương cánh, một bước lên trời. Dung Chiêu híp híp mắt, rồi sau đó đối Diệp Khinh Ca nói, lãnh cung tây sườn có một chỗ hoang lâm, ở vào hai khối cự thạch chi gian mà là trống không, phía dưới có một cái mật đạo, chờ lát nữa ngươi liền mang theo các nàng từ mật đạo rời đi, ta đi trước tiền triều, chờ lát nữa lại ra cung cùng ngươi hội hợp. Hắn nói xong liền đi nhanh rời đi. Diệp Khinh Ca nhìn hắn rời đi bóng dáng, hơi hơi ngây ra. Thuần Khác đi lên tới, nghiêng đầu, chế nhạo nói, tỷ tỷ, có phải hay không thực cảm động? Diệp Khinh Ca quay đầu lại giận nàng liếc mắt một cái, ngươi hiện tại trưởng thành, một mép ngạnh, dám cười nhạo ta có phải hay không? Không dám không dám. Thuần Khác lôi kéo nàng tay áo làm nũng, lại cười đến ái muội, chỉ là tỷ tỷ ngươi trong lòng biết rõ ràng, liền như vừa rồi Hoàng huynh theo như lời, nếu là vừa rồi hắn trực tiếp bắt cóc ngươi, là có thể trở tay càn khôn. Hoàng huynh mặc dù có hoàn toàn chuẩn bị, bên người mặc dù cao thủ nhiều như mây, cũng là vô pháp đem ngươi cứu ra. Hoàng đế đã chết, không người biết hiểu Hoàng huynh hiện tại thân phận. Bắt ngươi, hắn là có thể khống chế đại cục, không những có thể chuyển bại thành thắng, còn có thể đương nhiên kế thừa ngôi vị hoàng đế, chịu vạn người ủng hộ. Ai, đáng tiếc hắn vì ngươi, sinh sôi từ bỏ như vậy một cái rất tốt cơ hội. Cũng không phải là đối với ngươi tình thâm ý trọng sao. Tỷ tỷ cảm động cũng là hẳn là. Diệp Khinh Ca tất nhiên là minh bạch này trong đó khúc chiết. Đúng là bởi vì như thế, nàng mới trong lòng phức tạp. Ngươi còn nói ta, nàng dỗi nói, Hoàng huynh lo lắng cứu ngươi ra tới, ngươi kêu đều không gọi một tiếng, càng thêm không quy củ. Thuần Khác thè lưỡi, nhiều ít có chút chột dạ. Kỳ thật nàng đối Hoàng huynh cảm tình xa không bằng tỷ tỷ, nàng sinh ra là lúc Hoàng huynh truyền kỳ sớm đã trở thành qua đi thức. Hơn nữa hắn lại hàng năm nhiều bệnh, triền miên giường bệnh, nàng rất ít thấy hắn, đại đa số thời gian nàng là thích cùng tỷ tỷ ngốc tại cùng nhau. Hoàng huynh qua đời thời điểm, nàng mới 10 tuổi, từ nhỏ nuông chiều lớn lên tiểu công chúa không dành thế sự, lại chưa từng trải qua bất luận cái gì cung đình hắc ám âm mưu tính kế. 10 tuổi nàng, còn ngây thơ hồn nhiên, chỉ là tốt xấu là một mẹ đẻ ra huynh muội, máu mủ tình thâm, lại là không bằng cùng tỷ tỷ thân hậu, thân tình như cũ là chém không đứt. Biết được Hoàng huynh còn sống, nàng tự nhiên vui sướng dị thường. Chỉ là hôm nay phát sinh chuyện này quá nhiều, nàng ấu tiểu trái tim nhất thời còn vô pháp tiếp thu, chỉ có chờ thêm mấy ngày nói nữa. Tỷ tỷ, đừng nói này đó, chúng ta trước ra cung đi. Ân. Diệp Khinh Ca gật đầu, nhìn về phía thần sắc mờ mịt có chút dại ra Tần Mộng Giao, đi qua đi, nói, Giao tỷ tỷ, ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Tần Mộng Giao lỗ trống ánh mắt cuối cùng có điểm tiêu cự, nhìn nàng, nhàn dỗi cười. Ta ở lãnh cung 3 năm, còn không biết lãnh cung có mật đạo, mệt ta tự nhận thật cẩn thận chưa từng bại lộ hành tung, lại không nghĩ đã sớm bị hắn theo dõi. Nàng buồn bã thở dài, buồn bã nói, trách không được vương huynh làm ta đem quỷ sát quân điều đi mà phi dùng cho hôm nay, nếu không, chỉ sợ đã sớm toàn quân tan ra đi. Vương huynh nhiều năm chủ tính, cũng chung quy giỏ che múc nước, công gia tràng bãi. Diệp Khinh Ca không nói lời nào, Tần Mộng Giao ánh mắt miên miểu nhìn về phía không biết phương hướng, muội muội, ta thật đúng là hâm mộ ngươi. Vô luận đi đến chỗ nào, đều có nhân vi ngươi đi theo làm tùy tùng tình thâm không thay đổi. Từ trước ta chỉ biết Hoàng huynh hùng tài đại lược, làm ta nhập Bắc Tề là vì mưu thiên hạ. Lại không nghĩ, hắn gần chỉ là vì ngươi. Mặc dù thân chết rồi sau đó nhập tha hương, cũng vì ngươi thay đổi nhiều năm kế hoạch, chỉ vì hộ ngươi chu toàn. Hôm nay đủ loại, nhìn như Hoàng huynh nắm chắc thắng lợi, trong đó nhiều ít nguy hiểm, muội muội hẳn là rõ ràng. Diệp Khinh Ca vẫn là không nói lời nào. Tần Mộng Giao cuối cùng thu hồi ánh mắt, không tiếng động cười cười, sau đó quay đầu lại, nhìn bị điểm huyệt đạo đầy mặt lửa giận bi phẫn lại không thể nề hà ra hòa đế, chậm rãi đi qua đi. Ngươi muốn làm gì? Thanh Phi bỗng nhiên đứng lên, che ở ra hòa đế trước mặt, phòng bị nhìn Tần Mộng Giao. Yên tâm, ta sẽ không thương hắn. Thanh Phi cười lạnh, ngươi nữ nhân này bụng già khó lường tâm như rắn rết, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Ngươi! Diệp Khinh Ca tiến lên, biểu muội, câm miệng. Thanh Phi quát chói tai, ngươi không phải ta biểu tỷ, các ngươi đều là tài lang hổ ôm, các ngươi đều phải hại hoàng thượng. Hoàng thượng, nàng ánh mắt mờ mịt, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, mê luyến nhìn ra hòa đế, si ngốc cười. Hoàng thượng, ngài đừng sợ, thần thiếp sẽ không làm các nàng thương tổn ngươi. Ra hòa đế nhíu mày nhìn cái này chính mình chưa bao giờ để ở trong lòng nữ tử, giờ phút này chung quanh sát khí. Từ phía, mỗi người muốn hắn tánh mạng, mà nữ tử này ngu dại như một. Còn nguyện ý động thân che ở hắn trước người vì hắn che mưa chắn gió. Thật là ngốc. Tần Mộng Giao cúi đầu nhìn hắn. Hoàng thượng có phải hay không thực cảm động? Gia hòa đế chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng một mạt châm chọc, càng nhiều lại là bi ai. Vì cái gì? Mặc dù đến lúc này, hắn như cũ tưởng cầu được một đáp án. Tần Mộng Giao mặt vô biểu tình. Hoàng thượng vừa rồi không phải nghe được rất rõ ràng sao? Ta là Đại Yến công chúa, cùng ngươi quen biết bổn vì cố tình, xa gả cũng thế. Ta tuyệt ngươi con nối dõi, đoạn ngươi hậu đại, chỉ vì hôm nay. Cực hạn phẫn nộ qua đi, gia hòa đế đã chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Hắn nhìn chằm chằm Tần Mộng Giao, cái này hắn duy nhất thiệt tình sở ái nữ nhân. Hắn từng coi nàng vì trong tay trí bảo, che chở đầy đủ, lại không thành tưởng, kết quả là, Ôn Nhu Hương cũng là anh hùng trùng, cuối cùng cho hắn một đòn chí mạng, lại là nữ nhân này. Ha! Hả, thật là châm chọc đến cực điểm. Hắn nhắm mắt, khóe mắt hơi hơi thê lương. Giao Nhi! Hắn thấp thấp nói, này thật là ngươi muốn sao? Ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ngươi vui vẻ sao? Tần Mộng Giao hung hăng chấn động, trầm tinh con ngươi tựa phá ra một cái khe hở, vô số ẩn nhẫn cảm xúc sắp trào ra. Này không quan trọng, phải không? Gia Hòa Đế tự giễu cười khẽ, lại nhiều hận lại nhiều không cam lòng tại đây một khắc đều tan thành mây khói. Giao Nhi, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Hắn nghiêm túc nhìn Tần Mộng Giao, mím môi, nói, ngươi có từng đối ta có nửa phần tình nghĩa? Hắn bên chân, thanh phi khẽ run lên, thê oán mà chua xót. Mặc dù đến lúc này, hắn để ý, vẫn là nữ nhân này. Mặc dù nữ nhân này đoạt nhà hắn quốc, hắn như cũ đối nàng thâm tình bất hối. Đế vương tâm, dữ dội bạc tình, rồi lại dữ dội trường tình. Tần Mộng Giao rõ ràng run lên, nàng ánh mắt phức tạp, đối thượng hắn bướng bỉnh hai tròng mắt, yết hầu có chút tắc nghẽn. A, một tiếng cười khẽ, hoàng thượng sao hồ đồ, quân cờ, là không thể có cảm tình. Đúng vậy, không thể có tình, không thể có ái. Chỉ vì, nàng đem chính mình sở hữu tình cảm đều mai táng với kia tòa thâm cung hồng tường bên trong. Quân cờ, Gia Hỏa Đế khóe miệng giơ lên nhàn nhạt châm chọc, ngươi không phải quân cờ, chỉ là cam nguyện làm người chôn vùi cả đời thôi. Tần Mộng Giao cả người chấn động, ánh mắt chậm rãi trợn to, có lẽ là đã nhập tuyệt cảnh lại vô sức mạnh lớn lao. Có lẽ là trải qua lần này biến số sớm đã thấy ra, Gia Hỏa Đế nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, ánh mắt hàm chứa cơ trí quang. Ngươi thích một cái không nên thích người, cho nên cam nguyện chịu hắn bài bố lợi dụng. Nói đến cùng, ngươi ta bất quá cùng mệnh tương liên. Chỉ là ta so ngươi may mắn, ít nhất trên đời này còn có người thiệt tình đãi ta. Hắn cúi đầu nhìn nhìn đầy mặt nước mắt thanh phi, khe khe thở dài, biểu tình khó được nhu hòa. Từ trước niên thiếu khinh cuồng, truy đuổi tự cho là đúng tình yêu, không tiếc cùng phụ hoàng mấy phen tranh chấp, làm phụ hoàng đối ngày nào đó tiệm thất vọng. Hắn ngày ngày tưởng niệm không nên tưởng niệm người, tìm thế thân trấn an trong lòng hư không. Nguyên tưởng rằng bất quá chỉ là tạm thời quân cờ, lại không nghĩ, chính mình chân chính bỏ qua, nhiều như vậy, nhiều như vậy. Tần Mộng Giao khiếp sợ dưới thân thể bắt đầu run rẩy, bên cạnh người đôi tay nhìn không được buộc chặt. Diệp Khinh Ca cũng là đầy mặt kinh dị, Giao tỷ tỷ, ngươi, nàng hồi tưởng vừa rồi Tần Mộng Giao xem hoàng huynh ánh mắt, không hề giữ lại tín nhiệm không muốn xa rời, sớm đã vượt qua huynh muội tình nghĩa. Lúc ấy nàng đắm chìm với hoàng huynh còn sống sự thật, chưa từng nghĩ lại. Gia Hỏa Đế lời này như cảnh tỉnh, làm nàng nháy mắt như thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng hậu cũng có chút kinh ngạc, rồi sau đó nhớ tới chính mình, liền cũng không có gì hảo kinh dị. Nữ nhân, mặc dù lại là lý trí, cũng thường thường ngu dại có thừa. Ha ha, Tần Mộng Giao lại là bắt đầu chậm rãi nở nụ cười. Ta từng cho rằng ở bên cạnh ngươi sống một ngày bằng một năm, hận không thể ngày này sớm một chút đã đến. Lại chưa từng tưởng, kết quả là, ngươi lại là nhất hiểu biết ta người. Gia Hỏa Đế trầm mặc, thuần khác sớm đã mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn nàng. Diệp Khinh Ca trầm mặc, chậm rãi đi qua đi. Giao tỷ, Tần Mộng Giao bỗng nhiên thân thể nghiêng, Diệp Khinh Ca lập tức tiếp được nàng chậm rãi mềm đến thân thể. Công chúa, Vũ Xanh kinh hô quỳ gối bên người nàng, kinh hãi nhìn khóe miệng nàng tràn ra máu tươi. Diệp Khinh Ca vội vàng cho nàng bắt mạch, mới vừa một chạm đến nàng mạch đập, sắc mặt liền thay đổi. Ngươi thế nhưng phục rượu độc. Vũ Xanh sớm đã đầy mặt nước mắt. Rượu độc, công chúa, ngài như thế nào như vậy ngốc? Yến thần công chúa, cầu xin ngài cứu cứu nhà ta công chúa, cầu xin ngài. Gia Hỏa Đế cũng là đầy mặt khiếp sợ. Thuần Khắc chạy tới, ngồi xổm bên cạnh, nhẹ gọi, Giao tỷ tỷ. Diệp Khinh Ca nhấp môi, ánh mắt phức tạp. Vì cái gì làm như vậy? Vì cái sao? Tần Mộng Giao như cũ đang cười, ánh mắt lỗ trống không hề tiêu cự. Ngưng Nhi, có đôi khi, ta thật là ghen ghét ngươi có thể tưởng ái liền ái, tưởng hận liền hận. Không giống ta, ái không thể ái, hận không thể hận. Cứ như vậy phí thời gian cả đời, hại khổ người khác, cũng khổ chính mình. Độc nhập tâm mạch, nàng mỗi một câu nói đều có huyết từ trong miệng tràn ra. Vũ Xanh khóc ròng nói, công chúa, ngài đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tần Mộng Giao nửa hạp con ngươi, hô hấp mỏng manh. Ngưng Nhi, ngươi là có phải hay không cảm thấy ta hảo dơ? Diệp Khinh Ca run rẩy, gắt gao ôm nàng, nhẹ giọng nói, không, không dơ, Giao tỷ tỷ không dơ, chỉ là quá ngốc. Tần Mộng Giao như cũ mỉm cười, đúng vậy, quá ngốc. Nhưng nữ nhân, lại có mấy người không ngốc đâu. Bá Nghiệp là bọn họ nam nhân, Giang Sơn cũng là bọn họ nam nhân, mà nữ nhân trước nay đều chỉ có thể làm lịch sử thay đổi dê thế tội cùng đá kê chân. Nàng ánh mắt thống khổ hoang vắng, thanh âm run rẩy mà bi thương. Chính là nữ nhân ngốc a, luôn là đắm mình trụy lạc vui vẻ chịu đựng, cho nên mới sẽ rơi vào như vậy bi thảm kết cục. Diệp Khinh Ca hốc mắt ửng đỏ, tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ? Tần Mộng Giao cười thảm, vì cái gì sẽ không? Nàng nói, ta cùng vương huynh cùng năm, phụ vương chết chật, mẫu phi tuẫn tình. Ta từ nhỏ bị đưa vào trong cung lớn lên, khi đó ta tuổi nhỏ, đại yến dung chuyển, chiến loạn không ngừng. Hoàng ba bá khắp nơi chinh chiến, hoàng thẩm muốn giám quốc xử lý hậu cung không rảnh phân thân chiếu cố ta, trong cung người thấy ta không nơi nương tựa liền nhiều có khinh nhục coi thường. Là vương huynh là hắn nơi trốn giữ gìn với ta, nàng không biết nhớ tới cái gì, trên mặt mang theo nhàn nhạt mà hạnh phúc tươi cười, vài phần mê ly vài phần si huyễn. Lúc ấy, ngươi còn không có sinh ra, trong cung theo ta cùng vương huynh hai đứa nhỏ. Vương huynh trí tuệ ngút trời, kiến thức rộng rãi, càn khôn thoải mái, phiên vân phúc vũ chỉ ở nhất niệm chi gian. Ta ngày ngày đi theo hắn bên người, nhìn hắn xử lý triều chính thành thạo, nhìn hắn bày mưu lập kế chí chiến ngàn dặm, nhìn hắn lấy gầy yếu chi khu, ứng đối như lang tựa hổ các đại thần biết không ngưng nhi. Hắn không ngừng là ngươi trong lòng truyền kỳ, cũng là trong lòng ta không. Người thay thế cũng vĩnh không héo tàn thần thoại, ta cũng không biết vì cái gì, liền thành như vậy. Nàng cười khẽ, ánh mắt hơi hơi tịch liêu. Ngươi khi còn nhỏ không thích ta, tổng cảm thấy ta bá chiếm vương huynh mấy năm sủng ái giữ gìn. Chính là ngưng nhi, ngươi không biết ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi. Ngươi là hắn thân muội muội a, một mẹ đẻ ra thân muội muội. Hắn đối đãi ngươi như vậy hảo so tất cả mọi người hảo, hắn người như vậy vĩnh viễn ôn nhuận như ngọc, vĩnh viễn đều sẽ không đối bất luận kẻ nào tức giận, vĩnh viễn như vậy khiêm khiêm quân tử, chính là cũng chỉ có đối với ngươi mới có thể như vậy sủng nịch, hận không thể đem khắp thiên hạ tốt nhất đều đưa đến ngươi trong tay, này lại há là ta có thể so sánh được. Diệp Khinh Ca vành mắt nhi đỏ bừng, ẩn có nước mắt thoáng hiện. Đừng nói nữa, Giao tỷ tỷ thực xin lỗi, ta sai rồi, ta về sau không bao giờ chán ghét ngươi, không bao giờ. Nàng hối hận không thôi, tim như bị đao cắt, từng tiếng run rẩy mà đau đớn. Tần Mộng Giao mở miệng ôn nhu mỉm cười, thế gian này ái nhất đau, hận nhất thương, mà ái hận không thể nhất đốt tâm nứt cốt. Nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, hỗn hợp bên môi huyết, điểm xuyết như hàn mai ở góc áo nở rộ. Như vậy nhiều năm ta cũng không biết là như thế nào chịu đựng tới. Nàng nghẹn ngào thanh âm, từng câu từng chữ nói, chính là ta hôm nay mới biết được mấy năm nay có bao nhiêu ngu dại. Ha ha, nước mắt như suối phun, tình nhập khổ tâm. Ta tổng cho rằng trên đời này chỉ có vương huynh nhất hiểu ta, nhưng ta lại đã quên, nhất hiểu ta người lại cũng nhất kia thương tâm người. Giao tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Cái gì thương tâm người? Diệp Khinh Ca để sát vào nàng, ngươi chúng độc đã thâm, vẫn là không cần nói nữa, ta vì ngươi chế giải dược. Tần Mộng Giao lắc đầu, vô dụng, ta từ nhỏ luyện tập chế độc, này rượu độc ta sớm đã sửa chế vì dược thuốc viên, hơn nữa trộn lẫn mặt khác độc dược. Phía trước các ngươi ôn chuyện ta liền đã nuốt vào dấu ở hàm răng độc dược, hiện giờ độc nhập huyết mạch, vô lực xoay chuyển trời đất. Diệp Khinh Ca trương trương môi, Giao tỷ tỷ. Tần Mộng Giao bắt đầu ho khan, độc huyết từ bên môi tràn ra. Giao tỷ tỷ. Diệp Khinh Ca cuống quýt lau khô khóe miệng nàng huyết, hoảng đến không biết cho nên. Vũ Xanh ô ô khóc thút thít, công chúa, ngài như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng. A, ngưng nhi. Tần Mộng Giao trước mắt bắt đầu mơ hồ, vuốt ve muốn bắt lấy cái gì. Ta ở chỗ này, Giao tỷ tỷ, ta ở chỗ này. Diệp Khinh Ca bắt lấy tay nàng, thò lại gần, ngươi muốn nói cái gì? Ta. Tần Mộng Giao ghé vào nàng bên tai, chống đỡ nói, ta tùy thân túi gấm ngươi cầm cấp. Diệp Khinh Ca nghe, cởi xuống nàng bên hông túi gấm, ngẩng đầu nhìn ra hòa đế cùng thanh phi, gật gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi. Vậy là tốt rồi. Tần Mộng Giao nhẹ nhàng thở ra, bên môi tràn ra mềm ấm ý cười, như thế ta liền an tâm rồi. Nàng chớp chớp mắt, trương trương môi, hơi thở mong manh nói, ngưng nhi, đối thực xin lỗi. Nàng nỗ lực nhìn về phía ngoài cửa, bóng đêm nặng nề, ánh trăng sớm đã trừ khử vô tung, mà này đêm sâm lạnh đao kiếm, âm mưu quỷ kế đều tùy theo tan thành mây khói. Những cái đó chôn sâu với tâm vô pháp tố chi với khẩu tâm sự cũng theo người nọ rời đi, phá thành mảnh nhỏ. Vương huynh ý cười ngưng ở bên môi, nhắm mắt, ánh sáng với đáy mắt sạch sành xanh vô tồn.